Chương 3460. Theo sự lựa chọn của Lạc Trường Hồng, Lạc Trường Hồng thật sự không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ bỏ thi đấu, kể cả các tông chủ của các đại tông môn như Tần Vạn Quốc, Thượng Quan Thiên Nhai cũng không nghĩ tới chuyện này. Bởi vì biểu hiện của Diệp Phàm luôn vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa trời không sợ đất. Đương nhiên lúc rời khỏi Tần gia, càng là tuyên bố muốn giết chân thần của Tần gia. Con mẹ nó, ngày đó ngươi nói châu bò ồn ào như vậy, bây giờ mà đi thi đấu, ngươi thân là tông chủ, sao lại vô liêm sỉ như vậy được? Trong khoảng thời gian ngắn, các tông môn chân thần đều lộ vẻ cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía Tần Vạn Quốc đều trở nên có chút cổ quái. Mọi người đều biết, Tần Vạn Quốc trăm phương ngàn kế đưa ra cuộc chiến chân thần, hơn nữa chuẩn bị lâu như vậy, âm thầm tiêu tốn không ít tài nguyên lôi kéo một ít tông môn. Mục đích chính là để giết Diệp Phàm, hiện tại Diệp Phàm không lên sân khấu, tất cả những gì mà Tần Vạn Quốc làm đều không uổng phí sao? Tần Vạn Quốc thật sự trợn tròn mắt, hắn ta hung hăng nhìn Diệp Phàm, tức giận nói, Diệp tông chủ, cuộc chiến chân thần cũng có 13 tích phân, nếu ngươi bỏ quyền, vậy đại biểu cho việc ngươi không có một chút tích phân. Ta biết a, Tần gia cùng Lạc Nguyên Thánh Sơn tại Thái Hư cảnh chẳng phải là một tích phân cũng không có sao. Cho dù ta bỏ thi thì cuối cùng thành tích cũng nhất định cao hơn Tần gia ngươi. Diệp Phàm không chút khách khí cười nói, những lời này ngược lại là không sai, Bắc Vô Song và Tử Nhữ Ngưng nắm lấy hai người đứng đầu, Tần gia cũng phải lấy hai người đứng đầu mới có thể đặt ngang hàng với Hạo Nhiên Trường Khí. Vấn đề là, đệ nhất Thái Huyền cảnh đã là Hạo Nhiên Trường Khí môn, mà đệ nhất trận chiến chân thần, hiển nhiên là của Thái Tổ Hoàng Lăng, cho nên danh ngạch của Tần gia sẽ ít hơn Hạo Nhiên Trường Khí môn. Câu nói này không thua gì rắc muối trên vết thương, Tần Vạn Quốc thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hai tay hung hăng nắm chặt lấy nhau. Trong lòng có ngàn vạn đau buồn, nhưng vẫn tức giận tới mức không nói nên lời. Cuộc chiến Diệp Phàm bỏ quyền chân thần, hắn có thể làm sao? Hắn còn có thể bức bách Diệp Phàm tham gia hay sao? Hắn thất bại, thua hoàn toàn, bại không thể hoàn ra, từ đầu tới đuôi, Diệp Phàm không thua trong cục diện của hắn. Cố nén tức giận, Tần Vạn Quốc tuyên bố trận chiến chân thần bắt đầu. Chân thần Tần gia cũng bị Diệp Phàm làm cho lửa giận khó tiêu, lúc này, Thái Tổ Lăng đặt mục tiêu lên Song Hồn Tông của Diệp Phàm. Tà Thiếu thấy thế không giận mà còn cười, hắn đang nghĩ cách làm sao lừa giết chân thần Tần gia đây, những người này muốn mình đưa tới cửa. Diệp Phàm bình tĩnh ngồi trên ghế dài trên không trung, đột một thấy được Lạc Trường Hồng phía sau, lúc này không nhịn được nói, chậc chậc, đây không phải Lạc tông chủ của Lạc Nguyên Thánh Sơn sao? Lạc tông chủ sao cũng bỏ quyền, không phải là cũng có 26 tích phân? Không đúng, ta nếu là nhớ kỹ lời nói, Lạc Nguyên Thánh Sơn chỉ có tên Thái Huyền cảnh đệ thập nhất, 3 tích phân mà thôi. Quả nhiên là thế lực lớn, tài đại khí thô, căn bản chướng mắt cổ thần sơn, không giống ta, thân không xu dính túi, ngay cả tông môn cũng cướp lấy, ai? Chờ khi ta từ cổ thần sơn trở về, nhất định nghĩ biện pháp bái phỏng Lạc Nguyên Thánh Sơn, đến lúc đó mượn chút tài nguyên, Lạc Nguyên Thánh Sơn cũng đừng cự tuyệt a. Uy hiếp trắng trợn, trái tim muốn khóc của Lạc Trường Hồng đã muốn khóc rồi, vốn dĩ cho rằng Diệp Phàm lần này chắc chắn phải chết, cho nên lúc trước hắn đắc tội với Diệp Phàm. Hiện tại Diệp Phàm không chết được, một khi Diệp Phàm có được cơ duyên ở cổ thần sơn, tu vi đột phá, Lạc Nguyên Thánh Sơn sẽ thật sự khó chịu. Trong lòng cực kỳ hối hận, Lạc Trường Hồng nhận kinh chắp tay, Diệp tông chủ nói đùa rồi, Lạc Nguyên Thánh Sơn ta ở trong tông môn chúa tể cũng là kẻ kém nhất. Trước đó đắc tội với Diệp tông chủ cũng hoàn toàn do tình thế bức ép, những cường giả như chúng ta không dựa dẫm vào tông môn đều sẽ diệt vong. Còn xin Diệp tông chủ rộng lòng bao dung nhiều hơn nữa. Chuyện khác, bổn tọa nói không so đo cũng không sao. Nhưng mà ngươi dám can đảm có ý đồ với nữ nhân của bổn tọa, ngươi cảm thấy sao? Lạc Trường Hồng, bây giờ ngươi muốn nhận thua thì đã muộn. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, Diệp tông chủ, Lạc Trường Hồng ta đi nhầm một bước, cả bàn đều thua. Tần gia chính là gia tộc vô đức, ta dựa vào hắn, ngược lại bị khắp nơi làm khó dễ, ta hối hận đã muộn. Nhưng Diệp tông chủ cũng không phải người tất báo, Lạc Nguyên Thánh Sơn ta nguyện ý bồi thường bất cứ tổn thất gì, chỉ mong Diệp tông chủ nguôi giận. Tuy chuyện Lạc Trường Hồng làm ngu xuẩn nhưng cũng giữ được người đặt xuống, hắn cũng biết thực lực mình kém cỏi, không thể đối mặt với Diệp Phàm. Ngươi đúng là một ý tưởng hay, nhưng bổn tọa không để mình bị đẩy vòng vòng này, bổn tọa thật đúng là người có thù tất báo. Chẳng qua niệm tình ngươi và ta là địch, cũng là vì kéo dài tông môn, giữa ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận. Ngươi muốn mạng sống, có thể, dựa vào trường khí hạo nhiên của ta, trở thành nô bộc của Diệp Phàm ta. Chuyện này, sắc mặt Lạc Trường Hồng lập tức trắng bệch, đầu tiên là kinh sợ, sau đó bất đắc dĩ thay thế. Hai tay của hắn run rẩy, trong lòng suy nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Ngươi suy nghĩ cho kỹ vào, trước khi ta tiến vào cổ thần sơn, ta cần đáp án của ngươi, chờ sau khi ta ra khỏi cổ thần sơn, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Dung, để ta suy nghĩ. Lạc Trường Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, trong lòng uất ức cực kỳ nhưng lại trở thành phụ thuộc của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, trong lòng hắn không cam tâm. Nhưng nếu Diệp Phàm thật sự có được cơ duyên một bước lên trời, đến lúc đó Tần gia tất nhiên sẽ bị Diệp Phàm thay thế, như vậy Diệp Phàm thật sự sẽ giết chết Lạc Nguyên Thánh Sơn, Lạc Nguyên Thánh Sơn sẽ thật sự không còn nữa. Diệp Phàm cho hắn kỳ hạn, chính là để cho hắn đưa ra lựa chọn, mà lựa chọn lần này liên quan đến tương lai của Lạc Nguyên Thánh Sơn. Hắn đã có một lựa chọn, thế nhưng hắn hoàn toàn thất bại, hắn thua nhưng Tần gia vẫn không hề thất bại, hiện giờ hắn cần phải làm lựa chọn lần thứ hai. Cầu nguyện Tần gia diệt Diệp Phàm, hay là thuận theo Diệp Phàm, trở thành thế lực của Diệp Phàm chống lại Tần gia. Trong lòng âm thầm thở dài, cũng hối hận muôn phần, hắn một tay đẩy Lạc Nguyên Thánh Sơn đến cảnh giới tiến thoái lưỡng nan. Giờ phút này, cuộc chiến của chân thần đã tiến vào giai đoạn gay cấn, Tần gia, Thái Tổ Hoàng Lăng quyết tâm muốn giết tu sĩ của Song Hồn Tông. Sau trận chiến kịch liệt, nương theo một trận hủy diệt chi lực cuồng bạo. Sau một khắc, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, chân thần của Song Hồn Tông vậy mà bắt đầu tự bạo không hề lường trước. Tu sĩ Tần gia nguyên bản vây công Song Hồn Tông trong nháy mắt bị lực lượng hủy diệt thôn vệ, Song Hồn Tông ngoại trừ ít tà thì sáu đại chân thần trực tiếp vứt bỏ sinh mệnh. Mà tà thiếu lại bùng nổ chiến lực bán bộ nguyên thần, cứng rắn ngăn chặn Tần gia cùng với tu sĩ chân thần của Thái Tổ Hoàng Lăng, rất nhanh, tu sĩ chân thần của hai thế lực lớn bị tự bạo lực thổi quét. Lực lượng hủy diệt rung trời động đất điên cuồng trùng kích khắp xung quanh, khi tất cả kết thúc, ngoại trừ Thượng Quan Thiên Nhai trọng thương rời đi, ba vị chân thần Thái Tổ Hoàng Lăng cùng với tứ đại chân thần Tần gia đều đã vẫn lạc toàn bộ. Nguyên bản trong khoảnh khắc chiến đấu kịch liệt đó toàn bộ đình chỉ, chân thần mỗi tông môn đều ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này. Tà Thiếu, cũng là Đan Thánh Thanh phát ra từng trận cười lạnh, tiếp theo, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, miếng thịt tự bạo chân thần của Song Hồn Tông vậy mà lại quỷ dị tổ hợp lại. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của mọi người, tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu. Yên tĩnh, toàn bộ quảng trường của Tần gia trở nên vô cùng yên tĩnh. 3461, đồng dạng pháp tướng, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tần Vạn Quốc không nhịn được gào thét, chân thần trên chiến đài dồn dập rời xa Đan Thánh Thanh. Trong mắt Thượng Quan Thiên Nhai càng nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa thì hắn đã ngã ở bên trong rồi. Tự bạo kinh khủng như vậy, đừng nói là thân thể, ngay cả linh hồn cũng phải nổ tung thành hư vô mới đúng, tại sao những người này còn có thể tái tạo lại? Có chút huyết nhục trở thành cho tàn, vậy mà còn có thể huyết nhục trọng sinh. Điều này thật quỷ dị, không có sóng sinh mệnh, Song Hồn Tông ngoại trừ Tà Thiếu không có một người sống. Tà Thiếu, ngươi đã làm gì bọn họ? Thượng Quan Thiên Nhai cách Tà Thiếu gần nhất nên lập tức phát hiện trên thân đám người Hải Khoát Thiên không có khí tức sinh mệnh. Ngay từ đầu, ít khi dùng đan dược giúp khôi lỗi của mình ngụy trang, nhưng sau khi trận tự bạo này, ngụy trang đan dược hiển nhiên cũng không còn nữa. Lúc này, hết thảy chân thần đều suy đoán. Khôi lỗi, Tần Vạn Quốc lạnh giọng nói, trong chân thần Tần gia đã chết đi, còn có đệ đệ ruột của ông Tần Lang. Giờ phút này, hắn hận không thể rút hồn luyện phách Đan Thánh Thanh, thậm chí sự đáng ghét của Đan Thánh Thanh đã càng sâu hơn so với Diệp Phàm. Không sai, bọn chúng là con rối ta luyện chế, cũng là thực lực của ta, như thế nào, cuộc chiến chân thần có quy định không thể sử dụng con rối sao? Giọng Tà Thiếu âm trầm nói, Diệp Phàm đã bảo hắn hảo hảo chiêu đãi Tần gia, Thái Tổ Hoàng Lăng này hoàn toàn là tự mình muốn lên đây tìm chết. Khôi lỗi pháp tắc cũng giống với các pháp tắc khác, đều là pháp tắc mà chúng tu sĩ tán thành, cho nên Đan Thánh dùng khôi lỗi chiến đấu quả thật phù hợp với quy củ. Nếu không, tu sĩ tu hành khôi lỗi pháp tắc nếu không thể sử dụng khôi lỗi thì không phải là tự chói tay chân mình sao? Chân thần hai thế lực lớn chết thảm, Tần gia cùng Thái Tổ Lăng lửa giận ngút trời, Tần Vạn Quốc càng nhịn không được muốn xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tần gia dương cung bạt kiếm. Đan Thánh Thanh thấy thế không khỏi cười vang, ta dùng lục đại khôi lỗi chân thần mở đường, cho dù ngươi là nguyên thần thì đã sao? Ngươi không giết được ta đâu, trong lời nói, đều rất tự tin. Tần Vạn Quốc siết chặt song quyền, lạnh giọng nói, đã là thi đấu, đương nhiên là có sinh tử, Tần Vạn Quốc ta còn chưa đến mức chịu không nổi như thế. Chiến đấu tiếp tục, lúc này, chân thần chiến đấu lại lần nữa, chỉ có điều căn bản không có ai dám trêu chọc Đan Thánh Thanh, cho dù Thượng Quan Thiên Nhai đối với Đan Thánh Thanh cũng tràn đầy kiêng kỵ. Sau hỗn chiến, các đại chân thần bắt đầu tiến hành tỉ mỉ trận chiến xếp hạng. Bởi vì chân thần của Song Hồn Tông đều là con rối của Đan Thánh Thanh, cho nên trong lúc chiến đấu, Đan Thánh Thanh trực tiếp dẫn theo 6 đại chân thần cùng một chỗ. Đương nhiên Đan Thánh Thanh đã trở thành đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Rất nhanh, trận chiến của chân thần kết thúc, Diệp Phàm ở trên trời lại cảm thấy rất sảng khoái, Lạc Trường Hồng thì tâm sự nặng nề. Cổ Thần Sơn thi đấu cũng kết thúc viên mãn, danh hiệu đệ nhất tự nhiên là Song Hồn Tông. Song Hồn Tông có được hạng 3 trong trận chiến đệ tử Thái Hư Kỳ, được tích lũy 11, đệ tử Thái Huyền Cảnh chiến thắng hạng 4, 10 điểm. Đệ nhất chân thần chiến, 13 tích phân, tổng cộng 34 điểm, xếp hạng nhất. Hạo Nhiên Trường Khí xếp hạng thứ 5, do bỏ quyền cho chân thần chiến đấu nên hắn không có tích phân trận chiến. Ngược lại Huyền Đạo Ma Tông lại có vận khí vô cùng tốt tiến vào vị trí thứ 3. Quy Linh Thánh Tông xếp thứ 2, về phần Thái Tổ Hoàng Lăng cùng với Tần Gia, lần này xếp hạng thật không tốt. Thái Tổ Hoàng Lăng thì không sao, Thái Huyền Cảnh chiến đấu thất bại chỉ nhận được 4 tích phân, nhưng chân thần chiến đấu ở hạng 2, được 12 điểm. Thái Hư Chiến cũng nhận được 9 tích phân, xếp hạng thứ 6. Tần Gia thảm rồi, tu sĩ Thái Hư Cảnh toàn diệt, tu sĩ chân thần bị diệt, Thái Huyền Cảnh lấy được kỷ lục hạng 22. Tổng cộng cũng chỉ có 12 tích phân, xếp hạng thứ 9. Cuối cùng danh ngạch chỉ có 5 cái, mà Nguyên Thần tiến vào Cổ Thần Sơn, so chân thần vốn là nhiều hơn một cái danh ngạch, nói cách khác lần này Cổ Thần Sơn, Tần Gia chỉ có thể đi vào một tầng vạn quốc. Đối với Diệp Phàm, trận tỉ thí đại viên mãn của Cổ Thần Sơn đã chấm dứt, nhưng đối với Tần Gia, trận tỉ thí này chính là ác mộng. Tần Gia cũng không có tâm tư đi chiêu đãi tu sĩ chúng tông môn. Sau khi thi đấu kết thúc, Diệp Phàm và tu sĩ của Song Hồn Tông, Quy Linh Thánh Tông cùng rời đi. Những tông môn khác tất nhiên phải tới chúc mừng Diệp Phàm, hư tình giả ý cũng tốt, ra vẻ khách đạo cũng được, ít nhất những tu sĩ này cũng không muốn trêu chọc Diệp Phàm. Tần Gia tín ngưỡng phía trên tháp cao, Tần Vạn Quốc khoanh chân ngồi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, hắn tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thừa nhận vô cùng nhục nhã, không giết được Diệp Phàm cùng Đan Thánh Thanh, hắn chết cũng không nhắm mắt. Sức mạnh tín ngưỡng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, phía sau hắn mơ hồ có pháp tướng khổng lồ đang lơ lửng. Phía trên pháp tướng dường như có nguyện lực vô tận ngưng tụ. Đây là tín ngưỡng pháp tướng. Hai mắt hắn nhìn về phía Tần Gia, sức mạnh tín ngưỡng hắn chưa bao giờ bao phủ Tần Gia, bởi vì loại sức mạnh tín ngưỡng này không phải là để cho tu sĩ pháp tắc nội tâm đi theo tín ngưỡng hắn, mà là hắn gieo xuống một hạt giống tín ngưỡng. Là cái giá lớn, tu sĩ bị gieo hạt giống vĩnh viễn không thể bước lên đại đạo vô thượng. Đương nhiên Tần Vạn Quốc sẽ không tự đào hố chôn mình mà gieo một ít mầm mống tín ngưỡng lên người đời sau của Tần Gia, ngoại trừ một vài hậu bối có tư chất yếu ớt không thể dùng được. Nếu không, lúc trước Tần Huyền cũng tuyệt đối không thể ở trước mặt vô số người nhục mạ Tần Gia, nhục mạ Tần Vạn Quốc. Lực lượng tín ngưỡng còn không đến mức yếu ớt như vậy. Còn 50 năm nữa, 50 năm sau vào Cổ Thần Sơn, ta nhất định phải đột phá nhị tinh nguyên thần cảnh. Đến lúc đó, Diệp Phàm, Tà Thiếu, các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Tần Vạn Quốc thì thào tự nói, trong đôi mắt, sát cơ nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phi thuyền Song Hồn Tông, trong gian phòng xa hoa, tay phải Diệp Phàm ôm sợi tơ tím vô cùng mê người, dựa vào trên giường, hai mắt có chút thất thần. Tử Nhứ ngưng ở ngực Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm như vậy, không khỏi nói nhỏ, phu quân đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ tới sát đạo pháp tướng kia, phu quân muốn ngưng tụ sát đạo pháp tướng, ta, hẳn là có thể ngưng tụ ra pháp tướng diệt thế. Diệp Phàm hơi sững sờ. Tiếp theo nhịn không được nói. Tử Nhứ cũng có chút mộng, ta ở tiên giới đã từng chém giết qua ngàn tỷ huyết hồn, ở trời xanh cũng từng chém giết ngàn tỷ sinh linh, sát khí trong cơ thể ta vẫn luôn bị thiên đạo nghiệp hỏa áp chế. Lượng kiếp đã đốt hết mọi tội nghiệp của ta, nhưng sát ý do ta ngưng tụ lại chưa bao giờ biến mất. Luồng sát ý cường đại này thậm chí còn có thể phá hủy ý chí của ta, trước đây rất lâu ta đã nghĩ cách phong ấn những sát ý này. Cho rằng thứ ta tu luyện không phải là sát đạo, những sát ý này đối với ta không phải là lợi ích, ngược lại sẽ trở thành gông cùm xiềng xích của ta. Có thể nói hôm nay ta thấy được sát đạo pháp tướng, hiểu rõ diệt thế pháp tướng. Diệp Phàm giải thích, trong mắt đều là suy tư, thế nhưng, ta đã khống chế hai loại pháp tướng. Ta hiện tại cũng không biết làm thế nào ngưng tụ ra loại pháp tướng thứ ba, trừ khi công pháp ta tu hành có thể dung nạp cho ta một loại pháp tướng khác. Pháp tướng thánh cảnh độc nhất vô nhị, mỗi một pháp tướng đều là đạo của tu sĩ, một tu sĩ rất khó có hai loại đạo. Phu quân nắm giữ chúng sinh pháp tướng chính là đệ tứ giới thiên của Cửu Huyền Thiên, muốn nắm giữ loại pháp tướng thứ ba, chỉ có thể dựa vào chí bảo có thể chịu tải đạo. Tử Nhứ nghe vậy nhớ lại, có lẽ thiên đạo thụ ta có thể để ngươi tiếp nhận loại pháp tướng thứ ba. 3462, một linh hư lâu, thiên đạo thụ, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo lắc đầu, nếu như thiên đạo thụ có thể chịu đựng được loại pháp tướng thứ ba, đó cũng là pháp tướng của ngươi. Diệp Phàm ta sao có thể cướp cơ duyên của nữ nhân mình? Nói xong, Diệp Phàm nhẹ nhàng lấy tay ngoắc cái mũi xinh đẹp hơi tím nói, chuyện này ta sẽ từ từ tìm được biện pháp, ngươi chớ phí tâm. Ngược lại là Khuynh Nhan và Hy Nguyệt, bây giờ đang ở đâu? Ta câu thông linh hồn của các nàng trước đã. Tử Nhứ nghe vậy, lúc này nhắm lại hai mắt sáng chói, lông mi thật dài giống như tinh linh vũ động, làm trong lòng Diệp Phàm càng thêm yêu thương. Tử Nhứ Ngưng không phải lúc nào cũng đang quan chú ý cuộc sống của Mạc Khuynh Nhan và Thái Thượng Nguyệt, nàng cũng không muốn nể mặt Thái Thượng Hy Nguyệt trở thành phụ thuộc của nàng. Bởi vì hai nữ nhân này đều là những người mà phu quân nàng yêu thương, cho nên nàng mới giao cho sinh mệnh mới của mình. Thế nhưng chỉ cần Tử Nhứ Ngưng tưởng lại, nàng có thể tùy thời đồng bộ với Thái Thượng Hy Nguyệt và ký ức của Mạc Khuynh Nhan. Đồng dạng, Thái Thượng Hy Nguyệt và Mạc Khuynh Nhan cũng thường xuyên dựa vào thị giác ngưng tự Tử Nhứ nhìn vào nam nhân của các nàng. Hồi lâu, Tờ Tím mở mắt ra, nhẹ giọng nói, Hy Nguyệt ở Lăng Hư Thần Châu, Khuynh Nhan ở bên ngoài hành lang Thái Cổ ở Thánh Chiêu Thần Châu. Các nàng có gặp phải nguy hiểm gì không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi quan tâm nói, phu quân, các nàng có thể đồng bộ thực lực của ta bất cứ lúc nào, ta yếu như vậy sao? Nói xong, Tử Nhứ mí mắt chớp chớp, nếu ngươi không yếu, tối nay đừng cầu xin tha thứ. Đáng ghét, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền phân phó Mộng Vũ, Bắc Vô Song trở lại Hạo Nhiên Trường Khí Môn tu hành trước. Diệp Phàm thì mang theo sợi vải tím đi tới truyền tống trận. Bối cảnh phía Bắc Lăng Hư Thần Châu xem như cùng cấp bậc với Tinh Vân Thần Châu, tổng thể thực lực hơi yếu, chính là khu vực quản hạt Linh Hư Lâu Tông Môn chính đạo. Mà Thánh Chiêu Thần Châu là nơi Hỗn Nguyên Tông quản hạt, trước mắt chỗ bọn người Diệp Phàm đang ở chính là Quỷ Mạc Thần Châu của Song Hồn Tông. Nơi này có truyền tống trận đến thẳng Lăng Hư Thần Châu. Bắc Vô Song và Mộng Vũ đi theo phi thuyền Quy Linh Thánh Tông tới Tinh Vân Thần Châu, Đan Thánh Thanh thì mang theo Diệp Phàm và Tử Sứ đi tới truyền tống trận. Tông chủ, chuyện Quỷ Mạc Thần Châu do ta lưu lại chủ trì là được, ta và người cùng đi đến Lăng Hư Thần Châu. Đan Thánh Thanh suy nghĩ một chút nói. Diệp Phàm nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn không cần sự bảo hộ của Đan Thánh Thanh nữa, mà là trên phương diện đan đạo hắn còn có rất nhiều nhu cầu Đan Thánh Thanh chỉ đạo. Đan Thánh Thanh chính là đan thần thái sơ chân tiên đỉnh cấp của Thánh Tông Thánh Khôi Môn, luận lý giải về đan đạo, mấy trăm Diệp Phàm cũng kém Đan Thánh Thanh. Từ trước đến nay Diệp Phàm luôn khiêm tốn học tập, có một đan đạo tông sư miễn phí dạy đan đạo như vậy, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không khách khí. Đan Thánh Thanh mang theo 6 con rối và Diệp Phàm, Tử Nhứ Ngưng tụ cùng nhau đi đến Lăng Hư Thần Châu. Lo lắng của hắn rất đơn giản, hắn sợ Tần Vạn Quốc sẽ ra tay với Diệp Phàm. Chuyện của Song Hồn Tông có thể buông xuống, an nguy của Diệp Phàm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau khi truyền tống trận khởi động, không gian lập tức biến ảo, đám người Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh tới Lăng Hư Thần Châu. Tu vi mấy người quả thực kinh khủng, trước tiên trực tiếp kinh động đệ tử trông coi truyền tống trận ở Lăng Hư Thần Châu. Ngay lập tức, từng đạo tin tức tiến vào Linh Hư Lâu. Lâu chủ Linh Hư Lâu vẫn đang trên đường trở về, bọn họ cũng phải trải qua Quỷ Mạc Thần Châu mới có thể truyền tống trở về, tất nhiên tốc độ không thể sánh bằng đám người Diệp Phàm. Ở lại Linh Hư Lâu chính là lâu chủ Bạch Sơ Nguyệt. Bạch Sơ Nguyệt chính là một nữ tu yêu kiều thướt tha, dung mạo thượng đẳng, khí chất ung dung. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ cường giả tự tin, nữ tử này có tu vi tứ tinh chân thần, chính là đạo lữ của lâu chủ Linh Hư Lâu. Nghe nói Song Hồn Tông cùng với chân thần của Hạo Nhiên Trường Khí Môn giáng lâm, lúc này Bạch Sơ Nguyệt là người đầu tiên chạy tới. Tình huống thi đấu trên Cổ Thần Sơn đã sớm truyền khắp các tông, đối với công tích vĩ đại của Đan Thánh Thanh và Diệp Phàm, Bạch Sơ Nguyệt cũng biết rất rõ. Hai vị này ngay cả Tần gia cũng không để vào mắt, bây giờ lại mang theo nhiều chân thần giáng lâm, không hoảng hốt thì đó là giả. Chẳng qua với tư cách là phó lâu chủ Linh Hư Lâu, Bạch Sơ Nguyệt vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo. Bạch Sơ Nguyệt bái kiến hai vị tông chủ, không biết tông chủ Tà Tông cùng Diệp tông chủ đến có chuyện gì. Bạch Sơ Nguyệt chắp tay nói với Diệp Phàm, Tà thiếu. Bạch lâu chủ không cần khẩn trương, lần này chúng ta tới đây chính là tìm người. Linh Hư Lâu và Hạo Nhiên Trường Khí Môn của ta và Song Hồn Tông cũng không có ân oán gì. Diệp Phàm ta tin có thêm một bằng hữu xa xa tốt hơn so với thêm một kẻ địch nhiều. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa chắp tay nói. Thì ra là thế, hai vị tông chủ đến, không kịp đón tiếp từ xa. Chuyện tìm người tùy ý Linh Hư Lâu chúng ta xử lý là được, hai vị mời vào tông môn của ta nói chuyện. Bạch Sơ Nguyệt nghe nói Diệp Phàm không có ác ý, hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhiệt tình nói. Bạch lâu chủ khách khí, lần này có việc trong người, sẽ không quấy rầy nữa, chờ lần sau rảnh, ta lại đăng môn bái phỏng. Diệp Phàm chắp tay nói, tiếp theo dẫn theo đám người Tà thiếu cực tốc rời đi. Bạch Sơ Nguyệt nhìn bóng lưng đám người Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo. Hết lần này tới lần khác lại đây, Bạch Sơ Nguyệt âm thầm nỉ non, tiếp theo vung tay lên. Lập tức mấy tên trưởng lão bay tới trước mặt Bạch Sơ Nguyệt. Truyền lệnh xuống, các đệ tử Linh Hư Lâu không được tự tiện rời khỏi tông môn. Tất cả đều ở lại tông môn tu hành. Tuân mệnh, lúc này, đông đảo trưởng lão đều chắp tay rời đi. Bạch Sơ Nguyệt tiếp lấy ra một quả truyền âm Thánh Châu, tay trái không ngừng đánh ra pháp quyết tiến vào bên trong Thánh Châu. Lâu chủ Linh Hư Lâu ở Quỷ Mạc Thần Châu từ trong chữ vật giới chỉ lấy hạt châu ra, sau nửa ngày mới nhíu mày. người này thật sự là đến tìm người, hay là nói, bọn họ biết một chút chuyện. Sau khi thì thào tự nói một phen, lâu chủ Linh Hư Lâu mạnh mẽ vung tay lên, thánh nguyên mạnh mẽ điên cuồng quán nhập vào phi thuyền, sau một khắc, phi thuyền bắn nhanh đi. Lăng Hư Thần Châu, tông chủ, Bạch Sơ Nguyệt kia có chút vấn đề, Đan Thánh Thanh cau mày nói, có vấn đề ở chỗ nào? Nàng quá khẩn trương, ngươi mang theo sáu chân thần qua đây, nàng căng thẳng không phải là chuyện nên làm sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Bây giờ chúng ta hẳn là sợ nhất Tần gia, Thái Tổ Hoàng Lăng bắt nhược điểm ra tay với chúng ta, cho nên chúng ta không thể ra tay với Linh Hư Lâu được. Bạch Sơ Nguyệt không có khả năng không biết điểm này, nàng không đến mức khẩn trương như thế. Đan Thánh Thanh giải thích, hẳn tông chủ đã nhìn ra. Có một số việc không liên quan đến ta lười quản. Diệp Phàm nghe vậy cười cười nói, thực lực Linh Hư Lâu ở trong tông môn chính đạo vẫn không tính là mạnh, nhưng mà thần bí nhất, thế lực này là xuất hiện cuối cùng của Bắc Cảnh, hơn nữa xuất hiện phi thường đột ngột. Tông chủ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đan Thánh Thanh suy nghĩ một chút nói, ừm, Diệp Phàm gật đầu, đồng thời hắn cảm ứng được khí thức của Thái Thượng Hy Nguyệt đang nhanh chóng tới gần, lúc này lộ ra một tia mừng rỡ. 3463, hỏng truyền tống trận, đại thế giới hỗn độn rất lớn, rộng đến mức vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Từng tông môn đều có bí mật riêng của mình, mỗi tông môn đều có tính toán lấy chuyện không thể cho ai biết. Diệp Phàm cũng không phải người xen vào việc của người khác, cũng không quản được. Linh Hư Lâu có thể có bí mật của mình, nhưng chỉ cần không trêu chọc Diệp Phàm hắn sẽ không đi đảo bới căn nguyên. Bởi vì không cần thiết như vậy, hắn tới nơi này chính là để tìm Thái Thượng Hy Nguyệt, chỉ cần Thái Thượng Nguyệt không có chuyện gì, hắn rất nhanh sẽ rời đi. Diệp Phàm nhìn cách đó không xa, rất nhanh, một bóng dáng vô cùng ưu mỹ xuất hiện. Thái Thượng Nguyệt chân đạp hư không, bay vọt về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện tia nhu tình mật ý. Diệp Phàm nhảy ra ngoài, rất nhanh hạ xuống trước mặt Thái Thượng Hy Nguyệt, ôm eo Thái Thượng Hy Nguyệt, tiếp đó lại nhào vào lòng mình. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Thái Thượng Hy Nguyệt, trong lòng Diệp Phàm sung túc khó tả. Phu quân, ta rất nhớ chàng. Thái Thượng Nguyệt ôm Diệp Phàm, đôi mắt khuynh quốc khuynh thành đều mừng rỡ. Một nữ nhân lãnh ngạo như vậy có thể chủ động biểu đạt tâm ý của mình. Có thể thấy được Thái Thượng Hy Nguyệt yêu thương Diệp Phàm đến tận xương tủy. Đan Thánh Thanh ở một bên nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt ngưng tụ cùng tử nhứ, nhưng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy một làn khói tím ngưng tụ, Thái Thượng Hy Nguyệt cho hắn một cảm giác quen mặt. Trước kia hắn đã gặp qua hai người này, nữ tử khuynh thành tuyệt sắc như vậy, phóng tầm mắt nhìn khắp hỗn độn đại thế giới này cũng rất khó tìm được người khác, ngoại trừ Vũ Thánh năm đó. Không đúng, trong mắt Đan Thánh Thanh lộ ra một tia ngạc nhiên, tiếp theo tỉ mỉ đánh giá Thái Thượng Hy Nguyệt và Tử Ngô Ngưng. Tướng mạo hai người không giống nhau, điểm khác nhau duy nhất chính là ở tuyệt sắc thiên hạ. Nhưng nữ tử tuyệt sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm giống nhau, tỉ như ngũ quan hoàn mỹ, tỉ như khí chất toát ra từ trong xương cốt. Từ từ, trong đầu Đan Thánh Thanh, Tử Nhứ Ngưng, Thái Thượng Nguyệt và Vũ Thánh năm đó bắt đầu dung hợp. Cái này, không thể nào, Đan Thánh Thanh cảm giác có chút ngơ ngác, năm đó hắn cũng đi theo ở đằng xa nhìn Vũ Thánh. Vũ Thánh chính là nữ nhân của ngũ hành thánh chủ, địa vị của nàng còn cao hơn thế nào, Đan Thánh Thanh sở dĩ nhớ rõ ràng như thế hoàn toàn là bởi vì mỹ mạo của Vũ Thánh thật sự quá mức kinh người. Cho dù hắn không muốn nhớ, cũng không có biện pháp quên đi. Ánh mắt lưu chuyển, hắn chậm rãi nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng lại đang tự hỏi ngũ hành châu. Sau khi suy nghĩ một phen, Đan Thánh Thanh không chủ động đề cập nhưng trong lòng đã có suy đoán. Lôi Thái Thượng Nguyệt trở lại phi thuyền, Đan Thánh Thanh lập tức chắp tay, gặp tông chủ phu nhân. Hắn là Đan Thánh Thanh, là Thái Sơ Đan Thần của Thần Khôi Thánh Đạo Môn, tà dị đã đoạt xá xong hồn tông. Lúc này Diệp Phàm giới thiệu sơ lược, Thái Thượng Nguyệt lập tức gật đầu với Đan Thánh Thanh. Thái Thượng Hy Nguyệt bản tính cao ngạo, ngoại trừ thể hiện ý cười trước mặt Diệp Phàm, bình thường đều mặt không biểu cảm. Đan Thánh Thanh cũng không trách, dù sao người tu hành, tính cách mỗi người đều khác nhau, không thể yêu cầu tất cả mọi người đều giỏi về giao lưu. Một tay nắm lấy Thái Thượng Nguyệt, một tay nắm lấy Tử Nhứ Ngưng tụ, trái tim Diệp Phàm lại như bay vào buổi tối. Cũng may Diệp Phàm cũng không phải người mê muội dục vọng, lúc này phân phó Đan Thánh Thanh đi tới Thánh Chiêu Thần Châu. Phi thuyền giống như thiểm điện xẹt qua thiên khung, phi tốc tới gần truyền tống trận. Rất nhanh, mọi người đáp xuống, nhưng khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là truyền tống trận tới Thánh Chiêu Thần Châu lại bị phá hủy. Trên hành lang thái cổ khác với địa vực bình thường, ở hành lang thái cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hiện tại Mạc Khuynh Nhan đã ngưng tụ thân thể hóa thân, không cần nhiều lời, nhưng mà có thể sớm tìm được Mạc Khuynh Nhan cũng là chuyện tốt đối với Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía đệ tử Linh Hư Các trông coi truyền tống trận, dò hỏi, vì sao truyền tống trận nơi này lại bị phá hủy. Bẩm báo Diệp tông chủ, mấy ngày trước tu sĩ Hỗn Nguyên tông thông qua truyền tống trận đi vào Lăng Hư Thần Châu, sau đó có tu sĩ truyền tống trận trục xuất vào trong một khe hở không gian. Trước mắt trận thần của Linh Hư Lâu ta đang điều tra vấn đề của truyền tống trận, mặt khác, chờ đợi tu sĩ Hỗn Nguyên tông tới đây rồi hỏi thăm tình hình cụ thể. Đệ tử kia lập tức chắp tay nói, không gian trục xuất, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, xác suất truyền tống trận xuất hiện dấu hiệu mất phương hướng không cao, quả thật là có tình huống như vậy. Nhưng lấy tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm, rõ ràng có thể cảm giác được đường vân không gian của trận pháp nơi này rất ổn định. Theo lý mà nói, đường vân không gian ổn định này không thể nào xuất hiện trục xuất không gian mới đúng. Chẳng lẽ Diệp tông chủ muốn tới Thánh Chiêu Thần Châu? Thời điểm Diệp Phàm còn đang nghi hoặc, một bóng người từ phía sau hắn vang lên, lại là Bạch Sơ Nguyệt xuất hiện lần nữa. Tà thiếu nhìn Bạch Sơ Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia hàn mang, khí tức cường đại bỗng nhiên nổ tung. Lúc này, Bạch Sơ Nguyệt cùng với những đệ tử Linh Hư Lâu khác nhau nhau lui về phía sau. Tông chủ tà ma bất giận, Bạch Sơ Nguyệt vội vàng chắp tay. Diệp Phàm tương đối ôn hòa chắp tay với Bạch Sơ Nguyệt, Bạch Lâu chủ không xử lý chuyện Linh Hư Lâu trong tông môn tới đây làm gì. Nói bóng gió, ngươi theo dõi ta không thoải mái lắm. Diệp tông chủ thứ lỗi, thực lực Linh Hư Lâu ta yếu ớt, hôm nay hai đại tông chủ cộng thêm 6 đại chân thần ở Lăng Hư Thần Châu. Ta thân là phó lâu chủ Linh Hư Lâu, tất nhiên sẽ chú ý hành tung của hai vị, kính xin hai vị chớ tức giận. Bạch Sơ Nguyệt lập tức xin lỗi, Bạch Lâu chủ có lo lắng, bổn tọa có thể hiểu được. Nhưng nếu bổn tọa đã nói là đến tìm người thì đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Đúng rồi Bạch Lâu chủ, còn có thể chữa trị truyền tống trận ở đây bao lâu nữa? Nếu Bạch Lâu chủ không chê, tại hạ hiểu sơ về trận pháp, ngược lại có thể trợ giúp Linh Hư Lâu chữa trị trận pháp này. Diệp Phàm lập tức chắp tay nói, chuyện này, Diệp tông chủ xin hãy tha lỗi, truyền tống trận này có liên quan đến truyền tống của Lăng Hư Thần Châu ta, ngoại trừ người của bổn tông, chúng ta thật sự. Bạch Sơ Nguyệt lập tức lộ ra vẻ miễn cưỡng nói, truyền tống trận nằm trong số thu nhập của tông môn chiếm một phân lượng không nhỏ, tông môn nào cũng không dám giao truyền tống trận cho những người khác chữa trị. Dù sao nếu như những người khác động tay động chân, chờ tới lúc tông chủ Linh Hư Lâu truyền tống thì trục xuất tông chủ bọn hắn, vậy còn được. Đương nhiên, với bản lĩnh của đa số các thái sơ trận thần phía Bắc, họ không thể giấu giếm được uy lực của trận văn này. Nhưng Bạch Sơ Nguyệt cố kỵ lại có đạo lý. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, ta còn phải đi Thánh Chiêu Thần Châu tìm người. Bây giờ truyền tống trận này xảy ra vấn đề, bọn ta liền ở lại Linh Hư Lâu một thời gian ngắn. Bạch Lâu chủ, làm phiền. Ha ha, không sao, hai vị có thể đến Linh Hư Lâu ta, Linh Hư Lâu ta thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Mặt khác, Hỗn Nguyên Tông tông chủ và lâu chủ chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó mọi người cùng ăn một bữa cơm, xúc tiến tình cảm tứ tông, ngược lại cũng vừa vặn. Bạch Sơ Nguyệt lập tức cười nói, tiếp theo phất tay nói, mời. Diệp Phàm cùng Tà Thiếu đều chắp tay. Ngay sau đó cùng Bạch Sơ Nguyệt rời đi. Sau khi mọi người rời khỏi, trên mặt đất nơi Diệp Phàm đang ở, từng hạt bụi nhỏ bay lên, nhanh chóng tiến nhập trận pháp bảo hộ bên ngoài truyền tống, tiến vào bên ngoài truyền tống trận. 3464, bí mật của Linh Hư Lâu. Đón lấy, thân ảnh Diệp Phàm chậm rãi xuất hiện, một trận lưu chuyển không gian chi lực, thân hình Diệp Phàm nhanh chóng biến mất, từ đầu tới đuôi, chưa từng kinh động đệ tử trông coi cùng với đại trận chung quanh. Một lúc lâu sau, một hạt bụi đột nhiên biến mất. Đám người Diệp Phàm được an bài tại khách quý Linh Hư Lâu. Lúc này ở trong phòng khách quý, bốn người Diệp Phàm, Đan Thánh Thanh, Tử Nhứ cùng với bốn người Thái Thượng Hy Nguyệt ngồi ở các nơi. Tông chủ, có phát hiện điều gì khác thường không? Đan Thánh Thanh nói khẽ, lúc trước hắn cố ý tức giận, đồng thời bức Bạch Sơ Nguyệt trở về chính là vì sáng tạo ra thần không biết quỷ không hay giữ lại cơ hội tạo thân ngoại hóa thân cho Diệp Phàm. Truyền tống trận không phải bị hư hỏng ở bên trong, mà đã có người động trận văn từ bên ngoài vào. Trận văn không gian được vận chuyển để chữa trị rất phiền toái, ít nhất cũng phải mất 7 ngày. Diệp Phàm đơn giản nói, tông chủ cảm thấy chuyện này là do Hỗn Nguyên Tông làm hay là Linh Hư Lâu làm? Đan Thánh Thanh nghi ngờ hỏi, bản thân ta cảm thấy chuyện này là do Hỗn Nguyên Tông và Linh Hư Lâu cùng làm. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Đan Thánh Thanh, Tử Nhứ Ngưng cùng với Thái Thượng Hy Nguyệt nghe vậy đều hơi sững sờ, hiển nhiên có chút kinh ngạc trước cách nói của Diệp Phàm. Truyền tống trận bị hủy đi không gian trận văn cũng coi như bí mật, nhưng bất kỳ một thái sơ trận thần nào thực lực còn có thể nhìn ra manh mối. Nếu là do Hỗn Nguyên Tông gây nên, vậy chẳng phải Hỗn Nguyên Tông sẽ nói rõ với Linh Hư Lâu rằng bọn họ hủy đi truyền tống trận hay sao? Vấn đề là, động cơ Hỗn Nguyên Tông là cái gì? Vì sao bọn họ lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, càng chặt đứt con đường trở về của mình? Diệp Phàm giải thích, nếu mục tiêu của Hỗn Nguyên Tông là Linh Hư Lâu, Bọn họ muốn mượn nhờ chuyện truyền tống trận mà dừng lại ở Lăng Hư Thần Châu, đồng thời nghĩ cách làm một số chuyện ở đây, như vậy số lượng chân thần Hỗn Nguyên Tông mang theo lần này rõ ràng là không đủ. Tiếp theo, Linh Hư Lâu không có khả năng không biết trận văn này phá hoại từ bên ngoài. Tuy thực lực của Linh Hư Lâu không tính là quá mạnh, nhưng ở Lăng Hư Thần Châu thật đúng là chưa chắc sợ Hỗn Nguyên Tông đến mức nào. Đổi thành ta là Ánh Bạc, ta không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu đã như vậy, Hỗn Nguyên Tông có thể phá hư truyền tống trận hủy bỏ được. Nếu không phải Hỗn Nguyên Tông phá hư, thì chắc chắn là do Linh Hư Lâu phá hư rồi. Có khi nào là do tán tu Linh Hư Lâu có thù oán với Linh Hư Lâu phá hư, muốn khơi mào chiến đấu giữa Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông? Đan Thánh Thanh dò hỏi. Sẽ không đâu. Thứ nhất, truyền tống trận bị phá hư không lâu, nếu là tán tu phá hư, tất nhiên sẽ bị truy nã quy mô lớn, nhưng chúng ta đi cùng nhau, chưa từng nghe mấy ngày nay Lăng Hư Thần Châu xảy ra chuyện lớn. Thậm chí nếu không phải chúng ta muốn truyền tống đến Thánh Chiêu Thần Châu, chúng ta cũng không biết truyền tống trận này bị hỏng. Có thể thấy Linh Hư Lâu tương đối điệu thấp chuyện này. Diệp Phàm lắc đầu, thứ hai, đệ tử thủ hộ hư hỏng truyền tống trận kia có vấn đề. Đệ tử kia am hiểu đồng thuật, Đan Thánh Thanh sửng sốt. Hắn thật đúng là không phát hiện. Diệp Phàm gật đầu khẳng định, hắn có huyền đồng, cực kỳ mẫn cảm đối với đồng thuật. Phái một đệ tử am hiểu thuật đồng nhìn truyền tống trận phá toái, có cần thiết không? Hiển nhiên Linh Hư Lâu không muốn người ngoài biết rõ truyền tống trận rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Nói cách khác, Linh Hư Lâu không muốn ngoại nhân biết được truyền tống trận là từ bên ngoài phá hư. Như vậy, truyền tống trận có khả năng nhất chính là bị Linh Hư Lâu làm hư. Truyền tống trận là nguồn tài nguyên chủ yếu của Thánh Tông. Linh Hư Lâu làm loại chuyện này, không chỉ sẽ đắc tội Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa cũng không lợi cho tông môn của mình. Như vậy, động cơ của Linh Hư Lâu là gì? Tới những truyền tống trận khác ở Thánh Chiêu Thần Châu đều không có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác đi tới truyền tống trận ở Thánh Chiêu Thần Châu xảy ra vấn đề. Hoặc là Lăng Hư Lâu có ý định ra tay với Hỗn Nguyên Tông, hoặc là Linh Hư Lâu nhất định phải có lý do để lưu lại tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía đám người Đan Thánh Thanh, các ngươi cảm thấy hẳn là có khả năng nào đó. Đương nhiên là vì Linh Hư Lâu có lý do bắt buộc phải giữ Hỗn Nguyên Tông lại. Tử Nhứ ngưng giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy ánh mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, xứng ngưng sao nhìn ra được. Ta không nhìn ra là phu quân vừa mới tự mình nói, chuyện này là do Hỗn Nguyên Tông cùng Linh Hư Lâu cùng làm. Tử Nhứ nheo mắt quan sát Diệp Phàm nói. Lúc này nụ cười của Diệp Phàm cứng lại, tay phải nhẹ nhàng búng một cái lên cái trán bị tơ tím ngưng lại. Tiếp đó nói, lần này Hỗn Nguyên Tông mang chân thần tới thực lực không tính là quá mạnh, nhưng mà tuyệt đối không yếu, dù sao cũng tham gia thi đấu cổ thần sơn. Dựa vào thực lực của Linh Hư Lâu, rất khó có thể ăn được vài tên chân thần Hỗn Nguyên Tông này. Mặt khác, hiện tại Linh Hư Lâu cũng không có thực lực khơi mào trận chiến tông môn. Lúc này Tần gia còn ước gì tìm cớ tiêu diệt càng nhiều tông môn khác, đạt được càng nhiều danh ngạch cổ thần sơn. Linh Hư Lâu làm như vậy, không phải tự đâm vào họng súng sao? Cho nên nếu thật sự Linh Hư Lâu động thủ với Hỗn Nguyên Tông, thì thời cơ này đã không đúng. Cho nên, ta phỏng đoán Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông đã đạt thành nhất trí trong một sự kiện nào đó, bọn họ cần cùng làm một việc. Nhưng mà quan hệ giữa Hỗn Nguyên Tông và Linh Hư Lâu vẫn không được tốt lắm, chân thần của Hỗn Nguyên Tông đột nhiên dừng lại Lăng Hư Lâu một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ làm cho các tông môn khác hoài nghi. Cho nên Linh Hư Lâu nói ra một cách lý giải hợp lý như vậy. Sở dĩ Hỗn Nguyên Tông lưu lại Lăng Hư Thần Châu hoàn toàn là vì truyền tống bị hư, bọn họ không có biện pháp ở lại đây chờ đợi một thời gian ngắn. Kể từ đó, Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông hợp tác làm một số chuyện, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Diệp Phàm nói tiếp, ngược lại khiến Đan Thánh Thanh kinh sợ, hắn cũng cảm giác Linh Hư Lâu có điều cổ quái, nhưng quả thực không có nhiều như Diệp Phàm nghĩ như vậy. Vì sao Hỗn Nguyên Tông lại tốn công tốn sức như thế, cường giả chân thần của Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn có khả năng lén lút đến Linh Hư Lâu đấy. Dù thám tử của những tông môn khác có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng truy tung được tung tích của cường giả chân thần đúng không? Thái Thượng Nguyệt nghi ngờ nói, Hy Nguyệt hỏi vấn đề này rất tốt, như vậy, nếu chuyện này không có biện pháp lén lút làm, tất nhiên sẽ dẫn đến náo động thì sao? Ví dụ như, bọn họ cần phải cởi bỏ phong ấn nào đó, sau khi phong ấn mở ra sẽ có tà ma xuất thế, mà tà ma này không phải là thứ mà Linh Hư Lâu có thể chống lại. Lúc này, không hiểu sao Hỗn Nguyên Tông lại có chân thần xuất hiện ở Lăng Hư Thần Châu. Hơn nữa còn trợ giúp Lăng Hư Thần Châu trấn áp tà ma, người không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, mọi người nghe vậy không khỏi gật đầu, suy đoán của Diệp Phàm hiển nhiên rất có sức thuyết phục. Cũng được, mặc dù ta không thích xen vào việc của người khác, nhưng chuyện hai tông môn hợp tác, ta thật sự có chút tò mò. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thời gian trôi qua, trời vừa chạng vạng tối, lâu chủ Linh Hư Lâu Lâm Hư, Hỗn Nguyên Tông và đám người Tiền Quang trở về Lăng Hư Thần Châu. Là Đông đạo chủ, Dạ Linh Hư Lâu đã chuẩn bị một buổi tiệc lớn, đối tượng mở tiệc đương nhiên là đám người của Hỗn Nguyên Tông, Diệp Phàm, Đan Thánh Thanh. Diệp Phàm từ chối thì bất kính, hắn cũng rất muốn biết Linh Hư Các rốt cuộc muốn làm cái gì. 3465, tiệc bắt đầu, có tuyệt sắc thánh nữ rót rượu, có gan rồng tủy phượng làm đồ ăn, có đỉnh cấp đạo quả đặt mâm, cũng có mưa ánh sáng của nước trong thành. Linh Hư Lâu bỏ ra vốn chiêu đãi, đối với Diệp Phàm, Tà Thiếu cũng cực kỳ khách khí. Ha ha, lần này bởi vì truyền tống trận hư hại, ngược lại để cho tứ đại tông chủ chúng ta tề tụ một phòng, quả thật là chuyện may mắn. Vì thế, đáng để uống chung một chén. Nói xong, Lâm Hư đứng lên giơ chén rượu lên. Đám người nghe vậy cũng nhao nhao giơ chén rượu lên. Rượu mạnh vào cổ họng, Lâm Hư cười to sang sảng. Tiếp theo là một phen tán gẫu, mãi cho đến đêm khuya mọi người mới tận hứng mà quay về. Một đêm này, Diệp Phàm vẫn không phát hiện manh mối. Ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn là ngày chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon, thậm chí Diệp Phàm cũng bắt đầu hoài nghi Linh Hư Lâu không có chuyện gì xảy ra. Hết thảy đều trùng hợp như vậy. Mãi đến giữa trưa ngày thứ tư, oanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên, đám người Diệp Phàm lập tức nhao nhao bay lên, nhanh chóng rời khỏi chỗ ở. Rất nhanh, đám người Diệp Phàm đã tụ tập trong đại điện Lăng Hư Lâu. Lâm Lâu chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm còn chưa hỏi, ánh mắt của hắn đã hỏi trước. Chư vị, xảy ra chuyện lớn rồi, suối máu trấn thủ Linh Hư Lâu phong ấn vào buổi sáng hôm nay xuất hiện vết nứt. Huyết Tuyền phong ấn này đã mấy chục vạn năm chưa từng dao động. Thực lực Linh Hư Lâu ta lại càng kém xa lúc trước, một khi Huyết Tuyền phong ấn bị phá tan, Lăng Hư Thần Châu cũng xong đời. Lâm Hư vội vàng nói, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Lâm Lâu chủ có liên hệ với những người khác không? Diệp Phàm nghe vậy liền dò hỏi, ta đã truyền tin tức tới Tần gia thế nhưng chân thần của những tông môn khác chạy tới nơi này nhanh nhất cũng phải một ngày. Hiện giờ phong ấn đã hoàn toàn xuất hiện vết rạn nứt, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến lên trấn áp. Lâm Hư sốt ruột nói, trên đường nói chuyện khác. Chúng ta đi trấn áp Huyết Tuyền trước. Diệp Phàm nói thẳng, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, Linh Hư Lâu này đến tột cùng muốn làm cái gì, ngay cả Huyết Tuyền phong ấn cũng dám động. Mọi người nhanh chóng chạy về phía Huyết Tuyền, Diệp Phàm cũng không biết quá khứ của Linh Hư Lâu, lúc này lập tức truyền âm hỏi Đan Thánh Thanh. Bắc cảnh Đan Thánh Thanh đã có ngàn năm, đương nhiên hiểu được nhiều thứ hơn người Diệp Phàm, lúc này mới giải thích nói, 10 vạn năm trước, Linh Hư Lâu là một tông môn cường đại có thể ngang hàng với Thái Tổ Hoàng Lăng, Quy Linh Thánh Tông. Huyết Tuyền nơi này vốn được tu sĩ vạn tộc liên minh trấn áp, sau khi Linh Hư Lâu quật khởi, liền giao Huyết Tuyền này cho Linh Hư Lâu. Đương nhiên, mỗi ngàn năm liên minh vạn tộc đều cho Linh Hư Lâu đầy đủ tài nguyên để khen thưởng. Liên minh vạn tộc là liên minh cường đại nhất đại thế giới hỗn độn, cũng là tồn tại duy trì trật tự của đại thế giới hỗn độn. Giống như triều đình của vương triều phàm nhân, minh chủ của liên minh vạn tộc chính là cửu trọng thánh chủ các tộc khác cũng đều đảm nhiệm chức vị ở vạn tộc liên minh. Ý nghĩa tồn tại của liên minh vạn tộc chính là duy trì trật tự cùng với sự giám sát của đại thế giới hỗn độn đối với Huyết Tuyền. Nói đơn giản, Tần gia cũng coi như là thành viên liên minh vạn tộc, nếu chúng ta giết Tần Vạn Quốc, trở thành cảnh chủ mới, chúng ta sẽ thay Tần Vạn Quốc, trở thành một thành viên của liên minh vạn tộc. Chính vì là sự tồn tại của liên minh vạn tộc cho nên mỗi đại thế giới đều không can thiệp vào chuyện của nhau, cũng không xuất hiện trận chiến vượt cấp. Chiến đấu vượt cấp, đơn giản mà nói, chính là cuộc chiến giữa thiên địa huyền vũ. Đông Tây Nam Bắc đại thế giới và tiến cảnh đặt giữa tam cực cảnh. Đan Thánh Thanh giải thích, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, nếu Linh Hư Lâu qua mỗi ngàn năm đều có thể nhận được tài nguyên, vì sao Linh Hư Lâu lại xuống dốc đến tận đây? Chuyện này trước mắt ta cũng không rõ lắm, Linh Hư Lâu xuống dốc liên minh vạn tộc có liên quan với nhau, hình như là Linh Hư Lâu phạm phải một ít chuyện, được Thánh Chủ cửu trọng chỉ đích danh. Đối với chuyện này, ta chỉ có một manh mối trong điển tịch ở Song Hồn Tông, đó chính là Thiên Thương Giới. Thiên Thương Giới, không sai, Linh Hư Lâu tham gia vận chuyển Thiên Thương Giới, nghe nói đã thu thập được nguồn gốc của thế giới Thiên Thương Giới. Đan Thánh Thanh gật đầu nói, Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, thế giới căn nguyên, Thiên Thương Giới rất nhiều tinh thành, những tinh thành này có không ít bị Hạo Thiên cho hấp dẫn phi thăng mộc, bên trong có vô số tu sĩ thông qua cống hiến thế giới căn nguyên mà phi thăng. Nguyên nhân thế giới vẫn luôn do Hạo Thiên thu thập, thế nhưng sau khi tới hỗn độn đại thế giới, Diệp Phàm biết thân phận Hạo Thiên. Nếu đi tới Bắc Cảnh thì tuyệt đối không lừa được các thánh chủ khác. Bắc Cảnh chưa bao giờ có thánh chủ hàng lâm. Như vậy, Hạo Thiên làm sao vươn tay đến Thiên Thương Giới được? Ánh mắt Diệp Phàm hội tụ trên người Lâm Hư, xem ra Linh Hư Lâu có muôn vàn mối quan hệ với Hạo Thiên. Có phải Lâm Hư đã nhận ra hắn, liệu Hạo Thiên có báo tin tức của hắn cho Linh Hư Lâu biết không? Lần này Huyết Tuyền phong ấn bị phá vỡ, có phải là cục diện dụ dỗ hắn ta hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm suy nghĩ xoay chuyển. Trong lúc đang suy tư, đoàn người đã đi tới trước huyết tuyền. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy huyết tuyền, trong mắt không khỏi lộ ra một tia chấn động, nơi này là hậu sơn linh hư lâu. Mà chỗ huyết tuyền là một chỗ bồn địa, chung quanh có dãy núi cao vút trong mây ngăn cách ngoại giới. Bồn địa xuyên qua phạm vi ngàn dặm, từ trên cao nhìn xuống, đây chính là một quốc gia đỏ tươi. Toàn bộ phía trên thung lũng, trên mỗi ngọn núi đều có một trận kỳ cực kỳ thần bí, trên mỗi trận kỳ đều phát ra quang mang vô cùng chói mắt. Những chùm sáng này hóa thành những chùm sáng mạnh mẽ, hoàn toàn bao phủ phạm vi ngàn dặm trong huyết địa. Phía trên huyết địa, từng sợi xiềng xích giăng khắp nơi hợp thành trận văn phong ấn huyền ảo không gì sánh được. Dưới vũng máu, luồng khí màu đỏ tươi cực kỳ kinh khủng giống như nộ long bay tới chạy lui, không ngừng đánh thẳng vào màn hào quang. Bên trên vùng đất máu đầy mênh mông này chẳng hề có bất kỳ sinh linh nào, nơi đây trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Mà giờ phút này, gần phía đông dãy núi, một trận kỳ mất tích. Không ít trận thần ở nơi đó không ngừng xây dựng trận văn, toàn lực ổn định phong ấn đại trận, nhưng có thể nhìn ra, thực lực của những trận thần này không đủ, có thể làm việc cũng chỉ kéo dài thời gian sụp đổ của phong ấn. Bên trong những trận thần này, có 3 gã thái sơ trận thần. Số lượng trận thần thái sơ còn hiếm thấy hơn cả hư thiên đế, nhất là ở Bắc Cảnh lại gần như không thấy bóng dáng. Thường có lời đồn, Bắc Cảnh không có trận thần thái sơ. Thực ra đây là một cách nói khoa trương, chỉ có thể nói trong tán tu không có thái sơ trận thần, như chúa tể tông môn tồn tại nội tình thâm hậu, chẳng lẽ trong vô tận tuế nguyệt ngay cả thái sơ trận thần cũng không bồi dưỡng được. Mọi người đều giấu kỹ, ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao một khi xảy ra chiến đấu tông môn, giá trị một trận thần thái sơ không cách nào đo lường được. Chư vị, chúng ta nhất định phải chống đỡ đến khi Tần gia tới nơi, nếu như Tần gia cũng không thể nào sửa chữa lại phong ấn đại trận, chuyện này nhất định phải báo cho liên minh vạn tộc mới được. Lâm Hư lãng quát, thánh nguyên vận chuyển, Lâm Hư mang theo các chân thần của linh hư lâu lơ lửng giữa không trung. Bởi vì trận pháp phong ấn hư hại, một vài huyết hồn tộc sẽ nắm bắt những vết nứt này lao ra ngoài. Trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc chân thần, mục tiêu của chúng ta chính là đánh lui chân thần vừa thoát khỏi vết nứt ra ngoài, tuyệt đối không thể để bọn họ rời khỏi nơi đây. Lâm Hư đơn giản nói, 3466, Hạo Thiên Tôn Sứ, Diệp Phàm lẳng lặng đi theo đám người phía sau lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng 3 canh giờ sau, trận văn phong ấn nơi này bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, quả nhiên có huyết hồn tộc từ lỗ hổng xông ra. Ngay từ đầu huyết hồn tộc chỉ có tu vi thần linh, cho đến canh giờ thứ tư thì nơi này liền xuất hiện tộc nhân đầu tiên là chân thần huyết hồn tộc. Dưới sự hợp lực của mọi người, rất nhanh đã chém giết chân thần huyết hồn tộc. Sau 7 canh giờ, mọi người đã chém giết không dưới 7 chân thần huyết hồn tộc. Diệp Phàm cũng hoàn toàn chắc chắn rằng Lâm Hư không biết ân oán giữa hắn và Hạo Thiên, xem ra tác dụng của Linh Hư Lâu ở Bắc Cảnh chính là trợ giúp Hạo Thiên thu thập căn nguyên thế giới. Chuyện này cũng bình thường, đối với Hạo Thiên mà nói, Diệp Phàm chỉ là một tiểu nhân vật, hắn còn không đến mức đem tình huống của Diệp Phàm nói cho Linh Hư Lâu biết, về sau khi trận chiến ở Thiên Thương giới kết thúc, Hạo Thiên liền bị cửu trọng bế quan. Mà Hạo Thiên cũng biết Diệp Phàm đã trải qua lượng kiếp, dưới lượng kiếp, Diệp Phàm chắc chắn phải chết, cho nên Hạo Thiên mới cho rằng Diệp Phàm đã chết. Càng không tồn tại chuyện khiến thủ hạ chú ý tới đạo lý của một người chết. Căn cứ phỏng đoán trước đó, đây đều là Linh Hư Lâu cố ý gây nên, sự tồn tại của Tam Đại Chân Thần Hỗn Nguyên Tông hiển nhiên là vì giúp Linh Hư Lâu trấn áp chân thần huyết hồn tộc. Nói cách khác, Linh Hư Lâu cũng không phải là gian tế huyết hồn tộc, cũng không có ý tứ triệt để ra khỏi huyết hồn tộc, như vậy mục đích của hắn là gì? Tâm tư của Diệp Phàm chuyển động, không ngừng suy tính ra từng đáp án, cuối cùng từng người đều bị hắn phủ định. Cuối cùng, Diệp Phàm nghĩ đến một phỏng đoán hợp lý nhất. Chẳng lẽ Linh Hư Lâu đã mất đi liên hệ với Hạo Thiên, hắn ta sẽ thông qua phương thức này để có được liên hệ với Hạo Thiên? Diệp Phàm âm thầm thì thào, rất có thể, nếu không thì với thủ đoạn của Hạo Thiên, cho dù ta có khẳng định là ta chết thì cũng có thể khiến Linh Hư Lâu chú ý đến người bên cạnh hắn mới đúng, dù sao những người này cũng có quan hệ nhân quả với ta. Thông qua bọn họ, không chừng có thể phỏng đoán phương vị của Ngũ Hành Châu. Nhưng mà Hy Nguyệt cũng ở Lăng Hư Thần Châu một thời gian ngắn, Linh Hư Lâu lại vẫn chưa ra tay với Hy Nguyệt, hơn nữa trên đường đi tới, Linh Hư Lâu đối với ta cũng không có định ý quá mãnh liệt. Có thể thấy được rất có thể bọn họ đã mất đi mối liên hệ với thế lực Hạo Thiên từ ngàn năm trước. Thế lực của Hạo Thiên hẳn là bị cửu trọng hạn chế, cộng thêm bản thân Linh Hư Lâu cũng có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên thế lực của Hạo Thiên vẫn chưa hao tốn tâm tư bảo trì liên hệ với Linh Hư Lâu. Cho nên Linh Hư Lâu dự định thông qua huyết tuyền khiến cho liên minh vạn tộc chú ý. Linh Hư Lâu thuộc về Hạo Thiên nhất mạch, nơi này huyết tuyền xảy ra vấn đề, đương nhiên phải do cường giả Hạo Thiên nhất mạch giải quyết. Vậy thì ở hỗn độn đại thế giới có nhiều suối máu như vậy, nếu như mỗi khi xảy ra chuyện đều phải phái người giải quyết chín tầng, cửu trọng không thể mệt chết à? Rất có khả năng, Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, một khi Linh Hư Lâu liên hệ với thế lực của Hạo Thiên, tin tức của hắn kia chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực của Hạo Thiên biết được. Hiện tại Hạo Thiên đang đàng hoàng thành thật là bởi vì Hạo Thiên cho rằng Diệp Phàm đã chết, một khi Hạo Thiên biết hắn không chết, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp cướp đoạt ngũ hành châu trên người hắn. Không được, ta phải ngăn cản chuyện này. Diệp Phàm âm thầm nỉ non, nhưng làm sao ngăn cản? Nhìn phong ấn khổng lồ phía dưới, Diệp Phàm hiểu rõ với năng lực của hắn, không thể đem phong ấn một lần nữa. Hoặc là khiến trận kỳ bị thất lạc trở về chỗ cũ, hoặc là chỉ có thể kinh động người trên đó. Diệp Phàm lẳng lặng suy tư một phen, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia tinh mang. Tiếp theo, hắn nhìn Lâm Hư cất giọng nói, Lâm Hư, trả trận kỳ lại đi, chủ thượng muốn liên hệ với ngươi, tự nhiên sẽ liên hệ. Diệp tông chủ, ngươi đang nói gì vậy, ta không hiểu. Lâm Hư khẽ sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh xóa đi vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ cỡ nào, biểu hiện biến hóa trên mặt Lâm Hư căn bản không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, trong lòng càng thêm vững tin. Mấy người Đan Thánh Thanh, Tiền Quang, Tử Nhứ cũng đều kinh ngạc, cũng may Đan Thánh Thanh cực kỳ thông minh, gần như trong nháy mắt đã che giấu được cảm xúc, trở nên bình tĩnh vô cùng. Lúc này Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển Thái Sơ Hóa Vật Quyết, trên thân chậm rãi toát ra khí tức Hạo Thiên. Đạo vận của thánh chủ cực kỳ cường đại, có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh, cho nên Diệp Phàm liệu định trên thân người trước đó có liên hệ với Lâm Hư tất nhiên có khí tức Hạo Thiên. Dù sao chuyện luyện hóa thường giới cũng là chuyện trọng đại, Hạo Thiên không có khả năng tùy tiện phái một tu sĩ nói chuyện với Lâm Hư, hắn phái tu sĩ đó khẳng định là thân tín bên cạnh. Quả nhiên, sau khi Lâm Hư cảm nhận được đạo vận khí tức của Hạo Thiên trên người Diệp Phàm, gần như lập tức tin tưởng 9 phần 10. Là Hạo Thiên thánh chủ, chắc chắn là Hạo Thiên thánh chủ. Chẳng phải hắn ta mới phi thăng chưa được bao lâu sao, sao hắn ta có thể là sứ giả của Hạo Thiên Thánh Chủ được? Chủ thượng vẫn luôn cho ngươi thu thập căn nguyên của thế giới hạ giới, ngươi cảm thấy hạ giới đang nằm trong tầm kiểm soát của ai? Tuy rằng ta phi thăng không được bao lâu, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã bước vào cảnh giới chân thần, Lâm Hư, ngươi cảm thấy vì sao? Diệp Phàm đoán được lo lắng của đối phương, hỏi ngược lại. Lâm Hư nghe vậy lập tức sửng sốt, không sai. Một tu sĩ mới vừa phi thăng sao có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới chân thần. Hóa ra hắn ta là sứ giả của Hạo Thiên Thánh Chủ. Lúc này, Lâm Hư hơi kích động, hắn không ngờ Hạo Thiên vẫn luôn ở Bắc Cảnh. Không hổ là Thánh Chủ đại nhân, bố cục sâu như vậy. Diệp Tông Chủ, phong ấn này vô cớ xuất hiện vấn đề, sao có thể là do Lâm Tông Chủ gây ra? Lâm Hư vừa muốn nói chuyện, thì Tiền Quang đã nói trước. Đồng thời, Tiền Quang lấy lệnh bài của tông chủ ra, Tiền Quang của ta thân là tông chủ của Hỗn Nguyên Tông, ta quyết không cho bất cứ kẻ nào vu cáo hãm hại Lâm lâu chủ. Nói thì nói, còn lấy lệnh bài ra, ngụ ý trong lời, ngươi nói ngươi là người của Hạo Thiên Thánh Chủ, lệnh bài thân phận của ngươi đâu? Hiển nhiên Tiền Quang còn thận trọng hơn Lâm Hư một chút. Diệp Phàm thấy thế lạnh nhạt nói, chủ thượng đã bị cửu trọng thánh chủ theo dõi, sao hắn có thể mạo hiểm ném lệnh bài đến thiên thương giới? Hai vị thận trọng như vậy, ta rất vui mừng. Các ngươi muốn để cho các ngươi tin phục, đơn giản. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Tà Thiếu, Tà Thiếu. Đan Thánh Thanh nghe vậy lập tức phản ứng lại, tiếp theo tay phải nâng lên, Thánh Nguyên vận chuyển, trong mấy hơi thở phác họa ra dáng vẻ của Hạo Thiên cùng với rất nhiều thân tín của hắn. Nương theo từng hình ảnh xuất hiện, đột ngột, Lâm Hư chợt chấn động mạnh một cái. Hình ảnh Đan Thánh Thanh huyễn hóa trong nháy mắt đình chỉ, Chu Hoàng, sáu vị chiến tướng đứng đầu dưới trướng chủ thượng, tu vi nửa bước thánh chủ, cũng là sư tôn của ta. Chuyện lúc đầu nói là thật, những lời sư tôn nói sau đó hoàn toàn là bịa đặt, nhưng khi Lâm Hư và Tiền Quang nhìn thấy Chu Hoàng cũng đã tin tưởng hoàn toàn. Người Bắc Cảnh tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc với đoàn người Hạo Thiên, mà Đan Thánh Thanh lại có thể phác họa ra bộ dáng của những tồn tại này. Điều này đủ để chứng minh Đan Thánh Thanh đã gặp qua đám người Hạo Thiên. Người của Bắc Cảnh muốn gặp Hạo Thiên, tất nhiên là Hạo Thiên để hắn nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy hai người trước mắt quả thật là sứ giả của Hạo Thiên. Ngàn năm qua, cuối cùng bọn họ cũng gặp lại sứ giả của Hạo Thiên, Diệp Phàm thì không nói, tên thiếu gia trước mắt này vẫn luôn ở Bắc Cảnh, sự tồn tại của hắn chẳng lẽ là giám thị bọn họ. Cũng đúng, chuyện năm đó giấu giếm biết bao, nếu như hai tông bọn họ nói năng lung tung, sợ là đã sớm bị Hạo Thiên tìm cơ hội diệt trừ. Nhất thời, Lâm Hư và Ánh Tiền đều có chút nghĩ mà sợ. Chúng ta tham kiến hai vị tôn sứ, lúc này Lâm Hư và Tiền Quang quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. 3467 Tử Nhứ và Thái Thượng Hy Nguyệt có chút ngây ngốc nhìn một màn này, tiếp theo trong đôi mắt đẹp nhịn không được mang theo vẻ mỉm cười. Hiển nhiên phu quân của các nàng lại bắt đầu lừa dối. Chủ thượng nhúng tay chuyện thiên thương giới, đã bị cửu trọng thánh chủ theo dõi, các ngươi dùng thủ đoạn vụng về như thế để mưu toan liên hệ chủ thượng. Thật là ngu xuẩn. Diệp Phàm nhìn đám người Lâm Hư, Tiền Quang nửa quỳ, cau mày nói. Tôn sứ dạy dỗ đúng, chúng ta ngu không thể bằng. Tiền Quang vội vàng nói, trả trận kỳ về, củng cố phong ấn, những chuyện khác quay về Linh Hư lâu nói chuyện. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói rồi trực tiếp rời đi. Hai người Tiền Quang và Lâm Hư nghe vậy, vội vàng phân phó những chân thần khác mang trận kỳ bị bọn họ nhổ ra. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của đông đảo chân thần, trận kỳ trở về vị trí cũ, trận văn phong ấn lại được bổ sung hoàn chỉnh. Trong đại điện khách quý của Linh Hư lâu, Diệp Phàm lẳng lặng ngồi trên ghế dài, Đan Thánh Thanh và Tử Sứ, Thái Thượng Hy Nguyệt thông minh chưa từng làm ra bất kỳ câu hỏi nào. Bọn họ cũng không rõ chung quanh có cực kỳ bí ẩn giám sát trận pháp, bọn họ cũng không thể dò xét khắp nơi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Hư cùng Tiền Quang vội vã chạy đến. Bái kiến tôn sứ, hai người trực tiếp quỳ một gối xuống đất, cung kính nói. Trận văn đã xong chưa? Diệp Phàm hờ hững nói, giờ phút này hắn chỉ có tư thái của người thượng vị. Bẩm báo tôn sứ, trận văn phong ấn đã khôi phục nguyên dạng, chỉ là phía bên Tần gia ta đã chuẩn bị thông báo. Ngươi nói cho bọn họ biết, tặc nhân trộm trận kỳ đã bắt được, phong ấn đã lần nữa chữa trị. Cái này, trận kỳ bực này, không phải tặc nhân có thể lấy đi, cũng không phải là chúng ta có thể tùy ý chữa trị. Lâm Hư không nhịn được nói, đương nhiên ta biết, Tần Vạn Quốc cũng biết, cho nên ngươi cảm thấy vì sao kẻ trộm có thể vận dụng trận văn phong ấn. Tại sao chúng ta có thể chữa trị trận văn? Bởi vì có người phía trên đã xóa lạc ấn của Thánh Chủ Cửu Trọng, cho nên trận kỳ ở đây mới bị lấy đi dễ dàng như vậy. Diệp Phàm nói, Tần Vạn Quốc không phải kẻ ngốc, có thể xóa đi dấu ấn của Thánh Chủ Cửu Trọng, hắn không thể trêu vào. Hỗn Nguyên Tông đã che giấu đủ lâu, chuyện Thiên Thương Giới 9 tầng đã biết, các ngươi tiếp tục che giấu cũng không cần thiết nữa. Tần gia biết chuyện này, chưa chắc là chuyện xấu. Tôn sứ, ngài, ý của ngài là, chúng ta có thể không cần ẩn giấu rồi. Lâm Hư vô cùng kích động. Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông có quan hệ dính líu tới Hạo Thiên Thánh Chủ là vinh quang cỡ nào, nhưng trước đó Hạo Thiên đã hứa bọn họ phải giữ bí mật. Cho nên loại vinh quang này không có biện pháp bị thế lực khác biết được. Hiện tại, bọn họ không cần ẩn giấu nữa, điều này đại biểu cho việc từ nay trở đi, địa vị của hai tông phái ở Bắc Cảnh sẽ trở nên siêu nhiên. Tần gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông. 9 tầng đều để lại dấu ấn mạnh mẽ trên mỗi huyết tuyển phong ấn. Điều này cũng là phòng ngừa huyết hồn tộc ẩn nấp tùy ý phá hư phong ấn. Thế nhưng bên trên những tông môn phục tùng Hạo Thiên nhất mạch đều không có dấu ấn cửu trọng, mà là dấu ấn của Hạo Thiên, đồng thời Hạo Thiên cấp cho bọn họ quyền lợi để giải khai dấu ấn bất cứ lúc nào. Thật ra đây cũng là nước cờ ngầm của Hạo Thiên, một khi cửu trọng thật sự định giết người trong Hạo Thiên, như vậy những thế lực này sẽ trở thành con bạc cho Hạo Thiên đàm phán. Bởi vì hắn đã chết, những thế lực kia sẽ mở ra toàn bộ phong ấn, đến lúc đó chiến tranh chắc chắn sẽ được triển khai. Muốn giết Hạo Thiên, cửu trọng phải chuẩn bị tốt cho việc phong ấn huyết tuyển vỡ nát. Không sai, các ngươi đã không cần ẩn núp nữa, nhưng các ngươi không được để lộ thân phận của ta. Diệp Phàm gật đầu nói, tông môn chủ thượng có gián điệp của cửu trọng thánh chủ, cho nên nhớ kỹ, liên hệ với các ngươi chỉ có ta là Diệp Phàm, bất kỳ tu sĩ nào lướt qua ta liên hệ với các ngươi đều có thể là gián điệp 9 tầng. Thậm chí bao gồm cả Chu Hoàng. Chu Hoàng đại nhân, lúc này Lâm Hư cùng Tiền Quang sửng sốt. Tất cả những chuyện bọn họ làm đều do một mình Chu Hoàng phân phó, mặc dù bọn họ không biết tình huống cụ thể của hỗn độn thần cảnh, nhưng cũng biết Chu Hoàng chính là thân tín của Hạo Thiên Thánh Chủ. Ai cũng có thể phản bội, Chu Hoàng, Diệp Tôn Sứ, Sư Tôn không có khả năng hắn là phản đồ. Đan Thánh Thanh vội vàng nói, câu nói này cực kỳ phù hợp với thân phận đệ tử Chu Hoàng của hắn. Ta biết rõ, ta cũng rất rõ ràng cho dù là ai cũng có thể phản bội, nhưng Chu Hoàng tiền bối sẽ không phản bội. Chỉ là chuyện tình Thiên Thương Giới vô cùng bí ẩn, toàn bộ việc này đều do Chu Hoàng tiền bối đi cùng, bây giờ cửu trọng lại biết tin tức. Chuyện này, nói không thông, ta là một thành viên của chấp pháp điện, ta không thể vì một tình cảm cá nhân mà xem nhẹ tất cả khả năng. Ta thiếu, hẳn là ngươi cũng rõ ràng, chủ thượng bảo ngươi tới điều tra việc này, chính là vì muốn ngươi trả lại cho Chu Hoàng tiền bối một cái trong sạch. Diệp Phàm càng nói càng giống như vậy, Từ Ngô Ngưng và Thái Thượng Hy Nguyệt cố nén ý cười, Lâm Hư cùng Tiền Quang lừa mình sửng sốt. Còn cần thanh bạch gì? Ta thiếu, người đừng vội xúc động, người nên hiểu, một mình Hoa Sương không làm được. Hoa Sương, Lâm Hư cùng Tiền Quang hơi sửng sốt. Lâm Hư, Tiền Quang, ta chưa hề bại lộ thân phận chính là vì muốn giám sát hai người các ngươi. Hiện tại, ta đã tin tưởng hai người các ngươi không phải là phản đồ. Tuy nhiên ta cảnh cáo phía trước, nếu hai người các ngươi dám can đảm tiết lộ sự tồn tại của ta với Chu Hoàng tiền bối, ta sẽ xem hai người các ngươi là phản đồ xử lý. Ta là tu sĩ chấp pháp điện. Ta chỉ nghe lệnh chủ thượng, thân phận của ta chính là tuyệt mật, hiểu chưa? Diệp Phàm nói tiếp, hiểu rồi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận tôn sứ. Phía Tần gia liền giao cho hai người các ngươi quần nhau, lần này ta tới Bắc Cảnh còn có một chuyện, đó chính là nhất thống Bắc Cảnh, thay thế Tần gia. Đến Cổ Thần Sơn, các ngươi nhất định phải phối hợp với ta giết Tần Vạn Quốc. Diệp Phàm tiếp tục nói, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Được, mau sửa chữa tốt truyền tống trận đến Thánh Chiêu Thần Châu, ta không thể chờ ở đây lâu được, nếu không Tần Vạn Quốc rất dễ hoài nghi ta. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo đứng lên mang theo đám người Tà Thiếu rời đi. Lâm Hư cùng Tiền Quang nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, lúc này hai mặt nhìn nhau, đều có chút suy nghĩ. Tiền Tông Chủ, người này có vấn đề không? Không có vấn đề, khí tức trên người hắn ta không khác gì khí tức của Chu Hoàng Tiền Bối, cỗ khí tức kia tuyệt đối là đạo vận của Hạo Thiên Thánh Chủ. Hạo Thiên Thánh Chủ ngàn năm qua chưa từng liên lạc với chúng ta, xem ra đúng là có chuyện. Tiền Quang chắc chắn nói, dẫu sao tu vi của hắn cũng quá thấp, Hạo Thiên Thánh Chủ phái hắn tới thống lĩnh Bắc Cảnh, vì sao không phái một tu sĩ mạnh mẽ làm gì? Trực tiếp phái tu sĩ cường hoành. Lâm Hư, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Ngươi thật cho rằng Cửu Trọng Thánh Chủ ngốc sao? Đây là ván cờ của thượng tầng, thân phận của Diệp Phàm đến từ thiên thương giới, không có bất kỳ khả nghi nào, hắn đoạt được vị trí Bắc Cảnh Chủ cũng là hợp tình hợp lý nhất. Cửu Trọng chắc chắn sẽ không nghi ngờ Diệp Phàm, đây mới là địa điểm tối cao của Hạo Thiên Thánh Chủ, lẳng lặng khống chế Bắc Cảnh không một tiếng động. Ẩn giấu của Diệp Phàm cao cỡ nào? Nếu không phải hắn chủ động biểu lộ thân phận, người ta có thể nhìn ra hắn là người một nhà không? Tiền Quang phân tích nói, 3468, chủ mưu của Tiền Tông khôn ngoan hơn Ngọa Long, ngươi nói không sai, nếu không phải tôn sứ chủ động biểu lộ thân phận, ta vốn không phát hiện ra. May mà ta và ngươi không phản bội Hạo Thiên Thánh Chủ. Nếu không, bị thay thế sẽ không phải Hạo Nhiên Trường Khí Môn, mà là chúng ta. Lâm Hư nghĩ mà sợ, ngươi nói xem, Hạo Nhiên Trường Khí Môn có phải cũng là quân cờ của Hạo Thiên Thánh Chủ không? Rất có thể, ta nói Hạo Nhiên Trường Khí Môn trước đó vì sao thân cận ta như vậy? Lâm Hư nghe vậy ánh mắt sáng lên, rất tán thành gật đầu. Cũng may Hoa Sương không biết hai người này nói chuyện với nhau, nếu không tất nhiên sẽ buồn bực từ trong quan tài bỏ ra. Lúc trước hắn giao hảo với Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn là bởi vì Hạo Nhiên Trường Khí Môn thực lực quá yếu, hắn có lòng giao hảo với bất kỳ ai. Chỉ là giờ phút này bị Lâm Hư phóng to mắt mà thôi, ngược lại cho là năm đó Hoa Sương biết thân phận của bọn họ, cố ý tiếp cận bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, Hạo Nhiên Trường Khí Môn tất nhiên là quân cờ của Chấp Pháp Điện, sự tồn tại của bọn họ chính là nhất cử nhất động giám thị chúng ta. Diệu A, Hạo Nhiên Trường Khí Môn thực lực yếu như vậy, hai đại tông môn chúng ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng đề phòng Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Tiền Quang tiếp tục phân tích, đã như vậy, sao tên Hoa Sương kia lại? Lúc này Lâm Hư mới hỏi, vì sao? Ha ha ha ha, đương nhiên là vì Hoa Sương làm phản rồi, người suy nghĩ xem vừa rồi Diệp Tôn Sứ nói cái gì? Hắn nói một mình Hoa Sương không làm được, tức là có ý gì? Đại biểu cho Hoa Sương là phản đồ, nhưng Hoa Sương không có năng lực kể chuyện về Hạo Thiên Thánh Chủ cho Cửu Trọng Thánh Chủ. Nói cách khác, sau lưng Hoa Sương có người, Diệp Tôn Sứ đã nghi ngờ Chu Hoàng. Ta hiểu rõ, hết thảy chân tướng đã rõ ràng. Trên mặt Tiền Quang tràn đầy sự tự tin, cho nên Diệp Tôn Sứ giết phản đồ Hoa Sương, thay thế Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hơn nữa, Diệp Tông Chủ nhiều lần khiêu khích Tần gia chính là vì một lý do có thể danh chính ngôn thuận thay thế Tần gia. Một lý do khiến liên minh vạn tộc không thể nghi ngờ. Diệu A, quả nhiên là Diệu mà, kế sách mà Diệp Tôn sử dụng, ta tiền mặt bội phục. A, không biết Diệu ở nơi nào. Diệu có ba điểm, thứ nhất, Diệu là ở Lý Thánh khiêu khích Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Diệp Tôn sai khiến phu nhân Quốc Sắc Khuynh Thành nghênh đón, chiều này, gọi mời quân nhập cuộc. Có tuyệt Diệu không? Tiền Quang cảm thấy lúc này mình đã cao lớn như vậy, tất cả kế hoạch đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, chỉ trong một cái búng tay đã nhìn thấu tất cả. Hay lắm, Lâm Hư suy nghĩ cẩn thận, lập tức gật đầu tán thành. Thứ hai, tuyệt tại lần đầu tiên tới Tần gia, Diệp Tôn Sứ trực tiếp phẫn nộ giết người triển lộ tất cả thực lực, chiêu này, gọi sướng chủ tính cát. Có tuyệt diệu không? Tiền Quang tiếp tục hỏi. Lâm Hư lại suy nghĩ cẩn thận, nghĩ đến hành vi ngày đó của Diệp Phàm, dùng khí thế lôi đình đắp nặn giả tượng rất mạnh của mình, khiến bọn họ yên tâm với Diệp Phàm, từ đó tạm thời ngang ngược với Tần gia. Tần Vạn Quốc muốn giết không được, mâu thuẫn giữa bọn họ tự nhiên chậm rãi tích lũy, kể từ đó, Diệp Phàm thay thế Tần gia càng thuận lý thành chương. Hay lắm, thứ ba, hôm nay Diệp Tôn Sứ vừa nói chuyện với bọn ta, thân phận của hắn được che giấu như thế, ngay cả Chu Hoàng cũng phải giấu giếm, lại báo cho hai người bọn ta biết. Chiêu này, gọi là mưu không bỏ sót, Tiền Quang tiếp tục nói, Lâm Hư lại tỉ mỉ phỏng đoán. Đúng vậy, tin tức bí mật như thế, vì sao Diệp Phàm dễ dàng nói cho bọn họ biết như vậy, Diệp Phàm làm sao biết bọn họ nhất định sẽ giúp hắn gạt. Sao có thể tin tưởng bọn họ được, Lâm Hư không khỏi kinh hãi trong lòng, từ trước đến nay Diệp Phàm cũng không tín nhiệm bọn họ, mà đã nói cho bọn họ một câu nhìn như thật, kỳ thực chưa chắc đã đúng. Nếu tất cả những chuyện này đều là thăm dò của Diệp Phàm thì sao? Nếu như đối tượng mà bọn họ hoài nghi căn bản không phải là Chu Hoàng, như vậy một khi Chu Hoàng tìm đến bọn họ một khi báo tin tức của Diệp Phàm, có thể bị chém giết tại chỗ hay không? Tất cả những thứ này đều là không biết, như vậy hắn cùng với tiền bạc có dám nói sao? Bọn họ không dám nói lung tung, bởi vì bọn họ căn bản không biết mọi chuyện là do Diệp Phàm thử hai đại tông môn hay là như thế. Diệp Phàm càng không cần bọn họ hứa hẹn, bọn họ càng cẩn thận lại càng không dám nói lung tung, mưu không bỏ sót. Hay lắm, Lâm Hư nhịn không được tiếp tục nói, nhìn Tiền Quang với cặp mắt khác xưa, Tiền tông chủ, ta và ngươi coi như là châu chấu trên một sợi dây thừng rồi. Xin ngươi hãy để ý nhiều hơn cho ta. Lúc này Tiền Quang rất cao ngạo khẽ gật đầu, giờ phút này, hắn cảm thấy chí lực của mình nghiền ép Lâm Hư. Vậy là mạnh mẽ thế nào? Tu vi cao thì cũng thôi đi, quan trọng nhất chính là động não, tiền của hắn chỉ là người có đầu óc, chỉ là mưu kế của Diệp Phàm, trong nháy mắt hắn đã nhìn thấu. Lâm tông chủ, có một số việc ngươi không nghĩ tới cũng không sao. Yên tâm, có ta ở đây không có gì đáng ngại. Ha ha, tiền lão ca thật là trí tuệ vô song, lão đệ ta cam bái hạ phong, nhìn chung bắc cảnh, ít người có thể so sánh với chỉ số thông minh của tiền lão ca. Đệ tử cũ, phục rồi. Ha ha ha, quá khen, cúi thấp, khiêm tốn. Tiền Quang tỏ vẻ mình rất biết điều. Giờ phút này, Tiền Quang có cảm giác mình đang đứng trên cao, lạnh lẽo không sao tả nổi. Nơi ở của Diệp Phàm, ngăn cách trận pháp mở ra. Ha ha ha, hai tiếng cười to truyền ra, Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh cuối cùng không nhịn được. Thái Thượng Nguyệt và Tử Nhứ cũng nhịn không được che miệng cười khẽ, thầm nghĩ phu quân của mình thật sự tổn hại. Lời nhắc nhở của chúng ta có quá ít hay không tông chủ, nếu có đủ tiền và Lâm Hư ngu ngốc. Đan Thánh Thanh suy nghĩ một chút nói, yên tâm, Thánh Thanh, người phải biết rằng trên thế giới này, cho dù người đần đến đâu, chỉ cần tốn tâm tư nghiền ngẫm, thì sẽ biểu hiện ra một mặt trí tuệ. Chúng ta là tôn sứ, mà thái độ của chúng ta thì liên quan tới sự sống chết của bọn họ nhất định phải phỏng đoán. Ta đã nói ra tên của Hoa Sương, nếu bọn họ còn không thể tưởng tượng được, vậy thì coi như ta nhìn lầm. Trong lòng Diệp Phàm đã dự tính trước, ngươi nói, nếu Hạo Thiên khốn kiếp kia phát hiện quân cờ của mình cho ta sử dụng, hắn sẽ tức giận đến hộc máu hay không? Ha ha ha ha, Diệp Phàm nghĩ tới đây không khỏi hưng phấn nói, chỉ cần đối nghịch với Hạo Thiên, Diệp Phàm cũng tỏ vẻ mình rất thích. Ha ha, như vậy đoán chừng thổ huyết không nhẹ, nhưng dù sao cũng là quân cờ bắc cảnh, trọng lượng không đủ. Đan Thánh Thanh có chút đáng tiếc nói, trọng lượng có đủ hay không, vậy phải xem chúng ta vận chuyển như thế nào, một quân cờ nhỏ, chỉ cần lợi dụng tốt, cũng có thể câu ra đại quân cờ phía sau. Đừng quên, người chấp cờ Hạo Thiên này hiện tại cũng không có nhiều tâm tư đi xem bàn cờ này. Diệp Phàm nghe vậy ý vị thâm trường đạo, bất quá trước đó, chúng ta phải nhận được một ít lợi ích đã. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền chủ động tìm tới Lâm Hư. Không biết tôn sứ có chỉ thị gì, lúc này Lâm Hư cung kính nói. Lâm Hư, lần này là việc riêng bản tôn sử dụng, người có thể từ chối. Diệp Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa nói, người cũng biết ta muốn thay thế Tần gia, nhưng thực lực của ta dù sao cũng thấp kém, muốn đánh bại Tần Vạn Quốc, ta cần lượng lớn tài nguyên tu hành. Nhưng Hạo Nhiên trường khí môn tài nguyên quá ít, không đủ cho ta đột phá. Ha ha, 3469, lại có thêm một ngọc khối vô ngần. Lâm Hư nghe vậy thì suy nghĩ xoay chuyển, trong lòng biết Diệp Phàm muốn có tài nguyên tu hành. Sau khi trong lòng suy tư một chút, Lâm Hư cũng bắt đầu tiến vào trạng thái phân tích. Diệp tôn sứ là ai? Hiện tại y thiếu thốn tài nguyên tu hành, hoàn toàn là nhờ Hạo Thiên Thánh Chủ sắp xếp, không thể trợ giúp quá nhiều cho y. Nhưng Diệp tôn sứ có thể điều tra người của Chu Hoàng. Người như vậy, tương lai không thể hạn lượng, hôm nay cho y tài nguyên, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngày sau, khi sự hồi báo của Diệp tôn sứ sẽ càng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, lúc này Lâm Hư mới cười nói, kế hoạch tu hành của Diệp tôn sứ liên quan tới Hạo Thiên Thánh Chủ. Đây không phải chuyện Diệp tôn sứ một người, mời Diệp tôn sứ đi theo ta. Lúc này Lâm Hư cười nói, Diệp Phàm hài lòng gật đầu, đánh giá xung quanh nói, thời gian linh hư lâu ở Bắc Cảnh cũng đủ nhiều, có lẽ hỗn độn thần cảnh thích hợp với Lâm tông chủ hơn. Lâm Hư nghe vậy trong lòng lập tức vô cùng kích động, điều này đại biểu cho cái gì? Đại diện cho sau này khi Diệp Phàm tiến vào hỗn độn thần cảnh sẽ chỉ điểm cho hắn. Đây là thái độ của Diệp Phàm, Lâm Hư tin tưởng với loại yêu nghiệt có thân phận cao như Diệp Phàm thì tuyệt đối khinh thường việc lừa gạt người khác. Yêu nghiệt, có yêu nghiệt kiêu ngạo, Đa tạ Diệp Tôn Sứ, Diệp Tôn Sứ, những năm gần đây, Linh Hư Lâu ta thu thập được không ít bảo vật, lát nữa ta mở bảo khố tông môn ra, Diệp Tông Chủ có gì thích cứ việc lấy. Lâm Hư cố nén kích động, nói thẳng, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nếu có bảo vật mà ta coi trọng, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Lâm Tông Chủ yên tâm, hôm nay Diệp Phàm ta lấy được bao nhiêu, tương lai đương nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Đương nhiên, nếu không có ta để mắt, ta cũng sẽ nhớ kỹ tình nghĩa hôm nay của Lâm Tông Chủ. Những lời này đầy ý vị, chỉ cần ngươi có bảo bối, ta bảo đảm tương lai nhất phi trùng thiên. Bảo bối càng nhiều, sau này ta sẽ trả cho ngươi càng nhiều. Nhưng nếu ngươi không có bảo bối, thì tình nghĩa này ta nhớ kỹ, nhưng còn bao nhiêu đây, cũng không nhất định. Cho nên, ngươi có bảo bối đừng che giấu, đây là kỳ ngộ của ngươi. Cơ duyên a, cơ duyên lớn của Linh Hư Tông ta a. Lâm Hư kích động âm thầm kinh hô, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, Diệp Phàm không khách khí đi theo sau lưng Lâm Hư. Tông môn truyền thừa lâu như vậy, còn đảm nhiệm trọng trách trấn áp huyết tuyền, tông môn như vậy, bảo vật không thể ít hơn Hạo Nhiên Trường Khí môn. Hiện tại hắn đang thiếu chính là lượng lớn nguyên liệu luyện khí, chỉ cần tài liệu luyện khí đầy đủ, hắn có thể nâng Tinh Hà đỉnh lên thành thánh khí thiên truyền, thậm chí là thần khí hỗn độn. Lần này tiến về Cổ Thần Sơn, mục đích chủ yếu của hắn là hái số lượng lớn linh thảo hỗn độn, chỉ cần có đầy đủ linh thảo hỗn độn, hắn có thể luyện chế đủ nhiều đan dược chín màu. Tốc độ tu hành dĩ nhiên cũng tăng vọt. Đương nhiên, nếu Linh Hư Lâu có đủ nhiều hỗn độn linh thảo, vậy dĩ nhiên cũng là cực tốt. Chỉ là tu vi hiện giờ của Diệp Phàm có tác dụng rõ ràng với hắn là đan dược, ít nhất cũng là tam tinh thái sơ thần đan. Cho nên thứ hắn cần là hỗn độn linh thảo cũng phải là tam tinh hoặc là tam tinh trở lên. Rất nhanh đã tiến vào kho báu, Diệp Phàm cố nén kích động đi vào trong. Đập vào mắt hắn là linh mạch hỗn độn, linh cảnh hỗn độn thành núi, các loại thần thái của thần linh trải rộng khắp nơi. Diệp Phàm trực tiếp lướt qua những bảo vật này, nhìn về phía chỗ sâu, rất nhanh hắn đã phát hiện không ít thần tài hỗn độn. Diệp Tôn Sứ, những đan dược này đều là thái sơ thần đan, có tác dụng phụ trợ rất tốt đối với tu vi. Lâm Hư nhiệt tình giới thiệu, dẫn Diệp Phàm đi tới một phòng tối bên phải. Rất nhanh, cửa phòng ngầm mở ra, Diệp Phàm nhanh chóng nhìn thấy không ít bình ngọc, mà ở tận cùng bên trong, còn có cái bình ngọc do trận pháp trùng trùng điệp điệp bảo vệ. Diệp Phàm đi về phía bình ngọc kia, trên khuôn mặt già nua của Lâm Hư lộ ra một tia không nỡ, nhưng mà rất nhanh, loại không nỡ này bị hắn áp chế xuống. Hắn biết rõ, không nỡ bỏ, nơi này đã bị bỏ qua rất nhiều, tương lai hắn còn thu hoạch được rất nhiều. Rất nhanh, trận pháp bảo vệ đóng lại, Diệp Phàm nắm chặt bình ngọc, thần thức đảo qua. Lúc này có hơi sững sờ, trong bình ngọc có chứa một viên đan dược bảy màu. Phía trên đan dược, có sinh cơ vô cùng nồng đậm. Đây là đan dược chữa thương cho thánh đan tái tạo. Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hư mặt lộ vẻ không nỡ, lúc này cười nói, ta tu hành tuy rằng thiếu đan dược, nhưng tu hành của Lâm Hư lâu càng thêm thiếu. Ta cũng thiếu đan dược chữa thương, thế nhưng Lâm Tông Chủ trấn áp chính là huyết tuyền, nếu không có một viên đan dược chữa thương, một khi huyết tuyền xuất hiện vấn đề, rất có thể sẽ liên lụy đến chủ thượng. Diệp Phàm đội mũ nguyện đường đường hoàng nói, trên thực tế, hắn hoàn toàn không hề thiếu đan dược, bởi vì đan dược ở đây mạnh nhất cũng chỉ có viên ngũ tinh thái sơ thần đan này. Những đan dược khác đều là tam tinh thần đan, hơn nữa phần lớn là hạ phẩm hoặc trung phẩm. Đối với người khác thì đó chính là bảo bối của Diệp Phàm, khó có thể nuốt xuống. Về phần đan dược chữa thương, hắn càng không cần, đan dược gì cũng không sánh được với sinh mệnh thụ. Diệp Tôn Sứ, không được, người tu hành càng quan trọng hơn. Lâm Hư vội vàng xua tay, không sao, Diệp Phàm lắc đầu, Lâm Tông Chủ, không nói dối ngươi, chúng ta tiến vào Cổ Thần Sơn chỉ có 50 năm. 50 năm này ta nghĩ mình có thể đánh bại Tần Vạn Quốc, rất khó. Một chút đan dược là không làm được, cho nên ta đã chuẩn bị đại sát khí. Ngươi còn nhớ rõ ta thắng được Hồng Mông Đạo Nguyên ở Tần Vạn Quốc đúng không? Chính là tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Ta còn cần ngươi luyện chế một cấm khí, cho nên Lâm Tông Chủ, nơi này của ngươi có tài liệu luyện khí đỉnh cấp không? Nói xong Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi mật thất, đương nhiên, ta cũng là Thái Sơ Đan Thần, nếu Lâm Tông Chủ có hỗn độn linh thảo, ta cũng cần. Ngươi cũng biết rõ, đan đạo muốn tiến bộ, nhất định phải lượng lớn hỗn độn linh thảo. Có, những thứ này Linh Hư lâu ta có không ít. Lúc này Lâm Hư mang theo Diệp Phàm đi về phía trước. Lâm Hư nghe Diệp Phàm nói không cần đan dược đỉnh cấp, chỉ cần có hỗn độn linh thảo và thần tài hỗn độn, hắn lập tức vô cùng nhiệt tình đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc trước mặt Diệp Phàm xuất hiện không ít thần tài hỗn độn. Chẳng hạn như Thiên Vân Thạch, Đoạn Thiên Thạch, các loại thần tài đều có không ít. Diệp Phàm không chút khách khí thu vào trong túi toàn bộ. Có lẽ bởi vì Diệp Phàm không cần đan dược. Cho nên đối với cách làm không để lại một tấc cỏ như Diệp Phàm, Lâm Hư cũng không có quá mức phản cảm. Những thần tài này nói quan trọng cũng là quan trọng, nói không quan trọng thì không quan trọng, một mặt Linh Hư Lâu cũng không có khí thần thái sơ mạnh mẽ, gần như không có khả năng luyện chế thần khí hỗn độn. Mặt khác, Diệp Phàm đối với điển tịch tông môn của bọn họ, thiên truyền thánh khí gì gì đều không có ý nghĩ, có thể nói, so với hắn dự đoán đã tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật không phải Diệp Phàm không có ý nghĩ, hoàn toàn là do bảo vật ở đây luyện chế quá thô sơ, hắn thật sự chướng mắt. Rất nhanh, hỗn độn thần tài ở nơi này cơ hồ bị Diệp Phàm lấy đi toàn bộ, một miếng ngọc bị nghiền nát hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm. Nhặt khối ngọc lên, hai mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm phía trên, xuất hiện hai chữ vô ngần mờ nhạt. Lại là mênh mông vô hạn. Lúc này Diệp Phàm từ trong thiên đế giới lấy ra một khối ngọc vỡ. Rất nhanh, hai khối ngọc bị phá nát kia biến mất trong nháy mắt, sau đó chạm vào và dung hợp lại với nhau. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Diệp Phàm cũng chưa kịp phản ứng. 3470. Rất nhanh, hai khối ngọc dung hợp thành một khối ngọc lớn hơn, nhưng rất hiển nhiên, khối ngọc này vẫn như cũ là vỡ vụn. Không biết hai chữ vô ngần này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, cũng không biết ngọc này có bao nhiêu khối. Diệp Phàm quan sát một lúc, lắc đầu, khối ngọc này xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trừ việc đó ra, Diệp Phàm lại lấy thêm một ít hỗn độn linh thảo rồi rời đi. Sau khi ở lại Linh Hư Lâu thêm một đoạn thời gian, trận pháp truyền tống cũng đã chữa trị xong. Một ngày này, Diệp Phàm mang theo đám người Tà Thiếu chuẩn bị rời đi, lúc này Tiền cũng đi theo. Thánh Chiêu Thần Châu chính là tông môn Hỗn Nguyên Tông, Tiền Quang đúng lúc cũng trở về, ngoài ra, tất nhiên là muốn tạo mối quan hệ tốt với Diệp Phàm. Rất nhanh, mọi người đã tới Thánh Chiêu Thần Châu. Diệp Tông Chủ, cho dù như thế nào, nhất định phải tới Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Tiền Quang vô cùng nóng bỏng nói. Hắn không nói tới Tôn Sứ, bởi vì giờ phút này đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều ở đây, nên không thể tùy tiện nói ra. Đám người Hỗn Nguyên Tông luôn đi theo bên cạnh, Lưu Hinh Vũ kinh ngạc một trận, từ lúc nào mà tông chủ của bọn họ đối với Diệp Phàm lại khách khí như thế. Phải biết rằng lúc ở Tần gia, tông chủ của bọn họ đối với Diệp Phàm chính là không nóng không lạnh. Ha ha, Tiền tông chủ, lần này ta tới đây chính là tìm người, đợi ta tìm được người lại đi ngươi. Đang nói, Tề Huyên màu tím khẽ biến sắc, phu quân, có người đang đuổi giết Khuynh Nhan. Vừa nói xong, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời biến đổi, Tiền tông chủ, ta cần dùng tốc độ nhanh nhất tiến về hành lang thái cổ. Có thể chờ ta đến truyền tống trận với tốc độ nhanh nhất hay không? Diệp tông chủ đi theo ta. Lúc này Tiền Quang nói, đồng thời phất tay, các ngươi về tông môn trước, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đi cùng ta. Lúc này, Tiền Quang hóa thành một đạo quang ảnh nhằm phía thần thành cách đó không xa. Diệp Phàm vội vàng đi theo. Tiền Quang dù sao cũng là chủ nhân Hỗn Nguyên Tông của Thánh Chiêu Thần Châu, hiểu rất rõ con đường này gần đây, sau khi đưa đám người Diệp Phàm truyền tống tới mấy lần liền đi tới tòa thành thần tiếp cận hành lang thái cổ nhất. Nhẫn ngưng, Khuynh Nhan hiện tại thế nào? Sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi. Có cường giả chân thần, đám người này thật sự rất mạnh, nếu không có ở hành lang thái cổ, thần thức không cách nào bao trùm toàn bộ thì đã bị bắt rồi. Dù vậy, tình cảnh Khuynh Nhan bây giờ cũng vô cùng gay gâu. Tử Nhứ cũng có chút lo lắng. Tuy nói Mạc Khuynh Nhan chỉ cần chết đi là có thể ở bên người Tử Nhứ tái sinh lần nữa. Nhưng hóa thân do Tử Nhứ ngưng tụ thành dành cho hóa thân ngoại hóa thân của mình tư tưởng của mình, không giống với hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm, hoàn toàn khống chế tư tưởng. Cho nên Mạc Khuynh Nhan là một người có thể hồi sinh, nàng có cảm giác đau đớn, cũng có nỗi sợ đối với tử vong. Nếu như có thể, ai cũng không muốn tùy tiện chết đi. Diệp Phàm lập tức nhìn về phía Tiền Quang, Tiền Tông Chủ, Thánh Chiêu Thần Châu có bao nhiêu chân thần. Chân thần của Hỗn Nguyên Tông các người có ra tay hay không? Tiền Quang nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, lúc này bắt đầu câu thông với tu sĩ trong tông môn, rất nhanh hắn liền có được câu trả lời thuyết phục. Diệp Tông Chủ, việc này không liên quan gì đến Hỗn Nguyên Tông ta, về phần tán tu chân thần Thánh Chiêu Thần Châu, căn cứ tình báo mà ta vừa mới đạt được, gần đây không có ai đến hành lang thái cổ. Rất có thể lúc này là do tu sĩ thần châu khác làm. Thần châu khác thì sao? Đúng vậy, hành lang thái cổ có nối liền với các đại thần châu. Tu sĩ của thần châu khác tới đây cũng bình thường. Thậm chí, có một số tu sĩ liên minh vạn tộc vượt qua biên giới mà đến. Vượt cảnh, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, tu chân văn minh Bắc cảnh sao lại thấp như vậy, tu sĩ cảnh giới khác hà tất phải lãng phí lượng lớn tài nguyên truyền tống vượt cảnh tới. Diệp Tông Chủ, đối với bọn ta mà nói, vượt cấp truyền tống thật sự có không ít tài nguyên, nhưng đối với những cảnh giới khác mà nói, lại chưa chắc có thể đạt được. Huống hồ, tu sĩ trong liên minh vạn tộc truyền tống có đôi khi không cần tự bỏ tài nguyên ra. Tiền Quang trả lời, mặc kệ hắn ta là ai, nếu hắn ta dám tổn thương nữ nhân của ta nhất định phải cho hắn ta đẹp mặt. Diệp Phàm hừ lạnh nói, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, có Tử Nhứ ngưng chỉ dẫn, bọn họ ngược lại không cần mù quáng tìm kiếm. Sau khi tiến vào hành lang thái cổ, tốc độ của mọi người giảm xuống, vết nứt không gian trong hành lang thái cổ quá đáng sợ, cho dù là cường giả chân thần cũng không dám lên đường toàn lực. Cũng may Diệp Phàm có giác quan thứ 6 cực kỳ đáng sợ, thần thức của hắn so với tu sĩ bình thường mạnh hơn nhiều, ngược lại có thể kịp thời tránh né khe hở không gian. Trên đường đi, mọi người trầm mặc không nói, ai nhìn ra được tâm tình của Diệp Phàm thật không tốt. Nơi thái cổ hành lang phía tây của Thánh Chiêu Thần Châu. Tốc độ của Mạc Khuynh Nhan cực nhanh, không ngừng xuyên qua những dãy núi, tu vi của Hư Thiên Đế không hề che giấu bùng nổ. Nhưng dù vậy, ở phía sau nàng vẫn bị một đám tu sĩ treo ở phía sau, nếu như có người khác ở đây, tất nhiên kinh hãi, bởi vì trong đám tu sĩ này, lại có 4 chân thần. Ngoại trừ 4 chân thần, còn có 3 nam tu trẻ tuổi cùng với 2 nữ tu. Nam tu trẻ tuổi, nam tử cầm đầu châu quang bảo ngọc, y bào xa hoa, đôi mắt tham lam nhìn thân ảnh hoàn mỹ nơi xa, ngoài miệng không ngừng thúc giục. Phía trước chính là Quỷ Huyết Sơn, không thể để cho nàng tiến vào Quỷ Huyết Sơn. Nam tử thúc giục, lúc này, một gã chân thần 8 sao phía sau hắn ta trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực kỳ khủng bố. Không gian chi lực cường đại bao phủ hoàn toàn Mạc Khuynh Nhan, lúc này Mạc Khuynh Nhan dự định vận chuyển cấm thuật cưỡng ép đột phá thêm lần nữa. Đột ngột, khóe miệng của nàng lộ ra vẻ tươi cười, đình chỉ việc vận chuyển cấm thuật, mà một phút trì hoãn này khiến không gian xung quanh nàng hoàn toàn bị phong tỏa. Chạy à, sao vậy, không chạy nữa à? Ha ha ha, tiếp tục chạy, tiểu gia hồ triển lại thích mèo vờn chuột. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu đắc ý không gì sánh được nói, hai mắt không ngừng đảo qua đánh giá Mạc Khuynh Nhan. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm, cho dù là ở huyền cảnh, nữ tử khuynh thành như vậy ta cũng chưa từng gặp qua. Hồ triển nhịn không được nuốt nước miếng nói. Có ai không, trói nàng lại, ta muốn vào động phòng ngay bây giờ. Hồ triển triển cảm giác mình một phút cũng không nhịn được nữa. Ngươi dám, Mạc Khuynh Nhan khẽ kêu lên, tiếng quát khẽ này trực tiếp làm Hồ triển ngây người, tiếp đó y lộ ra một nụ cười vô cùng vui sướng, ngươi nói cái gì? Ngươi nói xem ta có dám không? Ha ha ha, ở Bắc Cảnh, cho dù là con gái của Tần Vạn Quốc, ta cũng dám cướp. Ngươi là ai, đến đây, nói cho ta biết một lý do ta không dám đi. Phu quân ta giờ phút này đang mang theo 10 tên chân thần cực tốc chạy tới, nếu ngươi đả thương ta, phu quân ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Mạc Khuynh Nhan trực tiếp nói, nàng biết rõ Diệp Phàm sắp đến đây, nên cũng không sợ hãi. A, ha ha ha, 10 tên chân thần, ai nha, ra tay thật bạo nha, các ngươi nói có đúng không? Ha ha ha, triển ca, tiểu muội muội này cố tình lừa gạt huynh đấy, Bắc Cảnh này, chưa từng nghe nói ai đi ra ngoài mang theo 10 chân thần. Bên cạnh Hồ Triển, một nữ tử xinh đẹp lập tức nũng nịu nói. Ha ha ha, có lẽ lời tiểu cô nương này nói là sự thật. Hồ Triển ý vị sâu xa nói, tiểu cô nương, không bằng như vậy, ta đứng ở chỗ này chờ phu quân của ngươi. Phu quân ngươi nếu có thể mang theo 10 tên chân thần, hôm nay Hồ Triển ta quỳ xuống đất gọi hắn là Gia Gia. Nếu như hắn không mang đến được, ngươi liền ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. 3471, ngươi không phải người Bắc Cảnh, ngươi vậy mà không phải người Bắc Cảnh. Sao dám dương oai ở Bắc Cảnh? Mạc Khuynh Nhan nghe Hồ Triển giải thích, không khỏi nghi ngờ. Ha ha, người biết không ít chuyện, không sai. Với thân phận của ta, không thể làm càn ở Bắc Cảnh được. Hồ Triển cười nói, tiếp theo y chỉ xung quanh, nhưng ngươi mở to hai mắt nhìn xem, nơi đây không phải là Bắc Cảnh, đây là hành lang thái cổ. Hành lang thái cổ không thuộc về bất cứ cảnh giới nào, ở đây, liên minh vạn tộc cũng mở một mắt nhắm một mắt mở một mắt. Chỉ cần ta không ở chỗ này đại khai sát giới. Mặc dù nơi đây giáp giới với Bắc Cảnh, thì như thế nào? Tiểu nương tử, xem ra ngươi không có cái gọi là phu quân, vậy ta sẽ không khách khí nữa. Chậm đã, phu quân ta sẽ đến ngay thôi. Ngươi đã lợi hại như vậy, ngươi còn dám tranh đoạt trước mặt phu quân của ta. Mạc Khuynh Nhan nhìn Hồ Triển nói thẳng. Hồ Triển Triển nghe vậy nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc này cũng nhịn xuống nôn nóng của mình, vung tay lên, cười sang sảng nói, được, ngươi còn mở to mắt nhìn xem. Ta làm thế nào cướp được ngươi từ trước mặt phu quân ngươi? Hoàng thúc, lát nữa phu quân nàng đến, ngươi trực tiếp bảo đối phương quỳ xuống đưa nàng cho ta. Lão giả bát tinh chân thần kia nghe vậy lập tức gật đầu, thiếu chủ yên tâm. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Hồ Triển, cấp tốc băng băng qua dãy núi xa xôi. Tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, Hồ Triển còn chưa kịp phản ứng, một đám người đã rơi xuống trước mặt bọn họ. Phu quân, Mạc Khuynh Nhan nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy thâm tình. Diệp Phàm vận chuyển không gian pháp tắc trong đôi mắt, vô tận không minh trong nháy mắt mở ra, sau một khắc, thân hình Mạc Khuynh Nhan trực tiếp biến mất, xuất hiện bên người Diệp Phàm. Chiêu này, trực tiếp làm Hồ Triển chấn kinh, hai mắt hắn nhìn về phía sau lưng Diệp Phàm, trong nháy mắt dùng tơ tím ngưng và thái thượng nguyệt, cả người trực tiếp ngây dại. Nữ nhân xinh đẹp như thế, hơn nữa còn có hai người. Hồ Triển Triển cảm giác có chút không thực tế, y chưa bao giờ gặp qua nữ tử tuyệt sắc khuynh thành như thế. Mạc Khuynh Nhan cũng coi như là tuyệt sắc nhất, thế nhưng mảnh vải tím ngưng tụ cùng vẻ đẹp của Thái Thượng Nguyệt khác với bản chất của Mạc Khuynh Nhan. Sau khi Mạc Khuynh Nhan trở nên kinh diễm, càng nhìn càng thấy, Thái Thượng Hy Nguyệt và Tử Nhứ luôn giữ vẻ đẹp kinh diễm sau khi kinh diễm. Thiếu chủ, lão giả họ Hoàng đánh thức Hồ Triển từ trong si mê, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng, lấy tu vi của lão, hoàn toàn có thể cảm giác được tu vi của mọi người ở trước mắt. Tà Thiếu cùng 6 người phía sau hắn đều là chân thần, Tiền Quang cùng 2 người phía sau hắn cũng là chân thần, đây chính là 10 đại chân thần. Mà tu vi Diệp Phàm lão giả họ Hoàng nhìn không ra, nhưng có thể trước mặt hắn dễ dàng rời đi thân thể mềm mại, thực lực loại này tuyệt đối là chân thần không thể nghi ngờ. Nói cách khác, ở trước mặt bọn họ có 11 chân thần. Những người này không phải tu sĩ Bắc Cảnh, hắn hiểu rõ bố cục Bắc Cảnh, không ai có thể mang theo 10 vị chân thần đi ra ngoài. Hoàng thúc, ta muốn cả ba nữ nhân này luôn. Hồ Triển Triển kích động nói, đôi mắt phảng phất như đã bị hãm vào, cực phẩm A, thật sự là cực phẩm A. Thiếu chủ, không thể nói bậy. Lão giả họ Hoàng vội vàng nói, đồng thời kéo Hồ Triển về phía sau, thiếu chủ, nơi này có 11 chân thần. 11 vị chân thần, Hồ Triển sửng sốt, tu vi của y chỉ bằng Thái Huyền, làm sao có thể nhìn ra được tu vi của đám người Tà Thiếu, cho nên y căn bản không biết những người trước mắt này đại đa số đều là chân thần. Mặc dù Hồ Triển Triển háo sắc, nhưng cũng không phải dạng ngu xuẩn 10 phần, lực áp chế của 11 chân thần cực kỳ khủng bố. Bất quá lão giả bên cạnh lão là Bát Tinh chân thần, Bắc Cảnh Bát Tinh chân thần hầu như lão đều biết, mọi người trước mắt. Hả, Hồ Triển nhìn về phía Tiền Quang, ngươi là Tiền Quang, tông chủ của Hỗn Nguyên Tông. Tiền Quang cũng đang đánh giá Hồ Triển trước mắt, hiển nhiên, ông ta không nhận ra Hồ Triển. Tiền Quang chính là người đứng đầu Hỗn Nguyên Tông, tu vi Bát Tinh chân thần đỉnh phong, luận thực lực không kém lão giả họ Hoàng. Tuy nhiên Hồ Triển không sợ, bởi vì chỉ cần y nói ra thân phận của mình, Tiền Quang chắc chắn sẽ không ra tay với y. Ngược lại phu quân của nữ tử kia cùng với tu sĩ khác, hắn không nhận biết được, tu vi cũng không rõ ràng lắm. Lão phu đúng là Tiền Quang, tông chủ Hỗn Nguyên Tông, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào. Tiền Quang rất rõ ràng, những tu sĩ trước mắt này không có một ai thuộc Bắc Cảnh. Như vậy những người này rất có thể tới từ những cảnh giới khác, hơn nữa rất có thể là tu sĩ liên minh vạn tộc. Ta là người nào, người còn không xứng biết, người chỉ cần biết, ta không phải người ngươi có thể chọc. Hồ Triển kiệt kiệt ngạo vô cùng nói. Diệp Phàm ôm Mạc Khuynh Nhan vào lòng, nhẹ giọng hỏi, hắn bị thương không? Không có đâu, chẳng qua là dùng cấm thuật bị phản phệ. Mạc Khuynh Nhan ở bên cạnh Diệp Phàm, cảm giác an toàn dâng cao. Đã khiến người phản phệ trọng thương, vậy ta chặt đứt hai chân hắn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chặt hai chân của ta. Hồ Triển nghe vậy lập tức cười lạnh, hôm nay ta đứng ở chỗ này, người tới chặt một chân ta thử xem. Trong lời nói, đều là kiêu ngạo. Khoảnh khắc sau, một luồng kiếm khí lập tức xuất hiện. Tay phải Diệp Phàm cong ngón thành kiếm. Ngươi dám, lão giả họ Hoàng lúc này giống giận. Vào thời khắc này, tu vi đan thánh thanh cửu tinh bộc phát, tay phải chỉ một cái, huyễn hóa cự trưởng đè xuống, một mực ngăn chặn lão giả họ Hoàng. Lão giả họ Hoàng nhất thời hoảng sợ, lão không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt lại là cửu tinh chân thần. Phốc, kiếm khí hiện lên, tiếp đó hai đầu gối Hồ Triển trực tiếp cắt ra, cả người phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống đất kêu rên. Ngươi dám làm ta bị thương, ngươi dám làm ta bị thương. Ta muốn ngươi chết, ta chính là nhi tử của huyền cảnh chủ Hồ Triển. Huyền cảnh của ta có 3 đại tông môn thuộc về liên minh vạn tộc, Hồ gia ta là mạnh nhất. Sao ngươi dám làm thương ta? Ta ra lệnh một tiếng là có thể quét ngang Bắc Cảnh. Hồ Triển cuồng loạn gào thét, ngươi có bản lĩnh như vậy, ngươi mau quét ngang Bắc Cảnh của ta, Diệp Phàm ta chờ. Diệp Phàm nghe vậy cũng không thèm để ý, tiếp theo vung tay phải lên, lại một luồng kiếm khí xuất hiện, kiếm khí trực tiếp dựng thẳng trên tử phủ của Hồ Triển. Dám động thủ với nữ nhân của ta, từ trước đến nay ta đều phải giết, chỉ là hỗn độn đại thế giới ngư long hỗn tạp, nếu ta bất chấp hậu quả mà báo thù thì sẽ chỉ khiến cho người bên cạnh ta bị thương mà thôi. Nói xong, Diệp Phàm khống chế kiếm khí chậm rãi tới gần tử phủ của Hồ Triển, cho ta một lý do không giết ngươi. Ngươi điên rồi sao, ta nói rồi, ta là nhi tử của huyền cảnh cảnh chủ, ngươi có biết thân phận của cha ta trong liên minh vạn tộc không? Hồ Triển nghe vậy lập tức giống giận, lý do này, không đủ. Diệp Phàm nghe vậy tay phải hơi hơi nắm lại, kiếm khí đâm vào trong da Hồ Triển. Đạo hữu bình tĩnh, lão giả họ Hoàng vội vàng nói, đạo hữu, có chuyện từ từ nói. Bây giờ ta nói chuyện rất hay rồi, nếu không giết một kẻ khiến ta phiền phức, hắn đã sớm mất mạng rồi. Diệp Phàm đạm mạc nói, ngươi cho ta một lý do không giết hắn đi. Đạo hữu, chuyện này là chúng ta đối lý, Lão giả vội vàng nói, như vậy thì sao, ngươi thả thiếu chủ của chúng ta có thể bảo đảm giống như ngươi, Hồ gia tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Mặt khác, chúng ta có thể trả đủ tài nguyên, 3.472, chưa đủ, Diệp Phàm lại dùng sức, kiếm khí đã sắp rót vào tử phủ của Hồ Triển. Hồ Triển lập tức luống cuống, kiếm khí đã tới gần tử phủ, ngươi vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Nếu như tiếp tục cho ta không đủ số lượng thì ngươi cứ đợi mà nhặt xác hắn đi. Mặt khác, đừng dùng huyền cảnh ép ta, cho dù huyền cảnh có mạnh hơn nữa, ngươi cũng không thể giết chết ta trong bắc cảnh được. Ta là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn Diệp Phàm, ta hoan nghênh Hồ gia tìm ta tính sổ. Diệp Phàm trực tiếp nói, mục tiêu của Diệp Phàm không phải thứ khác, mà mục đích của chuyến đi này là Hồ Triển Triển. Y không tin hành lang thái cổ theo phía bắc Hồ Triển Lai là để giải sầu, nói thật, cảnh chủ huyền cảnh mạnh hơn Tần Vạn Quốc rất nhiều, thế nhưng muốn không tốn tài nguyên thì vượt cảnh truyền tống còn chưa đủ tư cách. Nếu đã tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, lại mang theo không ít cường giả chân thần tới đây, hiển nhiên là bọn họ đã có chuẩn bị mà đến. Về phần Hồ gia thù hận, Diệp Phàm căn bản không sợ, Hồ gia muốn đối phó hắn, biện pháp duy nhất chính là mượn tay Tần Vạn Quốc. Bởi vì cảnh chủ bắc cảnh Tần Vạn Quốc cũng là người của liên minh vạn tộc, giữa bọn họ tất nhiên có giao tiếp. Chỉ cần Diệp Phàm không giết Hồ Triển, Hồ gia không đến mức bởi vì đệ tử chịu ủy khuất mà làm lớn chuyện. Huống hồ, Tần Vạn Quốc cũng không làm gì được hắn. Cho nên đối với Diệp Phàm mà nói, lão giả đưa ra điều kiện căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này mồ hôi lạnh của lão giả họ Hoàng chảy ra, về phần Hạo Nhiên Trường Khí Tông chủ hắn cũng biết, tuyệt không phải là tiểu bối trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiền Quang thì hắn lại cực kỳ cung kính với tên tiểu bối này đến cùng có lai lịch ra sao. Dường như người này không hề sợ đắc tội Hồ gia, nếu không thể cho hắn đáp ứng hoàn mỹ, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Viên thượng phẩm ngũ tinh thái sơ đan phá nguyên đan này chính là đan thần đỉnh cấp của Hồ gia luyện chế thái sơ đan, thời điểm đột phá nguyên thần phục dụng một viên, có thể đề cao 2 thành xác suất đột phá. Đan này cho dù ở huyền cảnh cũng cực kỳ chân quý. Lão giả chợt cắn răng, lấy ra một cái bình ngọc nói. Lời này vừa nói ra, hai mắt đám người Tiền Quang lập tức lộ ra tinh quang. Đối với chân thần mà nói, đan dược gì cũng không sánh bằng phá nguyên đan, có thể tăng 2/10 xác suất đột phá. Đây quả thực chính là đan dược trời ban. Lão giả hiển nhiên hiểu rất rõ nhu cầu của đám người Diệp Phàm. Chỉ là phá nguyên đan. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, tiếp theo vung tay phải về phía trước, kiếm khí lập tức đâm xuống, tử phủ của Hồ Triển trực tiếp bị đâm xuyên. Hồ Triển lập tức kêu thảm thiết, hai mắt kiêu căng trở nên vô cùng bối rối. Tử phủ bị nghiền nát, cho dù tu vi bị phế đi, trừ phi hắn kịp thời ăn vào thần đan thái sơ thái đẳng. Thiếu chủ, lão giả nhất thời bi thiết kêu lên. Kiếm khí khuếch tán, hắn chết chắc, ngươi muốn hắn chết hay muốn hắn sống? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi, phong phạm này bá đạo tuyệt luân. Lão giả vô cùng lo lắng, tay phải vung lên, một cái ngọc giản bay ra, ngọc giản này ghi chép lại một chỗ bí cảnh cổ xưa trong hành lang thái cổ. Đây cũng là mục đích chủ yếu nhất mà lần này chúng ta tới đây, tặng vật này cho ngươi. Ngươi thả thiếu chủ của chúng ta đi. Diệp Phàm lúc này duỗi tay tiếp nhận ngọc giản, khóe miệng mỉm cười, sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Cần gì phải ở trước mặt ta dở trò. Lúc này, tay phải Diệp Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm khí trong cơ thể Hồ Triển trực tiếp phá thể mà biến mất vô tung. Đồng thời, áp chế của đan thánh thanh đối với lão giả cùng với tu sĩ khác cũng biến mất không còn tăm tích. Lão giả vội vàng đi đến bên cạnh Hồ Triển cần lấy ra một viên đan dược đỉnh cấp nhét vào trong miệng Hồ Triển. Rất nhanh, tử phủ của Hồ Triển rách nát vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị. Tử phủ vừa mới bị nghiền nát muốn chữa trị cũng không khó. Ít nhất đối với cấp bậc như Diệp Phàm thì đó là như thế. Sau khi tử phủ chữa trị, hai chân Hồ Triển cũng mọc trở lại, y sợ hãi nhìn Diệp Phàm, cả người nhịn không được lui về phía sau. Sự bá đạo của Diệp Phàm khiến hắn sợ hãi, hắn là con trai của huyền cảnh chủ, trước giờ chưa một ai dám đối xử với hắn như vậy. Thù này, hắn nhất định phải báo, nhưng mà hiện tại, hắn nhất định phải nhận thua. Diệp Tông Chủ, ta sẽ bẩm báo chi tiết chuyện này với gia chủ Hồ gia. Lão giả che Hồ Triển phía sau. Nhìn Diệp Phàm cất cao giọng nói. Ngươi cứ việc bẩm báo. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nữ nhân của mình bị bắt nạt, nếu như hắn còn che giấu giấu, đó không phải là hắn. Hồ gia muốn nhằm vào hắn thì cứ việc tới. Có lẽ như vậy sẽ tăng mức độ nguy hiểm mà hắn bại lộ, nhưng Diệp Phàm chỉ là một cái tên, hỗn độn đại thế giới rộng lớn như thế, người cùng tên trùng họ cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như cái tên Diệp Phàm bị Hạo Thiên nghe được, gã tất nhiên sẽ chú ý, thế nhưng cũng sẽ không trực tiếp xác định hắn chính là Diệp Phàm ở thiên thương giới. Nếu có thể, Diệp Phàm tất nhiên lựa chọn khiêm tốn, chỉ là hắn tu hành nhiều năm như vậy, biết rõ muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải nắm bắt mỗi một lần cơ hội, Hồ Triển không trêu chọc y thì cũng thôi, nếu Hồ Triển chủ động trêu chọc y đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội thu được. Sau này còn gặp lại, lão giả hiển nhiên cũng nhìn ra được người trẻ tuổi trước mắt này cũng không dễ chọc, cũng sợ một khi thiếu chủ ăn chơi như lão nói ra một ít lời không động não. Lão giả mang theo đám người Hồ Triển rời đi, Tiền Quang nhìn theo hướng đám người Hồ Triển phi rời đi, không nhịn được mà nói, Diệp Tôn Sứ, ta nghe nói Hồ Phi chủ nhân huyền cảnh cực kỳ bá đạo. Chúng ta trêu chọc y như vậy, chỉ sợ Hồ gia sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Không trêu chọc bọn họ, chẳng lẽ ta phải đưa hai tay cho nữ nhân của ta sao? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, tu hành nhiều năm như vậy, lúc nhỏ yếu nên ẩn nhẫn nhẫn nhịn, hiện giờ ta đã là sơ thiên đế, cần gì phải tiếp tục ẩn nhẫn? Nếu như tu hành đến cuối cùng vẫn là làm cháu nội thì bọn ta không cần tu hành. Huống chi, chỉ Hồ gia, ta có gì phải sợ? Diệp Tôn Sứ nói đúng, lấy thân phận Diệp Tôn Sứ, cũng không sợ Hồ gia. Tiền Quang nghe vậy lập tức gật đầu, Tiền Tông Chủ, bí cảnh liên quan đến khối ngọc giản trong tay ta có lẽ rất mạnh, người có hứng thú đi thăm dò cùng ta không? Thần thức của Diệp Phàm quét qua ngọc giản trong tay, dò hỏi. Đương nhiên, nếu Tiền Tông Chủ Tông còn có một số việc, không bằng trở về xử lý sự tình tông môn. Tiền Quang nghe vậy hơi bối rối, từ lời nói của Diệp Phàm, hiển nhiên không hoan nghênh hắn cùng đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Mặt khác, cho dù tìm được cơ duyên, hắn có thể tranh với Diệp Phàm sao? Huống chi, ngọc giản còn liên quan đến Hồ gia, nếu hắn đi cùng thì cũng sẽ trêu chọc Hồ gia, chẳng bằng thừa dịp này đuổi theo người Hồ gia, miễn cho Hỗn Nguyên Tông và bọn họ hiểu lầm. Phía sau Diệp Phàm có người, Hỗn Nguyên Tông không có người, y cũng không dám quá mức trêu chọc Hồ gia. Diệp Tôn Sứ, tông môn ta còn có chút việc, chẳng qua quấy rầy nhiều. Tiền Quang vội vàng nói, Diệp Tôn sau khi xuất quan, nhất định phải đến Hỗn Nguyên Tông làm khách. Hỗn Nguyên Tông ta còn có không ít bảo vật, ta tin tưởng có thể trợ giúp Diệp Tôn Sứ. Cái này, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Diệp Tôn Sứ tuyệt đối không nên khách khí, có thể phục vụ Diệp Tôn Sứ, ta một vạn người nguyện ý, xin Diệp Tôn Sứ nhất định phải quang lâm Hỗn Nguyên Tông. Tiền Quang chém vào con đường sắt, được rồi, ta nhất định sẽ dành thời gian đến Hỗn Nguyên Tông. Cuối cùng Diệp Phàm cũng gật đầu, thịnh tình không thể chối từ, đều là khách tốt như vậy, nhất định phải đưa tài nguyên cho hắn, hắn không muốn cũng không được. 3473, Quỷ Huyết Sơn, cẩn thận nhìn quét nội dung trong ngọc giản, đại khái Diệp Phàm xác định vị trí của bí cảnh cổ. Trong ngọc giản có rất nhiều tin tức không hoàn chỉnh, Diệp Phàm ném ngọc giản cho Đan Thánh Thanh Đạo, không giống truyền thừa gì lắm. Quả thật không phải vật truyền thừa, hẳn là khắc lục của tu sĩ hậu đại. Đan Thánh Thanh gật đầu nói, mục đích của việc khắc lục nơi truyền thừa là gì? Tử Như có chút ngoài ý muốn, nếu gặp phải bí cảnh này, ai mà không muốn nuốt một mình chứ? Sẽ không ai khác ghi lại thông tin trong bí cảnh để người đó đi tìm cơ duyên. Diệp Phàm cũng có chút nghĩ không ra, suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía ba người Tử Nhứ Ngưng, Xứng Ngưng, Hy Nguyệt, Khuynh Nhan, các ngươi trở về tông môn trước, bí cảnh này để ta đi cùng Thánh Thanh là được. Phu quân, chúng ta cũng phải trưởng thành, cũng không thể ở dưới sự che chở của chàng mãi được. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, ta là chủ nhân của Ma Linh Nha, không muốn trở thành bình hoa. Mạc Khuynh Nhan và Thái Thượng Hy Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt tương tự, so sánh ra thì Mạc Khuynh Nhan tính cách dịu dàng, không thích tranh phong, nhưng cũng không muốn mình trở thành kẻ yếu. Tử Nhứ Ngưng chính là Ma Linh Thánh Chủ, tự có một cỗ khí tức người thượng vị, nàng thích hợp đi con đường vương đạo. Nàng tuyệt đối không cho phép mình trở thành kẻ yếu, nhưng Tử Ngô Ngưng am hiểu ẩn giấu phần khí tức vương đạo này, luôn biểu hiện ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt Diệp Phàm. Thái Thượng Hy Nguyệt sẽ không che giấu sự bá đạo của mình, nàng ở lúc nào cũng giống như nữ vương vậy, trong mắt nàng, ngoại trừ Diệp Phàm, không ai có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười áy náy, được rồi, ta không nên biến lý do lo lắng cho an nguy của các ngươi thành gông xiềng. Nhưng trong bí cảnh này tất có điểm kỳ lạ, chúng ta cần phải cẩn thận ứng phó. Phu quân cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhứ Tím Ngưng tụ ra một tia ý cười ôn nhu nói. Đi thôi, đi xem một chút di tích cổ thần này. Đi xem một chút người khắc lục ngọc giản này đến tột cùng có mục đích gì. Diệp Phàm phất tay, bay nhanh về phía Quỷ Huyết Sơn. Di tích cổ thần ở bên trong Quỷ Huyết Sơn. Quỷ Huyết Sơn là một trong vô số hiểm địa ở hành lang Thái Cổ, thanh danh hiển hách. Thế nhưng vì phía bắc mặt đất không có chí cường giả thăm dò quanh Quỷ Huyết Sơn, cũng bởi vậy nơi đây cất giấu những gì, không ai biết được. Trong vô tận tuế nguyệt, rất nhiều tu sĩ mang theo hiếu kỳ tiến vào Quỷ Huyết Sơn. Nhưng dựa vào lý do thoái thác của tu sĩ đi ra, Quỷ Huyết Sơn có quỷ vương thánh cảnh, chính là một tử vong chi địa. Ở đây, không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào, hoàn toàn không có giá trị để mạo hiểm. Dần ra, cũng không có bao nhiêu người tiến vào Quỷ Huyết Sơn. Căn cứ vào ngọc giản ghi chép, trung tâm quỷ huyết sơn có một pho tượng bị nghiền nát, bố trí huyết tế quỷ trận, pho tượng chậm rãi nứt ra một khe hở. Khe hở kia chính là cánh cửa của bí cảnh cổ. Bên trong cổ thần bí cảnh có cái gì, ngọc giản cũng không giới thiệu kỹ càng, nhìn như không trọn vẹn, hoặc là người khác căn bản không ghi chép hết toàn bộ. Ngay khi vừa tiến vào quỷ huyết sơn, một luồng khí tức âm trầm ập thẳng vào mặt, đồng thời đám người Diệp Phàm cảm thấy rét lạnh đến cùng cực xuyên qua thánh nguyên hộ thể của bọn họ, chui vào thân thể bọn họ. Cực hàn nơi này không ngờ lại khủng bố như vậy. Diệp Phàm hơi sững sờ, tay phải khẽ vẫy, nghiệp hỏa xuất hiện, tạo thành năm lồng nghiệp hỏa vây quanh nhóm người Diệp Phàm, Tử Nhú. Nghiệp hỏa chính là ngọn lửa của thiên đạo, có sự khắc chế cực kỳ khủng bố đối với tai họa đối với nghiệp hỏa. Loại âm hàn quỷ khí diễn sinh này căn bản không cách nào đột phá được sự phong tỏa của nghiệp hỏa. Về phần đám người Hải Khoát Thiên là khôi lỗi, Diệp Phàm cũng không cần đặc biệt dùng nghiệp hỏa để bảo vệ bọn họ. Ngay cả nguyên lực hộ thể của chân thần cũng có thể thẩm thấu, quỷ vương nơi này không đơn giản. Trong mắt Đan Thánh Thanh lộ ra một tia ngưng trọng nói. Với thực lực của chúng ta, quỷ vương này sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta cũng không cần tìm hắn gây phiền phức, mục đích của chúng ta là tiến vào cổ bí cảnh. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, mấy người tiếp tục chạy vội về phía trước, song hồn tông chân thần khôi lỗi bảo vệ bốn phía, chủ yếu bảo vệ ba người Tử Nhứ. Tử Nhứ ngưng hai tay bấm niệm pháp quyết, Thái Thượng Hy Nguyệt và Mạc Khuynh Nhan ngưng tụ thành một thể với Tử Nhứ, kể từ đó phạm vi bảo hộ khôi lỗi cũng giảm mạnh. Diệp Phàm nhìn mảnh vải tím, trên mặt có chút cổ quái, hiển nhiên nhìn thấy tình cảnh sâu đậm trong lòng mình dung hợp với ba nữ nhân dung hợp thành một nữ nhân có chút cảm giác quái dị. Nguyên thần của Hy Nguyệt muội muội và Khuynh Nhan muội muội đã ở trong thức hải của ta, ngươi đừng lo lắng. Tử Nhứ nheo mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm nắm tay ngọc ngưng tụ từ sợi tơ tím, mấy người chạy vội, ngay cả một tên tu quỷ cũng không thấy, thậm chí còn không thấy bóng dáng của lệ quỷ. Hiển nhiên, những lệ quỷ này cảm ứng được khí tức đám người Diệp Phàm đều lựa chọn tránh xa. Thình thịch, khi mấy người càng lúc càng tới gần pho tượng trung tâm thì mơ hồ mấy người có thể nghe được tiếng đất chấn động. Loại chấn động này giống như là nhịp tim, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhiều, khi mấy người nhìn thấy bức tượng trung tâm, nghiệp hỏa của Diệp Phàm bắt đầu lắc lư bất định, như là có gió thổi. Từ từ, nghiệp hỏa bị gió quỷ dị thổi tan, đồng thời, thế giới chung quanh mọi người bắt đầu dần dần biến đen. Diệp Phàm vận chuyển nghiệp hỏa, lại phát hiện nghiệp hỏa của hắn ở nơi này bị áp chế. Nghiệp hỏa chính là thiên đạo chi hỏa, phương pháp thường thấy nhất có thể áp chế nghiệp hỏa. Chỉ cần thiên đạo không thể cảm ứng được nghiệp hỏa trong tay Diệp Phàm, như vậy nghiệp hỏa trong tay Diệp Phàm còn không bằng núi xanh tuyệt. Tông chủ, trời thay đổi rồi. Hai tay Đan Thánh Thanh bấm niệm pháp quyết, rất nhanh chung quanh mọi người xuất hiện từng đoàn quỷ hỏa. Giờ phút này, bầu trời vốn sáng ngời hoàn toàn biến mất, bọn hắn phảng phất lâm vào hắc ám vũng bùn, càng lún càng sâu. Chung quanh hết thảy không ngừng phá toái, trong mơ hồ, ở chung quanh bọn hắn xuất hiện một hộ cảnh tượng. Giết chóc, chết chóc, chiến tranh. Lại có thể là phòng ốc bình thường. Trong bóng tối, tất cả mọi thứ không ngừng lóe lên, trong lúc hoảng hốt, đám người Diệp Phàm phảng phất tiến nhập chiến trường, trở về con đường náo nhiệt, hoặc là tiến nhập bí cảnh chiến đấu hỗn loạn. Rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện khi hắn dùng thần thức quét qua, tình cảnh chung quanh hoàn toàn khác với hai mắt nhìn thấy. Đồng thời, thần thức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, trước một hơi thần thức của hắn quét đến một thân cây, tiếp theo là tảng đá. Loại hỗn loạn này không thể không khiến Diệp Phàm thu hồi thần thức. Tất cả mọi thứ nơi này đều đang biến hóa, từng hồn lực tàn phá không ngừng xuyên tới xuyên lui chung quanh bọn họ. Cuối cùng, bọn họ phát hiện dưới chân chậm rãi xuất hiện một pho tượng khổng lồ. Rõ ràng là pho tượng đá, nhưng đôi mắt khổng lồ kia lại có tròng trắng, không, phải nói là tròng trắng mắt. Cái miệng khổng lồ chậm rãi mở ra, huyết dịch hóa thành sông dài vô tận từ trong cái miệng khổng lồ của hắn chảy ra, đánh về phía đám người Diệp Phàm. Pho tượng kia, Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh hãi. Pho tượng này rõ ràng chính là tượng bị quỷ huyết sơn nghiền nát. Khi nào thì bọn họ tiến nhập vào loại trận pháp này, mặc dù lấy trình độ trận pháp của Diệp Phàm, hắn cũng chưa từng nhìn thấu xung quanh trận pháp. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm vạn đạo diệt, Thái Sơ Nguyên. 3474, tòa thành quỷ dị, kiếm khí tung hoành, nháy mắt đã chém về phía tượng đá khổng lồ bên dưới. Bóng tối được một tia kiếm quang sáng ngời chiếu sáng, Diệp Phàm thấy được một tấm bia đá, trên tấm bia đá có treo 8 cái xác. Khi Diệp Phàm nhìn kỹ lại, đột ngột phát hiện 8 cỗ thi thể này đúng là 8 người bọn họ. Không chỉ Diệp Phàm nhìn thấy, đám người Đan Thánh Thanh cũng thấy rõ ràng. Nếu không phải bọn họ đã trải qua vô số hiểm cảnh, một màn này đủ để hù dọa bọn họ. Kiếm quang tới nhanh mà đi cũng nhanh, có thể phá diệt vạn đạo Thái Sơ Quy Nguyên hiển nhiên đủ mạnh mẽ, trong nháy mắt, tất cả quỷ dị chung quanh đều sụp đổ. Trong mơ hồ, dường như có thể nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, ngọc giản trong tay Diệp Phàm phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ngọc giản này quả nhiên có vấn đề. Diệp Phàm vận chuyển thánh nguyên trong tay, lập tức ném ngọc giản ra. Nhưng rất nhanh ngọc giản đã bị nghiền nát, xung quanh đám người Diệp Phàm xuất hiện vòng xoáy không gian. Lúc này Diệp Phàm kéo sợi tơ tím vào trong ngực, vòng xoáy không gian trong nháy mắt nuốt chửng mọi người. Sau khi không gian quen thuộc biến ảo, đám người Diệp Phàm biến mất vô tung, đồng thời vòng xoáy nhỏ đi, hóa thành một hạt châu nhỏ, hạt châu bay ra rơi vào trong miệng pho tượng. Trong bóng tối vô tận, dường như có thể nhìn thấy nụ cười dữ tợn của pho tượng, một đôi mắt màu trắng khiến người ta sợ hãi mà kinh khủng. Tiếp theo, từ trong miệng pho tượng bay ra một quả ngọc giản, xuyên qua vô tận bóng tối bay về phía bên ngoài Quỷ Huyết Sơn. Chung quanh Diệp Phàm, thánh nguyên biến ảo ra từng tấm chắn, ngăn cản tất cả bão táp không gian đang xé nát mọi thứ. Xung quanh hắn giống như có vô số oán hồn gầm thét, hình thành từng con thôn vệ cái miệng khổng lồ, mưu toan nuốt huyết nhục của Diệp Phàm vào. Rất nhanh, thánh nguyên bên người Diệp Phàm đã bắt đầu bị nghiền nát, có thể thấy được lực cắn nuốt kinh khủng tới cỡ nào. Ngay khi thân hình Đan Thánh Thanh và đám khôi lỗi tiến vào vết nứt không gian liền biến mất vô tung, nếu không có Diệp Phàm kịp thời ngưng tụ tử nhứ trong ngực, tử nhứ ngưng rất có thể cũng sẽ bị truyền tống đi một mình. Đây không phải truyền tống bình thường bởi vì ở đây, Diệp Phàm có thể cảm nhận được dục vọng thôn phệ mãnh liệt bất cứ lúc nào. Chúng sinh pháp tướng khổng lồ xuất hiện, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm và Tử Tự, chúng sinh ý niệm làm ăn, oán hồn gầm thét chung quanh vậy mà bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Phía trên chúng sinh pháp tướng có quang mang nhàn nhạt lập lòe, những nơi quang mang đi qua, oán linh cuồng bạo chậm rãi biến mất. Chẳng bao lâu sau, lực lượng thôn vệ ấy đã mất sạch, vô số oán linh chủ động đi tới trước chúng sinh pháp tướng, trở thành thủ vệ trung thành nhất, dẫn Diệp Phàm đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm phát hiện không ít khe hở không gian, nhưng mỗi lần Diệp Phàm có ý định đi ra ngoài, những oán linh này liền hình thành từng đạo hồn tường ngăn cửa ra vào lại. Những oán linh khác sốt ruột mang theo Diệp Phàm tiếp tục bay vút về phía trước. Diệp Phàm nhìn những oán linh thành kính này, trong lòng hiểu rõ những oán linh này muốn dẫn hắn đi tới nơi truyền thừa chân chính. Không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu lối ra, khi tất cả oán linh dừng lại, Diệp Phàm phát hiện vậy mà hắn lại đi tới cuối đường không gian. Một tấm bia đá cao không biết bao nhiêu vạn trượng lơ lửng ở cuối đường hầm không gian. Rất nhanh, vô số oán linh điên cuồng bay vút về phía tấm bia đá, đại môn của tấm bia đá dưới sự trùng kích của oán linh chậm rãi mở ra. Diệp Phàm ôm sợi tơ màu tím, trực tiếp xông vào đại môn. Rất nhanh, toàn bộ oán linh đều biến mất, không gian lại biến hóa. Đây là một thành thị tu hành bình thường, diện tích xuất hiện của Diệp Phàm không nằm trên vòm trời và trên mặt đất. Rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện mình không thể phi hành ở đây. Không chỉ như vậy, hắn thử câu thông thiên đạo chi lực, lại phát hiện nơi này căn bản không có bất luận thiên đạo chi lực gia trì nào. Trong đầu Diệp Phàm hiện lên bia đá cực lớn, hắn biết nơi này là không gian bên trong bia đá kia rất có thể đã ngăn cách thiên đạo. Thiên đạo ngăn cách hỗn độn đại thế giới, không phải bảo vật bình thường có thể làm được. Đây là thành thị được xây dựng trên sa mạc, ánh mặt trời nóng bỏng làm cho Diệp Phàm cảm thấy nóng rực, mà trong thành thị dưới ánh nắng mặt trời lại có không ít tu sĩ đang qua lại không ngớt. Đối với việc Diệp Phàm và Tử Nhứ Ngưng tự nhiên xuất hiện, những người này dường như không chút chú ý. Là người sống hay là oán linh? Diệp Phàm thầm nói, hắn chặn đường một nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia bỗng nhiên giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm cùng tử sứ. Vị đạo hữu này, không biết nơi này là nơi nào? Diệp Phàm chắp tay nói, ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Chẳng lẽ ngươi từ thành lục ấm đường xa đến đây? Nam tử nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo hiếu kỳ nói. Không sai, ta quả thật đến từ thành lục ấm. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói ngay. Xuyệt, nam tử vội vàng đánh ra một cái thủ thế chớ có lên tiếng, tiếp theo đánh giá dòng người vội vã xung quanh, ý bảo hai người Diệp Phàm cùng hắn rời đi. Lúc này Diệp Phàm kéo sợi tơ màu tím đi theo phía sau, rất nhanh, Diệp Phàm phát hiện người ở đây phảng phất đều bị phong bế ngũ thức, chỉ cần không ngăn cản đường đi của bọn hắn, những người này sẽ không phát hiện ra những người khác. Chỉ là để Diệp Phàm nghi ngờ chính là, những người này nếu nhìn không thấy người, nghe tiếng, người không ra mùi, vì sao bọn họ vẫn có thể dựa theo một lộ tuyến hành tẩu? Mà người trẻ tuổi dẫn dắt bọn họ rời đi dọc theo đường đi không ngừng căn dặn Diệp Phàm, để bọn họ ngàn vạn lần không được vì tiện ngăn trở đường người khác đi, cũng không phải người nào sau khi bị cản đường đều sẽ ôn hòa với vẻ mặt của hắn. Ngoài ra, bọn họ muốn sống, mỗi ngày đều cần phải có một lượng lớn nước thánh. Nếu như thánh thủy không đủ, bọn họ sẽ ngay vào ban đêm thoát nước mà chết. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, nam tử nói rất nhỏ, hiển nhiên không phải đề phòng người chung quanh giống như cái xác không hồn. Hắn không ngừng ngửa đầu nhìn bầu trời, Diệp Phàm phỏng đoán hắn đang đề phòng một người hoàn toàn khác. Chỉ là giờ phút này hiển nhiên không phải lúc nói chuyện phiếm, đi được một đoạn đường về, bọn họ đi tới một gian nhà gỗ. Sau khi tiến vào nhà gỗ, nam tử trẻ tuổi phảng phất cực kỳ khát nước, vội vã múc một muôi nước trong vại đựng nước. Sau đó hắn nhìn hai người Diệp Phàm một chút, cắn răng rồi lại lấy ra một muỗng, các ngươi cũng uống một chút đi. Diệp Phàm lập tức khoát tay áo, không cần, chúng ta không khát. Là tu sĩ đã tích cốc từ lâu, Diệp Phàm đã lâu không uống nước, nhưng không biết vì sao, sau khi tới nơi này, hắn vậy mà mơ hồ cảm giác được khát vọng đối với nước. Vừa rồi ngươi nói nếu ban ngày không lấy được lượng lớn thánh thủy, buổi tối các ngươi sẽ khát chết. Hôm nay ngươi đã lấy được đầy đủ thánh thủy chưa? Diệp Phàm nhìn dòng nước màu lam còn thừa bên trong vạc, không khỏi nghi ngờ nói. Trong dòng nước màu lam này mơ hồ có đạo vận cực kỳ thần bí biểu lộ, khác với thần thủy bình thường. Hôm qua ta lưu giữ thêm một ít thánh thủy, cho nên hôm nay ta đã có thể an toàn vượt qua. Nam tử trẻ tuổi lúc này cười nói, trong ánh mắt nhìn về phía hai người Diệp Phàm cũng tràn đầy tò mò, ta nghe nói khắp nơi trong Lục Ấm Thành thánh thủy, nơi đó là thánh địa. Các ngươi sẽ còn trở về Lục Ấm Thành sao? Có thể dẫn ta theo không? Diệp Phàm nghe vậy hơi suy tư, nói quả thật bọn ta muốn trở về, nếu như có thể đi tới Lục Ấm Thành, ta sẽ dẫn ngươi đi cùng. Dám hỏi đạo hữu nơi này là nơi nào, là thành gì, vì sao lại thiếu thánh thủy như thế? 3475, người lửa khổng lồ thứ 3464-14 trưởng. Thành này tên là Viêm Hư Thành, là một trong những quốc gia lớn nhất ở trên bia đá, thành trì cực kỳ nóng. Viêm Hư Thành sản xuất thiên dương tử, những thiên dương tử này đối với thánh nhân mà nói, chính là vật đại bổ. Mỗi ngày chúng ta đều cần đào đủ thiên dương tử, liền có thể đạt được thánh thủy thánh nhân ban cho. Nếu không, đến ban đêm, chúng ta sẽ trở thành một cỗ thây khô. Nam tử lập tức trả lời. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, cái gọi là thánh nhân, có lẽ chính là người thống trị trưởng quản bia đá quốc gia này. Về phần thiên dương tử này, rất có thể là bảo vật hỏa diễm pháp tắc. Tại hạ Diệp Phàm, đây là đạo lữ của ta Tử Nhữ, không biết xưng hô đạo hữu như thế nào. Diệp Phàm chắp tay dò hỏi, ta gọi là Nhiếp Tiểu Ngũ, người gọi ta Tiểu Ngũ là được. Nhiếp Tiểu Ngũ lúc này cười nói, Diệp Phàm vận chuyển thần thức, lại phát hiện mình nhìn không thấu tu vi Nhiếp Tiểu Ngũ, Nhiếp Tiểu Ngũ cho hắn không giống người sống lắm. Nhưng lại rõ ràng là một người sống, cảm giác này rất quỷ dị, rất nhanh. Diệp Phàm cảm giác được một hồi nóng rực khó tả, đồng thời, cỗ nóng rực này phảng phất đang làm nước trong cơ thể hắn bốc hơi lên. Lúc này hắn vận chuyển thánh nguyên, pháp tắc cực hàn tuôn động, nhiệt độ cả nhà gỗ hạ xuống kịch liệt, cái loại nóng rực dưới cực hàn cũng chậm rãi biến mất. Cái này, cái lạnh này, ngươi không phải là người của thành Lục Ấm, ngươi là người của thành Hàn Băng. Nhiếp Tiểu Ngũ cảm thụ được cỗ hàn ý này, lập tức cả người lộ ra một tia sảng khoái, trong mắt tràn đầy hưng phấn nói. Hàn Băng Thành, ngươi không cần gạt ta, ngươi chắc chắn là người của Hàn Băng Thành, chỉ có tu sĩ Hàn Băng Thành mới có thể sử dụng cực hàn pháp tắc, chống cự lại thiên dương. Nhiếp Tiểu Ngũ vội vàng nói, Hàn Băng Thành và Viêm Hư Thành chúng ta cách nhau vô tận, trung tâm có thành Lục Ấm, thành Lợi Kim cùng với thành Hậu Thổ. Nghe đồn tu sĩ Hàn Băng Thành có thể giúp chúng ta khu trừ thiên dương độc. Hàn Băng Thành kia là như thế nào? Ta không biết, ta đời đời kiếp đều ở thành Viêm Hư, rất nhiều tin tức đều là nghe lời. Ta chỉ biết thánh thủy là sản phẩm của thành Lục Ấm, nhưng thành Lục Ấm có cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Tiểu Ngũ lắc đầu nói, đau quá, đau quá. Đột ngột, Nhiếp Tiểu Ngũ kêu thảm thiết. Lúc này Diệp Phàm phát hiện lực hàn băng gặp phải Nhiếp Tiểu Ngũ, trên người Nhiếp Tiểu Ngũ bắt đầu xuất hiện hơi nước. Giống như Nhiếp Tiểu Ngũ đang biến thành những khí thể này, Diệp Phàm vội vàng thu tay lại, khống chế lực hàn băng trên mặt mình và Tử Nhữ. Lúc này, Nhiếp Tiểu Ngũ mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại sợ rét lạnh? Không, không có khả năng, rõ ràng cái loại lạnh này có thể trợ giúp ta chữa trị độc thiên dương mới đúng. Nhiếp Tiểu Ngũ không ngừng lắc đầu, phảng phất tín niệm sụp đổ, tiếp theo, ánh mắt của y dần trở nên hung ác, nhìn về phía Diệp Phàm, Tử Sứ cũng trở nên bất thiện. Tại sao lại muốn đả thương ta, vì sao ngươi lại muốn đả thương ta? Oanh, nương theo một trận gào thét to lớn, Nhiếp Tiểu Ngũ trước mắt biến hóa mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một hỏa diễm cự nhân to lớn. Nhà gỗ trong nháy mắt sụp đổ, hỏa diễm cự nhân do Nhiếp Tiểu Ngũ huyễn hóa ra không ngừng gào thét, một quyền hung hăng đánh tới Diệp Phàm cùng Tử Sứ. Diệp Phàm chau mày, hiển nhiên không rõ nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc này kéo theo Tử Phủ ngưng tụ phi tốc rời đi. Cho dù không thể phi hành nhưng tốc độ của Diệp Phàm cực kỳ khủng bố, gần như chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích. Giấu kỹ thân hình, Diệp Phàm và Tử Ngô ngưng tụ núp ở chỗ tối quan sát. Nhưng mà Nhiếp Tiểu Ngũ giống như một thùng thuốc nổ, không ngừng kích phát tu sĩ chung quanh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu gào thét, từng hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Dần dần, ngọn lửa của bọn họ vậy mà dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ viêm hư thành hóa thành biển lửa. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trên vòng trời truyền đến. Sau một khắc, Diệp Phàm phát hiện ra bầu trời dường như có một đôi mắt nhìn về phía Thiên Dương, đôi mắt lóe ra hào quang màu vàng lạnh lùng quét qua viêm hư thành. Rất nhanh, hỏa diễm cự nhân trong lăng hư thành dường như bị sức mạnh cực kỳ cường đại áp chế, toàn bộ biến trở về hình dáng giống con người bình thường. Phu quân, lực lượng pháp tắc nơi này có chỗ thiếu hụt, viêm hư thành chỉ có pháp tắc hỏa diễm. Tử Nhứ ngưng tụ tức là nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, điểm này hắn không phát hiện ra, bởi vì thế giới trong cơ thể hắn chính là Hồng Mông thế giới, lực lượng pháp tắc của hắn có sự gia trì của thiên đế giới. Cho nên ở chỗ này hắn cũng không cảm giác được pháp tắc thiếu hụt, bởi vì bất cứ pháp tắc nào của hắn cũng có thể sử dụng. Nhưng Tử Nhứ ngưng có thể cảm giác được, bởi vì Tử Nhứ ngưng phát hiện chính mình chỉ có thể sử dụng hỏa diễm pháp tắc. Ngăn cách thiên đạo, dung hợp ngũ hành, có chút tương tự với khởi nguồn thế giới biến ảo. Chẳng lẽ thế giới bia đá này lại là thế giới do con người sáng tạo ra hay sao? Diệp Phàm thầm nói, thông qua lời Nhiếp Tiểu Ngũ, nơi này tổng cộng có 5 tòa thần thành, đồng thời căn cứ tên, đại khái đoán ra kim mộc thủy hỏa thổ. Diệp Phàm được thiên thương giới tái tạo, bản thân cũng đã ngưng kết thiên đế giới. Hắn biết rõ, một thế giới diễn hóa, đầu tiên là âm dương nhị khí, sau đó là ngũ hành chi lực. Sau khi diễn hóa âm dương nhị khí và ngũ hành chi lực đến trình độ nhất định, sẽ dung hợp thành thế giới chi tâm. Từ lúc tiến vào đây, hắn liền có vô số oán linh dẫn đường, hơn nữa, hắn còn tận mắt nhìn thấy vô số oán linh cùng nhảy vào thế giới bia đá với hắn. Oán linh, chính là âm, mà dương đại biểu cho sinh mệnh, từng sinh linh có lực lượng pháp tắc hoàn toàn ngưng tụ lại, giống như một sinh mệnh chân chính. Lấy Nhiếp Tiểu Ngũ ra mà nói, ở trước mặt Diệp Phàm căn bản là người bình thường, nếu Diệp Phàm không dùng lực hàn băng dẫn động hỏa diễm chi linh phong ấn trong cơ thể hắn, Nhiếp Tiểu Ngũ căn bản không có khả năng phát sinh những biến hóa này. Sáng tạo ra sinh mệnh như thế này, đáng sợ tới mức nào? Thoát khỏi thế giới mà thiên đạo sáng tạo ra bên ngoài, nói thật, Diệp Phàm có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đáng sợ nhất chính là thế giới này không phải là thế giới của phàm nhân, bởi vì hắn là chân thần, có thể được thế giới này chứa chấp. Nói cách khác, thế giới này ít nhất cũng thuộc cấp độ thần giới. Đáng sợ, Diệp Phàm thầm chấn động, trước mắt tất cả đều là suy đoán của hắn, hắn còn cần nhiều chứng cứ để nghiệm chứng suy đoán, nếu như suy đoán của hắn là thật. Như vậy hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi thế giới bia đá. Nếu không, một khi chủ nhân của thế giới bia đá trở lại nơi này, cho dù chiến lực của Diệp Phàm vô song, ở trong thế giới của người khác, hắn vẫn sẽ bị nghiền ép hoàn toàn. Mang theo tờ tím, ngưng tụ lần nữa xuất hiện trong thần thành, bây giờ hết thảy khôi phục nguyên quỹ. Diệp Phàm lại một lần nữa ngăn trước mặt Nhiếp Tiểu Ngũ. Vị đạo hữu này, không biết nơi này là nơi nào. Diệp Phàm chắp tay nói, ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Chẳng lẽ ngươi từ thành lục ấm đường xa đến đây? Nhiếp Tiểu Ngũ giật mình, tiếp theo hiếu kỳ nói. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tiểu Ngũ, mãi đến khi hắn tin Nhiếp Tiểu Ngũ không nhận ra mới trả lời, ta đến từ thành hậu thổ. Hỏa diễm cự nhân liên tiếp xuất hiện, ánh mặt trời trên bầu trời không ngừng chấn động chấn áp nơi này. Sau một ngày, không biết bao nhiêu lần Diệp Phàm dẫn phát bạo động. Hắn không ngừng tìm Nhiếp Tiểu Ngũ, thử các loại lý do thoái thác, đồng thời đối với liệt dương trên vòm trời cũng tiến hành quan sát triệt để. 3476, sáng tạo ra thế giới mới. Cuối cùng Diệp Phàm cho ra kết luận, không phải chỉ có hàn băng pháp tắc mới phá hư cân bằng nơi này. Ngoại trừ hỏa diễm pháp tắc xuất hiện, cũng làm cho nơi này phát cuồng, nói cách khác, nơi đây không cho phép bất luận pháp tắc nào ngoại trừ hỏa diễm pháp tắc xuất hiện. Lúc Diệp Phàm dùng hỏa diễm pháp tắc, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng trời ban gia trì, từ nơi sâu xa phảng phất như có liên hệ với giờ phút này. Hỏa diễm pháp tắc biến mất, loại liên hệ kia cũng biến mất không thấy. Ngoài ra, ánh mặt trời cũng có vấn đề, tâm tình nhìn như có nhân tính nhưng mỗi lần đều giống nhau như đúc. Nói một cách khác, mặt trời này chẳng giống như là một vị đại năng cường giả gì cả, mà giống một loại trật tự hơn. Hỏa diễm pháp tắc nơi đây cực kỳ thuần túy, hơn nữa không cho phép tồn tại một chút pháp tắc nào khác, mà nhân loại do hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ này căn bản cũng không biết bản thân đây là loại năng lượng đơn thuần. Không chỉ như vậy, khi bọn họ biến thành năng lượng, lại lần nữa khôi phục hình người. Bọn họ sẽ quên mất tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Hơn nữa nơi này có ban ngày đêm tối, nhưng khi bọn hắn biến thành hỏa diễm chi linh, lần nữa trở về bộ dáng ban đầu, thời gian cũng sẽ xác định rõ đến thời điểm bọn hắn chưa từng biến thành hỏa diễm chi linh. Thí nghiệm của Diệp Phàm rất nhiều lần, cũng chậm rãi phát hiện thế giới trên tấm bia đá vận chuyển, nơi này chính là nơi sản xuất pháp tắc trật tự. Trong miệng Nhiếp Tiểu Ngũ, Thiên Dương Tử chính là tinh hoa pháp tắc hỏa diễm. Diệp Phàm hoàn toàn có thể tin tưởng. Nếu như hắn hấp thu toàn bộ hỏa diễm tinh, rất có thể hắn trực tiếp ngưng tụ hỏa diễm đạo tắc pháp tướng. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm không thể làm loại chuyện này, hiện tại hắn không thể để cho chủ nhân tấm bia đá biết hắn tồn tại. Đương nhiên, nếu bia đá vô chủ, chỉ là tự phát triển thế giới, hắn cũng phải giấu đi tấm bia đá chi linh. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm mang theo sợi tơ tím ngưng tụ trong nhà gỗ của Nhiếp Tiểu Ngũ, bởi vì sử dụng bất kỳ pháp tắc nào cũng có thể dẫn đến trật tự nơi đây sụp đổ. Cho nên Diệp Phàm trực tiếp mang theo luồng tơ tím ngưng tụ tiến nhập vào bên trong thiên đế giới. Thiên đế giới hóa thành bụi rơi lên trên cửa căn nhà gỗ, thần thức của hắn vẫn luôn chú ý tới bên ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Tiểu Ngũ trực tiếp uống hết tất cả nước trong vạc, sau đó nằm ở trên giường. Đến nửa đêm, thân thể Nhiếp Tiểu Ngũ bắt đầu phát sinh biến hóa, chung quanh y dần dần xuất hiện rất nhiều hỏa diễm. Những ngọn lửa này có màu sắc cực kỳ thần tủy, thậm chí còn có thể thiêu đốt thần thức của Diệp Phàm. Ngọn lửa bản nguyên, Diệp Phàm âm thầm kinh hãi. Rất nhanh, Nhiếp Tiểu Ngũ hoàn toàn biến thành một ngọn lửa, mà ngọn lửa này đều là lửa căn nguyên. Ngọn lửa bay ra bên ngoài căn nhà gỗ, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm cũng không vội vã đi ra ngoài, thần thức của hắn vẫn đi theo ngọn lửa kia, thẳng đến khi ngọn lửa bay lên bầu trời sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, gian nhà gỗ được mở ra lần nữa. Sau đó, một bóng người rơi vào bên trong nhà gỗ của Nhiếp Tiểu Ngũ. Điều khiến Diệp Phàm ngạc nhiên là thân ảnh này không ngờ lại là Đan Thánh Thanh. Giờ phút này, Đan Thánh Thanh cực kỳ dữ tợn, trên người hắn ta có lửa nóng hừng hực không ngừng thiêu đốt, đồng thời, sinh mệnh lực của hắn ta không ngừng bị một cỗ lực lượng thần bí hút đi. Xung quanh hắn còn có gông xiềng thiên đạo khóa chặt sức mạnh của hắn. Thân ảnh của Diệp Phàm vội vàng xuất hiện, tay phải đặt trên người Đan Thánh Thanh, sau đó đạo thiên mở ra. Bên trong thế giới bia đá, đạo lực của Minh Thiên ùa vào, rất nhanh, xiềng xích thiên đạo trên người Đan Thánh Thanh đứt gãy. Nhất thời, tu vi của Đan Thánh Thanh khôi phục, hỏa diễm trên người bị hắn ngăn cách toàn bộ. Đa tạ ơn cứu mạng của tông chủ, Đan Thánh Thanh kích động quỳ xuống đất, trong mắt vẫn có chút nghĩ mà sợ. Đạo thiên của Diệp Phàm có thể liên kết với thiên đạo, khống chế lực lượng thiên đạo, thậm chí còn mượn thiên đạo hồn kinh diễn hóa mà thành. Thiên đạo hồn kinh là chỗ cường đại nhất khống chế thiên đạo ở chỗ, thiên đạo ở đây không chỉ đại biểu cho thiên đạo của thế giới bên ngoài. Cũng bao gồm tất cả thiên đạo tự thành trong bất cứ bí cảnh nào. Thánh Thanh, với thực lực của ngươi sao có thể bị xiềng xích thiên đạo khóa lại được? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, có thể cứu được Đan Thánh Thanh quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng qua lấy thực lực của Đan Thánh Thanh mà có thể dễ dàng bị giam cầm như thế, đây chắc chắn là một tin tức xấu. Tông chủ, sau khi ta truyền tống liền tiến vào một mảnh không gian tất cả đều là oán hồn, những oán hồn kia phô thiên cái địa, hơn nữa còn bất tử bất diệt. Ta tự bạo 6 con rối cơ hồ đã quét sạch tất cả oan hồn, nhưng sau khi tái tạo lại khôi lỗi, những oán hồn kia đã chết rồi sống lại. Sau đó dưới sự vây công của oán hồn, ta chỉ có thể tiến vào một cánh cửa không gian thông đạo gần đó. Lúc này Đan Thánh Thanh giải thích, sau khi tiến vào cửa ra ta hối hận, bởi vì ta phát hiện ta tiến vào là một tồn tại cường đại trong thế giới trong cơ thể nào đó. Đầu tiên ta lựa chọn bỏ trốn, thế nhưng oan hồn như châu chấu điên cuồng cứng rắn đẩy ta vào thế giới kia. Ở nơi đó, tồn tại mạnh mẽ kia chính là thiên đạo, mặc dù chiến lực của ta đủ mạnh thế nhưng ở trong thế giới của hắn, ta vẫn không hề có sức chống cự. Sau đó ta bị thiên đạo tỏa liên khóa lại, cũng không biết qua bao lâu, ta liền bị đưa đến nơi này. Thiên đạo, sắc mặt Diệp Phàm hơi khó coi. Hắn hiểu cách nói của Đan Thánh Thanh, cũng giống như thiên đế giới của hắn, cho dù là cường giả Thánh Hồng cũng đừng hòng đánh bại hắn trong thiên đế giới. Trừ khi đối phương có thể đánh hắn nát thiên đế giới. Trong thế giới của hắn ta là thần của tất cả chúa tể. Thiên đạo mà ngươi nói là cái gì? Là nhân loại hay là khí linh? Diệp Phàm không nhịn được hỏi, là hạo thiên, hoặc nên nói là, diện mạo là hồn ảnh giống như hắn ta. Đan Thánh Thanh vội vàng nói, rất có thể chúng ta đã tiến vào trong động thiên pháp bảo mà Hạo Thiên Thánh chủ khống chế. Thế giới trước đó của ngươi là như thế nào? Chỉ có hỗn độn, không có gì khác. Lúc ta vào trong đó vừa hay nhìn thấy một cường giả nguyên thần khác bị khóa lại bởi khóa thiên đạo rồi mang đi. Đan Thánh Thanh nói tiếp, ngược lại thế giới mà chúng ta đang ở hiện tại, vậy mà ta lại thấy được một thần thành hoàn chỉnh. Tông chủ, chẳng lẽ bọn ta đã tiến vào thế giới trong cơ thể Hạo Thiên rồi sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Đan Thánh Thanh có chút trắng bệch. Chúng ta không ở trong thế giới nội thể của Hạo Thiên, nơi này là thế giới bia đá, chúng ta ở bên trong một tấm bia đá cực lớn. Ta hoài nghi cửa vào tấm bia đá này không chỉ là Quỷ Huyết Sơn. Bia đá này được rất nhiều nơi dùng để hấp dẫn tu sĩ tiến vào, sau đó biến tu sĩ thành vật dẫn của tinh hoa pháp tắc. Lấy huyết nhục hồn phách tu sĩ làm tế, lấy bổn nguyên liệt dương luyện hóa, cuối cùng đem tu sĩ hóa thành bổn nguyên pháp tắc tinh thuần. Diệp Phàm ngưng trọng nói, ta hoài nghi Hạo Thiên muốn tự mình sáng tạo ra thế giới. tự tạo ra thế giới. Không sai, ngươi đã thấy Hạo Thiên, thế nhưng Hạo Thiên lại không nhận ra ngươi, cho nên ta đoán rằng Hạo Thiên kia không phải là một phân hồn của Hạo Thiên, rất có thể là khí linh của bia đá này. Chuyện khí linh cùng chủ nhân lớn lên giống nhau hoàn toàn bình thường. Nhiệm vụ của tấm bia đá này là diễn hóa một thế giới bên trong tương tự như thiên thương giới. Nhưng muốn tạo ra thế giới cần tài nguyên cực kỳ rộng lớn, cho dù mạnh như Hạo Thiên cũng không lấy ra được những tài nguyên này. Cho nên, hắn thông qua phương thức này không ngừng thôn tính tu sĩ cường đại. Bất kỳ một tu sĩ thánh cảnh nào, huyết nhục, linh hồn, tu vi đều là một bút tài nguyên không thể đo lường, mà tu sĩ thánh cảnh cơ bản từ từ thoát ly khống chế thiên đạo, đối với một thế giới mới siêu thoát ra thiên đạo bên ngoài mà nói. Tu sĩ thánh cảnh không nghi ngờ gì chính là vật đại bổ. Diệp Phàm có chút ngưng trọng nói, Hạo Thiên này, thật sự là một tên điên, một mặt, hắn đánh chủ ý lên thiên thương giới, mặt khác hắn đã chuẩn bị kỹ càng để xây dựng lại một thế giới. Một khi thế giới này ngưng tụ thành công hắn sẽ luyện hóa thế giới này, giống như luyện hóa thương giới vậy. 3477, đồng hóa, bây giờ chúng ta phải làm sao? Khí linh của bia đá ở thế giới này chính là thiên đạo, ở đây, ta có tu vi của cửu tinh chân thần, lại khó có thể chống lại nó. Đan Thánh Thanh có chút bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác không thông qua được tấm bia đá này đến tột cùng mạnh cỡ nào, bởi vì đối phương đã trực tiếp hóa thành thiên đạo trấn áp hắn. Nhưng nếu suy đoán của Diệp Phàm là đúng, như vậy khí linh của bia đá này rất có thể mạnh đến không tưởng. Tình cảnh của bọn họ rất đáng lo. Không sao, ở thế giới khác, khí linh chính là thiên đạo, nhưng ở nơi này, khí linh thậm chí không dám can thiệp. Bởi vì nó đang thai nghén một thế giới mới, bất kỳ một thế giới mới nào, đều không cho phép sinh tồn thiên đạo có suy nghĩ, thiên đạo, bản thân nó chính là trật tự. Khí linh có thể trở thành thiên đạo của thế giới khác, vì những thế giới khác chỉ là không gian do nó tự sáng tạo ra. Thế nhưng thế giới chúng ta đang ở lại khác, thế giới này đã bắt đầu tích lũy ngũ hành bản nguyên, khi đủ đầy đủ ngũ hành bổn nguyên thì nó sẽ trở thành một thế giới thật sự. Đến lúc đó, nơi này vẫn sẽ bị thiên đạo bên ngoài cảm nhận, từ đó diễn hóa trật tự của thiên đạo mới. Diệp Phàm lắc đầu nói, nếu khí linh kia can thiệp vận hành của thế giới này, nó sẽ biến thành thiên đạo, như vậy vào thời điểm thế giới hình thành, ý thức của nó cũng sẽ bị xóa đi. Một khí linh có thể sáng tạo thế giới của mình quý giá đến mức nào, cho dù là Hạo Thiên cũng không thể vênh váo đến trình độ này. Cho nên chúng ta ở chỗ này nói, khí linh kia ngược lại không có cách nào ra tay với chúng ta. Đan Thánh Thanh không nhịn được nói, trên lý thuyết mà nói thì quả đúng là như thế, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là thế giới do nó diễn hóa thành. Nó cũng có thể ảnh hưởng tới thế giới này, chẳng hạn như mặt trời chói chang mà ta thấy ban ngày vậy. Chuyên môn trưởng quản trật tự của Viêm Hư Thành, loại tồn tại này chúng ta chưa chắc có thể chống lại. Cũng may nó không có trí tuệ, chỉ cần chúng ta không bị nó phát hiện, ngược lại sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Diệp Phàm hồi đáp, lực lượng bản nguyên nơi này chính là chí bảo hỏa diễm pháp tắc chân quý nhất, nếu có thể đánh cắp nó hoàn toàn có thể ngưng tụ ra pháp tướng của đạo pháp hỏa diễm. Một cái khởi nguyên pháp tắc của thế giới cao đẳng tương tự như thiên thương giới. Đây là cơ duyên nghịch thiên đến cỡ nào. Cho dù Diệp Phàm chưa từng tìm được phương pháp ngưng tụ ra pháp tướng thứ ba, cũng không thể ngưng tụ ra hỏa diễm pháp tướng, nhưng những bảo vật này cho dù bán ra ngoài cũng đủ để đổi lấy chí bảo cấp bậc thái sơ. Huống hồ, Bắc Vô Song tu hành pháp tắc hàn băng, nếu giao bổn nguyên pháp tắc hàn băng cho Bắc Vô Song, pháp tướng băng phách của Bắc Vô Song trong vài phút là có thể biến thành pháp tướng đạo tắc. Nghĩ tới đây, trái tim Diệp Phàm ngứa ngáy hẳn lên, đi tới Bảo Sơn mà tay không trở về. Đây không phải phong cách của Diệp Phàm. Hơn nữa, kế hoạch có thể phá hoại Hạo Thiên, Diệp Phàm là 1100 nguyện ý. Thế nhưng muốn cướp đoạt lực lượng căn nguyên thế giới này cũng không đơn giản như vậy, một mặt khí linh bia đá tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngũ hành pháp tắc căn nguyên bị trộm, thế giới này tuyệt đối không thể tái thành hình. Đối với khí linh mà nói, cũng không có cái gì là thiên đạo xóa bỏ ý thức lo lắng. Thực lực khí linh chí bảo trong tay Hạo Thiên, dùng mông nghĩ cũng biết mạnh thế nào. Về phương diện khác, hắn làm sao tiếp cận 5 loại lực lượng bản nguyên này? Thậm chí hắn còn không biết những tinh hoa pháp tắc ngũ hành, bản nguyên cuối cùng ở nơi nào. Tìm kiếm thế giới chi tâm chính là mục đích kế tiếp của Diệp Phàm, phôi thai đạt được thế giới chi tâm tương đương với chiếm được tinh hoa ngũ hành bản nguyên. Về sau hắn còn phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Chờ ở Viêm Hư Thành một đêm, ngày hôm sau, Diệp Phàm và Tử Nhữ Ngưng cùng với ở sau lưng một gã tu sĩ lấy thiên dương tử. Bọn hắn cứ như vậy mà đi. Rất nhanh liền rời khỏi Viêm Hư Thành, đến ngoài thành lại vội vã đi 200 dặm, cuối cùng cũng tới trung tâm sa mạc. Diệp Phàm mang theo hai người nhanh chóng ẩn núp, cũng nhìn thấy cái gọi là Thiên Dương Tử. Đó là một tế đàn vô cùng to lớn, mỗi một tu sĩ đều tiến vào trong tế đàn, tiếp theo tế đàn vận chuyển, trên người tu sĩ trong đó liền xuất hiện một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lấy máu thịt của tu sĩ làm vật dẫn. Ở chỗ này, Diệp Phàm phát hiện có không ít tu sĩ đã giống với Nhiếp Tiểu Ngũ, gần như hoàn toàn biến thành người lửa, cũng có một ít tu sĩ trên người vẫn còn huyết nhục như cũ. Mà những tu sĩ này giống như được luyện hóa, không ngừng bị hỏa diễm đồng hóa. Đan Thánh Thanh nhìn một màn trước mắt này, sắc mặt không khỏi hơi tái nhợt, nếu không có Diệp Phàm cứu hắn, hắn cũng sẽ trở thành một trong những tu sĩ này. Nơi này có rất nhiều tu sĩ, đủ để thấy được trong vô tận năm tháng, có bao nhiêu tu sĩ bị bia đá của Hạo Thiên thôn phệ. Người tên Hạo Thiên này đã sớm không còn sự tôn trọng nên có đối với sinh mệnh. Thần thức của Diệp Phàm không ngừng quan sát tế đàn, cuối cùng xác định mục đích chủ yếu của tế đàn này chính là đem lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong cơ thể tu sĩ chuyển biến thành tác dụng của ngọn lửa bản nguyên tinh hoa. Mà mỗi tu sĩ sau khi từ trên tế đàn đi xuống, liền sẽ có cái gọi là thánh thủy xuất hiện ở trong tay bọn họ. Theo cách nhìn của Diệp Phàm, thánh thủy này là tác dụng đồng hóa hỏa diễm pháp tắc trong cơ thể tu sĩ thành pháp tắc của thế giới này. Nói cách khác, nơi khởi nguồn của thánh thủy này rất có thể là ở ngay chỗ mà thế giới chi tâm hội tụ. Đi thôi, chúng ta đi Lục Ấm Thành. Diệp Phàm suy nghĩ một chút trực tiếp nói. Thành Lục Ấm ở tại phương vị nào, Diệp Phàm không biết, nhưng mà hắn chỉ cần hướng phía địa phương tràn ngập mộc chi pháp tắc hành tẩu là tốt rồi. Tử Nhứ Ngưng và Đan Thánh Thanh đi theo phía sau, bởi vì không thể phi hành, bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi là không tồn tại. Mặt khác, theo ánh sáng mặt trời không ngừng chiếu vào trên người bọn họ bắt đầu cảm giác được khát nước. Loại khát nước này cũng không phải là khát nước thật, mà là thế giới này đang bài xích bọn họ, nếu như bọn họ muốn tiếp tục ở lại đây, thì nhất định phải bị thế giới này đồng hóa. Một thế giới diễn biến, nhất định phải đồng hóa tất cả tồn tại trong thế giới này, giống như chất độc tồn tại trong thân thể một người. Phòng vệ của cơ thể rất nhanh sẽ đi xua đuổi những độc bệnh này, nói cách khác, nếu như ba người Diệp Phàm ở trong thời gian nhất định chưa từng bị đồng hóa, như vậy sẽ có lực lượng phòng hộ của thế giới này ra tay với bọn họ. Sa mạc mênh mông bát ngát, khắp nơi đều là cát vàng, trời xanh mặt trời chói chang như muốn thiêu khô tất cả, rất nhanh, nhẫn chữ vật trong tay Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không gian bên trong chữ vật giới chỉ sắp bị đồng hóa. Sắc mặt Đan Thánh Thanh có chút khó coi nói, Diệp Phàm thấy thế vung tay lên, thu hồi nhẫn chữ vật của Đan Thánh Thanh cùng Tử Nhứ, để vào trong thiên đế giới, đồng thời lấy ra đan dược bổ sung thánh nguyên giao cho bọn họ, thế giới này đang nhanh chóng hoàn thiện. Ở đây, độ rộng thời gian cũng có thể không giống với ngoại giới, một ngày ở đây rất có thể là mấy năm ở ngoại giới, thậm chí mấy chục năm. Cho nên ở nơi này, thánh nguyên của chúng ta tiêu hao cũng rất nhanh, bất quá đồng dạng, loại đạo vận hoàn thiện này đối với tu hành của chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. 3478, Tông Chủ nói không sai, ở chỗ này một đoạn thời gian ta mơ hồ cảm nhận được một luồng đạo vận bản nguyên dẫn dắt. Nếu ở chỗ này mấy năm, thậm chí trăm năm, ta có lòng tin dựa vào chính mình ngưng tụ ra pháp tắc pháp tướng. Đan Thánh Thanh không nhịn được nói, Đan Thánh Thanh vốn có được khôi lỗi đạo tắc pháp tướng, cũng bởi vậy mà hắn mới có tư cách nói ra những lời như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, bản nguyên pháp tắc nơi đây có thể cho bọn họ thể ngộ như thế nào. Nói đến thì ta cũng không biết nhiều về cảnh giới pháp tắc phía sau đại thế giới hỗn độn, Thánh Thanh, hiện tại cảm ngộ của ta với pháp tắc đã đạt tới nguyên thần 10 cái. Không biết phương hướng pháp tắc tiếp theo ở nơi nào? Diệp Phàm dò hỏi, tông chủ thiên tài ngút trời, sơ thiên đế cũng đã nhìn thấu nguyên thần thì đúng là cường đại. Phải biết rằng, hai chữ nguyên thần này kỳ thật tương ứng với nguyên thần cảnh, ngay cả nguyên thần tu sĩ bình thường cũng chưa chắc có thể khống chế được nguyên thần cảnh. Cảnh giới pháp tắc tiếp theo đại khái chia làm ba loại, một là thiên tắc, sau khi lý giải lực lượng pháp tắc đạt tới thiên tắc, bất kỳ pháp tắc nào cũng đủ để sáng tạo kỳ tích. Đơn giản mà nói, người ngưng tụ một hỏa cầu không tới nửa mét, ném ra sẽ biến thành liệt dương, thiêu đốt khu vực vô tận. Người đánh ra một đạo lôi xà sẽ trực tiếp biến thành lôi vực, một giọt nước có thể biến thành đại dương mênh mông, một đạo băng chùy có thể đóng băng vạn dặm núi sông. Mặc dù bây giờ chúng ta cũng có thể làm được hiệu quả tương tự, nhưng chúng ta nhất định phải dùng đến thần pháp, mà khi ngươi lý giải pháp tắc đạt tới thiên tắc, không cần thần pháp cũng có thể đạt tới trình độ này. Mà một khi sử dụng thần pháp càng là cường đại khó có thể tưởng tượng. Đây là thiên tắc, trời thì ba tầng, mỗi một tầng chênh lệch cực lớn, đồng dạng muốn thực hiện nước chảy thành sông thì nhất định phải ba tầng viên mãn. Sau tam trọng thiên, chính là pháp cảnh vĩnh hằng. Nói đơn giản hơn, tu sĩ am hiểu pháp tắc đạt tới pháp cảnh vĩnh hằng có thể thật sự thay trời đổi đất. Tích thủy thành hải, biển này vĩnh tồn, sẽ không vì ngươi rời đi, hoặc là vì không đủ thánh nguyên mà tiêu tán. Biển như vậy, là biển tạo ra thật sự, tu sĩ tầm thường rất khó hủy diệt. Liệt hỏa thiêu đốt, như không có ngoại lực cường hành dập tắt, hỏa diễm vĩnh viễn không diệt. Cứ thế suy ra, pháp cảnh vĩnh hằng cũng chia thành ba tầng, sau ba tầng sẽ bước vào cảnh giới cuối cùng hồng mông đạo tắc. Đan Thánh Thanh nói tới đây, hơi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói, cảnh giới này, nghiêm khắc mà nói, là tu sĩ không cách nào đạt tới, cho dù mạnh như cửu trọng thánh chủ, cũng chỉ là ba tầng pháp cảnh vĩnh hằng. Nếu thế, tại sao lại có lời đồn cảnh giới này? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc, hẳn tông chủ cũng biết 10 điều về Hồng Mông, ý ngươi là nói, thời gian, sinh mệnh, không gian, không diệt, hàn âm, viêm dương, vận mệnh và nhân quả 10 đại đạo tắc. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, 10 con này Diệp Phàm xác thực biết, vẫn là nghe từ Hạo Thiên nói ra, mà một mình Hạo Thiên đã khống chế 5 con trong 10 con. Không sai, vốn cảnh giới pháp tắc đạt tới 3 tầng vĩnh hằng cảnh cũng đã chấm dứt rồi, mãi cho đến khi thập đại đạo xuất hiện. Căn cứ theo quan sát của các thánh chủ đỉnh cấp, bọn họ phát hiện một bí mật động trời trong thập đại đạo thì căn bản không phải là vật cộng sinh với Hồng Mông khai thiên. Những đạo tắc này, rất có thể là thời đại viễn cổ, 10 cường giả vô thượng vận chuyển đạo tắc thánh lực vô thượng để truyền thừa. 10 thì là truyền thừa. Diệp Phàm có chút ngơ ngác, tin tức này không thể nói là không kinh thiên động địa. Không sai, chuyện này ta vẫn nghe chủ thượng nói tới, cũng bởi vậy, bọn họ dự đoán sau 3 tầng cảnh giới vĩnh hằng, còn có pháp tắc cảnh mạnh nhất đạo tắc Hồng Mông. Đan Thánh Thanh gật đầu nói, chỉ có điều, cho dù là tứ đại thánh chủ độc nhất vô nhị năm đó cũng chưa từng có bất kỳ ai bước vào Hồng Mông đạo tắc. Mặc dù là thánh chủ cửu trọng mạnh nhất, nhưng bây giờ cũng chỉ là pháp cảnh tam trọng vĩnh hằng. Trên thực tế, trong toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng chỉ có thánh chủ cửu trọng là bước vào tam trọng vĩnh hằng cảnh. Pháp tắc tăng lên sau này dĩ nhiên khó khăn như vậy, giữa ta và tam trọng vạn vật cũng chỉ kém cảnh giới lục trọng mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, cảnh giới 6 tầng này có thể so với phàm nhân lên trời. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút thổn thức, tông chủ thiên túng chi tư, tất nhiên có thể trên con đường pháp tắc đạt được nhiều đột phá hơn. Huống hồ chuyện thế giới mới diễn hóa trước mắt cũng là cơ hội tốt để gia tăng pháp tắc. Chỉ tiếc, thế giới này chỉ cấp bậc thần giới, nếu là cấp bậc hỗn độn đại thế giới, tông chủ muốn bước lên trời sẽ vô cùng đơn giản. Đan Thánh Thanh nghe vậy đáp, vèo, hai người đang nói chuyện phiếm, một đạo thanh âm phá không trong nháy mắt vang lên. Sau đó, trước mặt hai người, một đạo quang ảnh cực nhanh trong nháy mắt hiện lên bước thẳng vào mặt Diệp Phàm. Tốc độ cực nhanh, oanh hồng lược ảnh, điện thiểm lôi minh. Diệp Phàm vốn còn đang cùng Đan Thánh Thanh nói về đạo pháp tắc, sự xuất hiện đột ngột của vệt sáng này khiến Diệp Phàm kinh hãi. Trong quá trình kinh ngạc, Diệp Phàm vung tay lên chụp đạo quang ảnh kia vào trong tay. Rất tùy ý, đó là một thanh trường thương, nơi Diệp Phàm bắt lấy chính là mũi thương, phong nhận nhìn như lóng lánh lạnh lẽo nhưng ngay cả ra tay Diệp Phàm cũng chưa từng đâm rách. Một lát sau cả sa mạc giống như là một cái hố vậy, tiếp theo, một bóng người cực kỳ mỹ lệ từ trong cát vàng chậm rãi xuất hiện. Trường thương vừa rồi chính là do nàng này ném ra. Dưới sa mạc khô nóng như vậy, đột nhiên xuất hiện một tuyệt thế nữ tử, không khỏi có cảm giác kém cỏi vô cùng. Nhưng mà rất nhanh, càng ngày càng có nhiều bóng người xuất hiện trong bùn cát, tiếp theo, đại địa càng lún xuống càng khủng bố. Dưới chân ba người Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện dòng nước xoáy. Lúc này, ba người vận chuyển thánh nguyên cực tốc lui về phía sau. Rất nhanh, nguyên một đám to lớn bóng người phá đất mà lên, tuyệt thế nữ tử càng ngày càng nhiều. Nhưng khi ngươi nhìn theo tuyệt thế nữ tử bên dưới, cảm nhận được chỉ có ghê tởm. Từng con bọ cạp khổng lồ xuất hiện, những nữ tử kia căn bản chính là kim đuôi của bọ cạp khổng lồ biến ảo ra. Rất nhanh, chung quanh ba người đã hội tụ gần 100 con bọ cạp khổng lồ. Nếu ở bên ngoài, có thể tự do phi hành ngược lại cũng thôi đi, ở đây, bọn họ đã không thể phi hành, hơn nữa vận dụng pháp tắc chỉ giới hạn trong hỏa diễm pháp tắc. Thực lực suy yếu trên phạm vi lớn. Cũng may Diệp Phàm ngoài việc không thể phi hành ra thì không có lo lắng gì về phương diện này. Hắn nhìn bọ cạp to lớn vô biên vô hạn, trong mắt hết sức bình tĩnh. Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ nhìn cự hạt chung quanh, lúc này vận chuyển hỏa diễm pháp tắc, đánh ra hai đạo thật lớn hỏa long, nhưng mà hỏa long đến bên cạnh cự hạt, sau đó trực tiếp bị hấp thu. Những con bọ cạp khổng lồ này căn bản không sợ hỏa diễm pháp tắc, trong sa mạc này, bọn chúng chỉ có thể sử dụng hỏa diễm pháp tắc. Chẳng lẽ muốn bọn họ dùng thánh nguyên mạnh mẽ đánh chết những con bò cạp khổng lồ này hay sao? Đan Thánh Thanh vung tay phải lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, kiếm quang lập tức chém xuống, một con bò cạp khổng lồ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau một khắc, bò cạp khổng lồ lại hóa thành cát vàng lần nữa ngưng tụ lại, một con bò cạp khổng lồ mới xuất hiện. Sắc mặt Đan Thánh Thanh hơi đổi, không có lực lượng pháp tắc, hắn chỉ có thể dùng thánh nguyên, mà thánh nguyên giết không được những tồn tại này, vậy thì có chút khủng bố rồi. Hơn nữa căn cứ tốc độ trường thương bay vút vừa rồi, thực lực của những con cự hạt này đều đạt đến thái thương cảnh. Đây, chính là một hồi khổ chiến. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn cự hạt chung quanh, nhíu mày, đây chính là thủ đoạn thanh trừ những tồn tại vô pháp đồng hóa bọn họ ở thế giới này sao? Sao lại yếu như vậy? Diệp Phàm thầm nói, 3479. Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ Ngưng muốn đánh chết những con bò cạp khổng lồ này rất khó, bởi vì bọn chúng ở chỗ này chỉ có thể sử dụng hỏa diễm pháp tắc. Đan Thánh Thanh còn đỡ, dù sao cũng là đan thần thái sơ, khống chế hỏa diễm pháp tắc cực mạnh, Tử Nhứ Ngưng tụ hỏa diễm pháp tắc còn kém rất nhiều. Vấn đề là cho dù pháp tắc hỏa diễm của Đan Thánh Thanh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với bò cạp khổng lồ trước mắt thì tổn thương cũng cực thấp. Mà dựa vào thánh nguyên đánh tan những con bò cạp khổng lồ này, những con bò cạp khổng lồ này sẽ nhanh chóng sống lại. Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ đều không phải là tu sĩ luyện thể mạnh mẽ gì. Trong thời gian ngắn, bọn họ có chút đau đầu với số lượng bò cạp khổng lồ nhiều như vậy. Diệp Phàm thì khác, pháp tắc của hắn có được thiên đế giới cùng với lực lượng thiên đạo gia trì, hạn chế của pháp tắc nơi này đối với hắn không có tác dụng gì. Lúc này, Diệp Phàm nửa ngồi, đấm một quyền xuống cát vàng bên dưới, nứt. Thổ chi pháp tắc nháy mắt tràn xuống mặt đất phía dưới, sau một khắc, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, đại địa chung quanh bắt đầu sụp đổ, từng cái hố cát khổng lồ xuất hiện. Đông đảo bò cạp lớn bắt đầu giãy giụa, chân trùng mạnh mẽ muốn nhảy lên. Ở chỗ này, đám người Diệp Phàm còn không thể phi hành, huống chi những con cự hạt này. Đất cát dưới sự thao túng của Diệp Phàm có lực hút rất mạnh. Mặc dù bò cạp khổng lồ không ngừng gào thét nhưng vẫn không thể ngăn cản được thân thể hạ xuống. Leng keng leng keng leng keng. Không ít trường thương bắn thẳng về phía Diệp Phàm, Tử Nhứ Ngưng và Đan Thánh Thanh lập tức phất tay, vòng bảo hộ thánh nguyên mạnh mẽ xuất hiện, chặn trường thương đang bay vụt. Hợp, Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, tiếp theo, cát vàng đầy trời lập tức như cuộn sóng nuốt chửng toàn bộ cự hạt, sau đó cát vàng hóa thành từng sợi xích dài hẹp trói chặt cự hạt lại. Lực lượng khổng lồ truyền đến, đông đảo bò cạp bị kéo vào trong cát vàng, hoàn toàn bị vùi lấp. Diệp Phàm đứng lên, một cước đạp xuống, hàn băng pháp tắc bắt đầu khởi động. Cát vàng dưới chân bị đóng băng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Sau đó, vốn cát vàng dưới chân không ngừng rung động mới bình tĩnh trở lại. Đi thôi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Đan Thánh Thanh có chút ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này, tiếp theo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không hổ là người thừa kế có thể được hắn yêu ái. Lấy thực lực của hắn ở chỗ này mà còn bị áp chế tàn nhẫn như vậy, mà Diệp Phàm lại không hề hấn gì. Yếu, quả thật rất yếu, đối với Diệp Phàm mà nói. Những con bò cạp khổng lồ này căn bản không lên được mặt bàn, đặc biệt là trong tình huống tất cả mọi người đều không thể phi hành, uy lực của thổ chi pháp tắc thì không thể đánh giá. Sa mạc nóng bức hong khô tất cả, bên ngoài cơ thể ba người Diệp Phàm có một lớp áo ngoài lạnh giá, những hàn băng này tất nhiên là do Diệp Phàm ngưng tụ thành. Kể từ đó, ba người không chỉ không có cảm giác nóng bức, ngược lại có chút mát mẻ. Dọc theo đường đi, các loại tồn tại cường đại như cự hạt, cự mãng, dị trùng đều đã bị mai táng trước mặt Diệp Phàm. Cuối cùng mấy người không còn đứng dậy ngăn cản đã không còn nhìn thấy nữa, vòng trời ban đầu sáng tỏ cũng bắt đầu trở nên lờ mờ. Trong sa mạc cách bọn người Diệp Phàm hơn 10 dặm, từng đạo thông thiên hoàng sa long che khuất bầu trời, vô tận cát vàng tựa như sóng thần, tầng tiếp theo tầng dưới. Trong lúc những cát vàng này va chạm qua lại, liền có mãnh liệt hỏa hoa phun ra. Trong khoảnh khắc, vòi rồng biến thành biển lửa, càng lúc càng gần sóng cát vàng, Diệp Phàm phát hiện những sông cát này căn bản không phải là cát, mà là từng con sâu bọ như hạt cát. Cái vòi rồng trước mắt này chính là trùng hải, hơn nữa trên thân những con côn trùng nhỏ này ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ. So với những con bò cạp khổng lồ kia thì trùng hải trước mắt hiển nhiên kinh khủng hơn vô số lần. Đây mới gọi là sát chiêu sao? Trong mắt Diệp Phàm không ngừng có hình ảnh hỏa diễm lóe lên, trùng chiều phản chiếu trong con mắt càng lúc càng tới gần. Trong vòng trăm dặm, dị trùng cát vàng phô thiên cái địa. Sắc mặt Đan Thánh Thanh hơi tái nhợt, những dị trùng này nếu để bên ngoài thì cũng không sao. Nhưng hắn lại không sợ. Nhưng ở chỗ này, đạt được hỏa diễm pháp tắc gia trì, những dị trùng trước mắt này đã mạnh đến không biết giới hạn. Phía sau trùng chiều chính là thành lục ấm, những trùng chiều này chính là hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ, tuyệt đối không có khả năng tiến vào lãnh địa mộc chi pháp tắc. Chỉ cần chúng ta tiến vào lục ấm thành, đám dị trùng này sẽ không làm gì được chúng ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, một bước đạp xuống, vương cổ pháp tướng xuất hiện phía sau hắn ta, cự nhân trăm trượng dẫm trên mặt đất. Khí thế cường đại không ngừng tràn ngập bốn phía. Đan Thánh Thanh cùng Tử Nhứ đồng thời bay lên, dung nhập vào bên trong pháp tướng, bản thể Diệp Phàm cũng tiến vào trong pháp tướng. Pháp tướng thần thông, lĩnh vực của chúa tể, kiên cố không thể phá vỡ. Một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong vương cổ pháp tướng phun trào ra, tiếp theo, trên người vương cổ pháp tướng phảng phất toát ra kim sắc quang mang. Diệp Phàm cứ như vậy lao về phía trùng chiều cát vàng, mỗi một bước, thân thể cực lớn đều cắm thật sâu vào trong cát vàng phía dưới. Thình thịch, dần dần, Diệp Phàm chạy lên, vương cổ pháp tướng hung hăng đụng vào bên trong vòi rồng ngập trời. Trong chớp mắt, nguyên bản chỉ là biển lửa lóng lánh của trùng chiều trong khoảnh khắc đã hóa thành hỏa diễm sôi trào, bao phủ trọn vẹn pháp tướng vương cổ. chung quanh pháp tướng khổng lồ, vòi rồng ngập trời hình thành lực cắt chém cường đại, không ngừng cắt chém pháp tướng. Diệp Phàm cảm nhận được sự cật lực của vương cổ pháp tướng, đây là lần đầu tiên, vương cổ pháp tướng lại có cảm giác muốn sụp đổ. Đây còn là hắn dùng pháp tướng thần thông gia tăng lực phòng ngự, có thể thấy được hỏa diễm cùng với lực cắt chém bên ngoài khủng bố cỡ nào. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, tiếp theo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, trong phương viên trăm dặm chậm rãi xuất hiện một hư ảnh lò đan cự đại vô cùng. Tất cả hoàng sa hỏa trùng đều bị lò đan bao phủ, tiếp theo đan lô bắt đầu xoay tròn. Thần pháp hỗn độn, đan vực vô gian, nghiệp hỏa, thanh sơn tuyệt xuất hiện, huyễn hóa vô số quả cầu lửa rơi từ trên trời xuống. Lò luyện đan bao phủ khu vực này tựa như tận thế vậy. Mặc dù những con côn trùng này có hỏa diễm pháp tắc biến thành, thế nhưng thanh sơn không tuyệt mạnh nhất chính là lực lượng tịnh hóa. Những lực lượng tinh lọc này hoàn toàn có thể tinh lọc thân thể những con trùng này thành ngọn lửa tinh thuần nhất, cứ như vậy, những con côn trùng này cũng mất đi ý thức. Cho dù bọn chúng có ngọn lửa mạnh hơn nữa kháng tính cũng vô dụng. Diệt, Diệp Phàm gầm lên, hỏa diễm rơi xuống, quả cầu lửa khổng lồ cứ như thiên thạch không ngừng nện xuống, sau khi va chạm với đại địa liền hóa giải biển lửa. Vô số sâu lửa vàng bị biển lửa cắn nuốt sau đó rơi xuống, biến thành hỏa diễm tinh thuần hừng hực thiêu đốt. Rất nhanh, cỗ lực lượng cắt chém cường đại kia tan rã, giờ phút này phía trên vương cổ pháp tướng đã chồng chất vết thương. Lên đi, thổ chi pháp tắc phun trào, trong nháy mắt, dưới chân vương cổ pháp tướng, cát vàng vô tận hình thành nên thổ long to lớn nâng vương cổ pháp lên. Đám dị trùng trước mắt có thể phi hành, có thể thấy được đám dị trùng này dung hợp trên phương diện thế giới này, so với bọ cạp lớn còn mạnh hơn. Nhưng Diệp Phàm không thể phi hành, tuy nói như thế, Diệp Phàm lại có thể dựa vào cát vàng dưới chân nâng mình lên, nâng lên mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng cũng không nói chơi.